Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 915, Ra Oai Phủ Đầu. Không tồn tại, Thánh Hiền Trang bên ngoài. Như thế nào? Triệu Cao híp mắt, trầm giọng hỏi, hồi bẩm đại nhân, Nho gia mọi người toàn bộ từ mật đạo trốn, thật mới nói rằng, vô cùng không cam lòng. Cái gì? Chạy thoát? Triệu Cao biểu tình cứng đờ. Đại nhân, Nho gia dường như đã sớm liệu đến muốn phản bội ta Đại Tần. Sớm xây dựng mật đạo, căn cứ thuộc hạ điều tra, này mật đạo có thể nối thẳng ngoài thành. Thật mới nói, tốt, thực sự là tốt, ở ta Đại Tần nghiêm mật nhất vương đô, bọn họ cư nhiên xây dựng mật đạo, mà ta Thiên Võng thân là Đại Tần trung tâm tình báo cư nhiên không biết. Đây thật là đem ta Thiên Võng như không có gì à. Triệu Cao không gì sánh được xâm nhiên nói, trong mắt đều là đối với Nho gia oán độc. Đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Không thể diệt trừ Nho gia, đại vương nhất định sẽ trách tội xuống. Thật mới có chút bận tâm nói rằng, Doanh Chính làm người nhưng là thủ đoạn độc ác vô tình. Bất kể là ai, chỉ cần làm cho hắn mất hứng, hắn tuyệt đối có lý do trừng phạt. Đế vương chi tâm, hỉ nộ vô thường, Doanh Chính đã là như thế. Triệu Cao đạt được Doanh Chính mệnh lệnh là diệt trừ Nho gia. Nhưng bây giờ Nho gia dĩ nhiên tại mí mắt của bọn hắn dưới trốn. Điều này làm cho hắn giải thích như thế nào? Hắn thậm chí nghĩ tới Doanh Chính sẽ như thế trừng phạt cho hắn. Phát động Thiên Võng tất cả nhân viên tình báo, thảm trải nền thức lục soát Nho gia tung tích, chỉ cần bọn họ ở tồn ở cái này cái thế giới, ta Thiên Võng liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Nho gia, tất vong. Triệu Cao cắn răng, hung ác nói, tuân mệnh. Sáu kiếm nô cung kính lĩnh mệnh, sau đó một đằng một bắn, hướng về ngoại vi bay đi. Cùng lúc đó, ở Yến Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Vệ Quốc vương đô, nghênh đón thuộc về Đại Hán Đế Quốc đặc sứ đội ngũ. Ở Tuân Úc ra mệnh lệnh, lấy Đại Hán Đế Quốc danh nghĩa hướng về Thiếu Lưu Biện Ân cứu mạng quốc gia phát ra quốc thư. Đại Hán sứ giả đem muốn lấy lại bọn họ sở thiếu. Những thứ này là đến từ Hán Quốc sứ giả đoàn, không biết bọn họ tới ta Yến Quốc có chuyện gì quan trọng. Không biết a, thế nhưng ta cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt. Hán Quốc mới vừa diệt Hàn Sở hai nước, chỉ sợ dưới một cái mục tiêu sẽ phải là ta Yến Quốc a. Chỉ mong sẽ không, bây giờ đại vương suy nhược, chỉ sợ Hán Quốc còn không có đánh tới, ta Yến Quốc liền thất bại, nếu như thái tử thừa kế vương vị, thật là tốt biết bao a, lấy thái tử năng lực, nói không chừng có thể đem ta Yến Quốc dẫn dắt đến như Hán. Tần hai nước cường đại như vậy, làm Đại Hán sứ giả đoàn từ Yến Quốc vương đô trên đường lớn trải qua, đưa tới vô số Yến Quốc dân chúng thảo luận. Thế nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ nghĩ đến nhiều nhất một điểm chính là đối với Đại Hán trước nay chưa có kiêng kỵ. Yến Quốc vương cung ở giữa, đại vương, Hán Quốc sứ giả đã tới vương cung đại môn, một cái Yến Quốc tướng lĩnh cung kính báo cáo, cư nhiên tới nhanh như vậy. Yến vương có chút đảm chiến, nói thật, hắn đối với Đại Hán cũng là e sợ cho tránh không dễ. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi Đại Hán quân tiên phong, lúc này đây Đại Hán đi tới sứ giả đoàn, hắn căn bản sẽ không tiếp kiến. Hán Quốc cường đại, tu dĩ lễ đối đãi chi, cô muốn đi trước vương cung tự mình đón đánh, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Yến vương trầm ngâm một hồi, nhìn điện hạ văn võ, lớn tiếng nói, phụ vương không thể. Đang ở Yến vương nói xong, trong điện liền xuất hiện một cái phản đối thanh âm, cả người hoa bào, khuôn mặt tuấn giật thanh niên đi ra, chính là Yến vương Mừng Nhi Tử, cũng là bị Yến quốc hết thảy văn võ, bách tính kỳ vọng cao thái tử Đan, Yến Đan, hắn không chỉ có tuổi còn trẻ, thực lực chính là võ tông cảnh, ở đức hạnh để ý chính bên trên càng là mang theo danh tiếng. Nhìn Yến Đan, Yến vương vui trên mặt mang vài phần không vui, thế nhưng ngại vì ở trong triều đình, không có trực tiếp bạo phát, phụ vương chính là ta Yến quốc chi chủ, một quốc gia tôn sư. Hán quốc tuy mạnh, thế nhưng ta Yến quốc cũng không yếu, bọn họ chỉ tới chính là sứ giả. Nếu như phụ vương tự mình đi nghênh đón, đây không khỏi biết yếu đi ta Yến quốc uy phong. Truyền đi, bách tính cũng sẽ có điều lên án. Yến Đan trầm giọng nói, mỗi một câu đều là chính xác. Bị Yến Đan vừa nói, Yến vương vui sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với cái này cái toàn quốc đều kỳ vọng cao nhi tử, Yến ngức là hận tới cực điểm, nếu như không phải là bởi vì vô lý chèn ép, Yến vương đã sớm phế đi Yến Đan thái tử vị. Dù sao, là vua quyền thế mê người, Yến Vương như thế nào lại dễ dàng thoái vị. Yến Lân làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, Vương Thất ở giữa bản không thân tình, Yến Vương đã là như thế, các ngươi cho là thế nào? Yến Vương đè nặng không vui, nhìn quét điện chúng văn võ, thần cho rằng, thái tử nói cực chuẩn, đại vương quý là một quốc chi tôn, không thể như này. Yến Quốc mấy triều đại tướng, Nhạc Nghị biểu tình bình tĩnh, dậm chân mà ra, đọc ngantiuyen.com/. Thần cũng cho rằng, thái tử nói hợp lý, đương triều đại tướng, Tần Khai cũng là đi ra, hai cái này đại tướng, chính là Yến Quốc cây trụ. Yến Quốc mặc dù có thể ở phương Bắc, ở vào cường quốc, chính là dựa vào cái này hai viên đại tướng trấn thủ. Bọn thần cho rằng thái tử nói cực chuẩn, cũng xin đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn thấy hai cái đại tướng tỏ thái độ, trên triều đình Yến Quốc văn võ nơi nào còn dám làm trái, dồn dập phụ họa, chết tiệt, Yến Đan, người thật là cô con trai ngoan, triều đình quyền lên tiếng đều bị ngươi cầm giữ, chỉ sợ hiện tại ngươi nói muốn mưu triều soán vị, bọn họ đều sẽ vâng theo ngươi a. Yến Vương trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý, hắn thực sự là cực hận Yến Đan, hận con trai ruột của hắn. Tốt, nếu như thế, cô liền không chính mình nghênh tiếp. Thái tử, ngươi đi xem đi. Yến Vương đè nặng thanh âm, nói, tuân chỉ. Lúc này đây, Yến Lân ngược lại là không có cãi lời ý chỉ, xoay người, liền nhàn rỗi đại điện đi ra ngoài. Không, chỉ chốc lát, Yến Lân liền đi tới vương cung trước đại môn. Thời gian vừa lúc, một đội mặc hắc giáp, cầm trong tay chảm mã đao hắc giáp kỵ binh chậm rãi đi tới. Chính là từ Chu Du dẫn đội đế quốc sứ giả đoàn. Người tới người phương nào? Yến Lân biểu tình lạnh lùng, biết mà còn hỏi. Đại Hán đế quốc đặc phái sứ giả, Chu Du. Chu Du hai mắt đông lại một cái, không sợ chút nào trả lời, có thể có cái gì chứng minh các ngươi là Hán quốc sứ giả? Yến Đan dường như nghĩ cho Chu Du đối xử đoàn một hạ mã uy. Đối với lần này, Chu Du đạm nhiên liếc nhìn kỹ liếc mắt Yến Đan, sau đó quay đầu lại, bản quan không cần hướng ngươi chứng minh cái gì, nếu như ngươi Yến quốc không tiếp đãi ta Đại Hán sứ đoàn, bản quan hiện tại là được quay đầu rời đi. Nghe nói như thế, Yến Đan biểu tình cứng đờ, muốn tiếp tục mở miệng phản kích, nhưng là lại không biết nói như thế nào cái gì. Không sai, hiện ở nhân vật của bọn họ chính là không được tỷ lệ. Đại Hán đế quốc thực lực cường đại, thanh thế có thể so đo Tần quốc, mà bọn họ Yến quốc cũng là có chỗ không bằng. Hắn nhớ tới một hạ mã uy, nhưng cũng là dùng sai rồi đối tượng. Đại Hán đế quốc, thân là nước lớn, há lại sẽ sợ hãi còn con này ra oai phủ đầu. Huống chi, lần này đối xử, đế quốc chính là đến đòi khoản nợ, nếu như ngươi không trả nợ, vừa lúc sư xuất hữu danh, ngày khác Đại Hán đế nước đại quân sẽ gặp khuynh xào mà ra. Công hãm cái này lớn như vậy Yến quốc, cớ sao mà không làm? Chu Du lời nói cũng không phải nói suông, ở lời ra khỏi miệng phía sau, Chu Du liền cho bên trái dưới tay phải đánh một cái ánh mắt. Chúng ta đi, trở về Nam Dương, chương 916, ta mà là ngươi nhóm chủ nợ. Tuân mệnh. Đế quốc sứ giả đoàn hơn 10 danh hắc giáp kỵ sĩ lấy phục tòng quân lệnh mà sống, đương nhiên sẽ không có chút vi phạm. Lúc này, liền xoay người, chuẩn bị ly khai. Nhìn thấy một màn này, Yến Đan xem như là hiểu. Hắn cái này là mình mang lại cho bản thân phiền phức. Trước mắt hắn thần không phải đùa giỡn. Lúc này, Yến Lan vội vàng vẫy tay hô, chạy tới Chu Du trước ngựa, chắp tay nói, sứ giả chậm đã, bỉ nhân chính là Yến quốc thái tử Yến Đan. Sở dĩ biết hoài nghi sứ giả thân phận, toàn bộ bởi vì đoạn thời gian trước có không rõ thế lực giả mạo Đại Hán sứ người thân phận xâm nhập vào vương cung, vì vậy đan không được không nghiêm mật điều tra, nếu như đắc tội sứ giả, cũng xin sứ giả trách phạt. Ồ, không rõ thế lực lẫn vào Yến quốc vương cung. Chu Du nhẹ hát một tiếng, ánh mắt buồn cười nhìn Yến Đan, trên mặt mang hí ngược, lấy Chu Du tài trí lại nơi nào nhìn không ra. Cái này Yến Đan chi bảo hoàn toàn chính là một cái lý do mà thôi. Không sai, đang ở mấy ngày trước đây, không rõ thế lực lẫn vào ta vương cung ở giữa, ý đồ trộm cướp vương cung trọng bảo, sau lại bị trong cung đại quân sau khi phát hiện, đem cái kia không rõ thế lực nhất hỏa nhân toàn bộ chu diệt. Yến lăng mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nhìn nhau Chu Du hai mắt, tiếp tục hạt bài nói, 16, quả nhiên câu có chuyện cũ kể tốt, vô luận cái gì thế giới. Hoặc là thời đại nào, da mặt dày liên quan đến ngày sau thành tựu, da mặt càng dày, thành tựu càng cao, Yến Quốc thật đúng là trọng bảo vờn quanh a, không biết cái nào một hỏa tặc tử, thậm chí ngay cả Yến Quốc Vương cung đều mượn. Chu Du như cũ giễu cợt nói rằng, sứ giả, ta phụ vương đang ở vương cung đại điện chờ sứ giả quang lâm, cũng xin rời bước. Yến Anh đè nặng tức giận, nói sang chuyện khác, hướng về vương cung cửa chính dẫn đường nói, ân, nếu không có triệt để vạch mặt, Chu Du cũng không có dây dưa tiếp nữa. Gật đầu, cho thủ hạ kỵ binh đánh một cái ánh mắt, sau đó liền răng rặc hướng về vương cung tiến lên, chúng ta cũng đi vào. Yến An hướng về phía bên trái dưới tay phải nói một tiếng, mặt lạnh, lên chính mình tọa giá, hướng về cung bên trong tiến lên. Chỉ chốc lát, Chu Du cùng với dưới trướng kỵ binh ở Yến Đan dưới sự hướng dẫn, đi tới Yến Quốc Vương cung chính điện trước. Đại Yến Vương cung trọng địa, phải binh tướng giáp tháo ngoại trừ, một cái Yến Quốc thạch sùng tướng lĩnh hướng về phía Chu Du cùng với một đám đế quốc kỵ binh khóc tiếng nói, thế nhưng ba mươi mấy đế quốc tướng sĩ không có chút nào hiểu ý tứ, mặt lạnh, không hề tháo giáp động tác. Đại Hán tướng sĩ, không có Đại Hán thiên tử thánh chỉ, chiến giáp chiến binh vĩnh viễn bất ly thân. Chu Du lạnh lùng quét cái kia lên tiếng Yến tướng liếc mắt, mắng, lớn mật, ngươi Hán quốc là ngươi Hán quốc, bây giờ ở vào ta Đại Yến chi địa, bọn ngươi chưa có làm càn. Tên kia Yến tướng lớn tiếng quát lên, chu vi mấy nghìn danh Yến quốc sĩ binh bao xông tới, binh khí sáng sắc bén, phi thường bất thiện, đây cũng là ngươi Yến quốc đạo đãi khách. Chu Du cũng bất động nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Yến Đan. Yến Đan cái này mới đi lên trước tới, hướng về phía vây quanh Chu Du Yến quốc sĩ binh quát lớn một tiếng, toàn bộ lui, thái tử, vương cung quy củ, không cho phép mang theo việc binh đao bọn họ đây. Tên kia Yến tướng do dự nói, ngươi không cần phải để ý đến, phụ vương sẽ không trách tội. Yến Đan hướng về phía Yến tướng quát, sau đó chỉ dẫn vương cung đại điện chỗ, sứ giả, mời xuống ngựa, theo ta vào đại điện gặp mặt phụ vương. Hảo một cái thái tử đan, hảo một cái biết ẩn nhẫn vương giả, thảo nào Yến quốc người đối với ngươi ký thác hy vọng. Nếu để cho bên ngoài chấp trưởng Yến quốc đại quyền, nói không chừng sau này ta Đại Hán công phạt Yến quốc thời điểm trở lực sẽ biến lớn. Chu Du nhìn Yến Đan ẩn nhẫn biểu hiện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, như vậy xem ra, lúc này đây đi sứ, ta cần phải làm một ít luận án. 10 tòa thành trì ngược lại là có thể phóng tới phía sau một vị. Chu Du đáy mắt lóe ra cơ trí quang mang, lập tức, ở Yến Đan xem lúc tới, lại lặng yên ép xuống, bọn ngươi ở ngoài điện chờ. Chu Du đối với lấy thủ hạ hơn 30 danh đế quốc tướng sĩ hạ lệnh, tuân mệnh, hơn 30 danh tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, từ trên chiến mã hạ xuống, không để ý chút nào cùng xung quanh vây quanh Yến quốc sĩ binh. Một loạt đứng ở vương cung đại điện bên ngoài, quân dung nghiêm cẩn, mặc dù thân ở địch quốc trung tâm nhất, bọn họ cũng không có sợ hãi chút nào. Phụ vương, Hán quốc sứ giả mang tới. Yến An dẫn Chu Du tiến nhập vương cung đại điện. Đại Hán đế quốc đặc phái sứ thần Chu Du gặp qua Yến vương. Chu Du ánh mắt lạnh nhạt nhìn Yến vương, chắp tay nói, lớn mật, gặp mặt ta Đại Yến chi chủ, cư nhiên không được quỳ lạy chi lễ. Một cái Yến quốc thần tử lớn tiếng trách mắng, nơi này chính là ta Đại Yến chi địa, vô luận ngươi là Hán quốc sứ giả vẫn là Tần quốc sứ giả, phải vâng theo ta Đại Yến quốc pháp, thấy mặt vua tất bái, bằng không ta Đại Yến có thể tùy thời trừng phạt ngươi. Lại một danh Yến quốc thần tử lên tiếng nói, Hán thần, còn không mau mau bái kiến ta Đại Yến chi chủ. Tùy theo, Yến quốc trên triều đình văn võ đều là lên tiếng quát lên, ngược lại là có một loại nhất trí đối ngoại cảm giác. Mà cao tọa trên Yến vương giờ khắc này không nói không rằng, nhìn dưới Phương Văn Vũ vì hắn xuất lực một màn, hắn lúc đầu bởi vì Yến Đan mà nhíu chặt chân mày cũng là thư giãn không ít. Đại Yến luật pháp, thấy mặt vua tất bái. Chu Du chậm rãi đứng thẳng người, cái kia vô cùng ngạo nghễ thượng quốc khí độ từ trong thân thể phóng thích mà ra, ngạo nghễ nhìn quét hai mặt Yến quốc thần tử. Chu Du hí ngược nói rằng, vậy các ngươi có nghe nói qua thiếu nợ còn muốn chủ nợ quỵ lễ sao? Ngươi ngươi có ý tứ? Hán thần, có lời nói, không cần che che giấu giấu. Yến quốc văn võ nhóm cũng không biết Yến vương thiếu Đại Hán 10 tòa thành chỉ sự tình. Chuyện này, cũng chỉ có Yến vương tâm phúc đại tướng, còn có Yến Đan biết được. Vì vậy, Chu Du nói ra chủ nợ liếc mắt phía sau. 097 rất nhiều Yến quốc thần tử đều là sắc mặt mê hoặc, phi thường khó hiểu, xem ra Yến vương cũng không có nói cho các ngươi biết à. Chu Du hí ngược cười, ánh mắt nhìn về phía cao tọa ở trên Yến vương. Lúc này Yến vương, biểu tình cổ quái cực kỳ, thật là có một loại bị chủ nợ tìm tới cửa, mà vô lực thường lại khổ sắp cảm giác. Nếu như thế, ta đây liền nói cho ngươi biết các loại. Chờ, Chu Du nhìn quét chu vi một vòng, sau đó lớn tiếng nói, làm Sơ Dương Lạc nhất dịch, Yến Vương thiếu ta Đại Hán Thiên Tử một cái mạng, ân cứu mạng, Yến Vương lấy thành trì tương đề. Hôm nay, ta chính là Đại Hán Thiên Tử phái tới đòi nợ, là các ngươi Yến Quốc chủ nợ, không phải tới bái thấy các ngươi Yến Vương. Các ngươi đầu tiên phải hiểu rõ điểm này. Chu Du chính là Đại Hán đế nước trọng thần. Hắn biết Yến Quốc không dám bắt hắn thế nào. Bởi vì như thế, chính là khơi mào hai nước tranh chấp. Đại Hán vừa lúc dư xuất hữu danh. Huống chi, Chu Du sở dĩ dám ở Yến Quốc trung tâm lớn lối như thế. Như thế nào lại không có gì cậy vào. Đại Vương hắn nói có thể là thật. Rất nhiều Yến Quốc thần tử nhìn về phía Yến Vương. Dò hỏi, không sai, làm Nhật Dương Lạc nhất dịch. Chu Quốc Cơ Lâm ngầm hạ mai phục, đem cô vương khốn vào trong trận pháp, như nếu không có Hán đế xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cô vương là không về được Yến Quốc. Đối mặt Yến Quốc toàn bộ thần tử hỏi, Chu Du áp bách, Yến Vương nơi nào còn không nói ra. Chương 917, hạt nhân, cái này, nghe được Yến Vương nói xong, Yến Quốc lũ triều thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến cuối cùng hội tụ thành một mảnh sầu bi thở dài tiếng. Nói không sai. Trước mắt Hán thần cũng không phải tới đi sứ Yến Quốc, mà là đến đây đòi nợ. Đối mặt chủ nợ, bọn họ lại có tư cách gì yêu cầu cái gì? Yến Vương, ngươi có thể tuần hoàn trước đây nhìn trời ưng thuận hứa hẹn. Chu Du mang theo chất vấn ánh mắt nhìn Yến Vương, chính là 10 tòa thành trì, cô vương đương nhiên sẽ không vi phạm. Yến Vương đại khí nói rằng, thế nhưng ở trong mắt vẫn hiện lên một đạo lo lắng. 10 tòa thành trì có thể lớn có thể nhỏ. Cô dù cho cắt nhường cho Hán quốc nhất thành trì nhỏ, cũng không coi làm trái lời hứa. Yến Vương nhất ngôn cửu đỉnh, bỉ nhân bội phục, bất quá khi ngày Yến Vương hướng ta Đại Hán Thiên Tử hứa hẹn lúc, là đáp ứng về nước sau đó liền lập tức dâng 10 tòa thành trì. Mà bây giờ cách Dương Lạc nhất dịch đã qua mấy tháng thời gian, mà mấy tháng thời gian tương đương với Yến Vương vi bối liễu hứa hẹn mấy tháng. Bực này vi phạm kỳ hạn việc, Yến Vương ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Du hí ngược nhìn Yến Vương, chậm đợi câu trả lời của hắn. Ngươi đây là già mồm át lẽ phải, trước đây cũng không có nói phải bỏ ra vi phạm kỳ hạn đại giới. Yến Vương biểu tình cứng đờ, phẫn nộ quát, trước đây chưa nói, là ta Đại Hán Thiên Tử có cảm giác Yến 530 vương mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Không đành lòng mở miệng, mà bây giờ, Yến Vương lần nữa khôi phục, hôm nay ta liền thay Đại Hán Thiên Tử đem trước đây chưa từng nói ra nói rõ. Chu Du biểu tình không thay đổi nói, ngươi, Yến Vương khôn kể lấy đối với, nhìn quét điện hạ thần tử, có thể nhìn một cái, không phải cúi đầu, chính là ngậm miệng không nói, dù cho hắn nể trọng nhất hai đại tướng quân, Nhạc Nghị, Tần Khai cũng là lạnh lùng mà đợi, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, điều này làm cho Yến Vương vô cùng ảo não, thái tử, ngươi cho rằng cô Vương để ý làm như thế nào, Yến Vương bất đắc dĩ. Đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía hắn kiêng kỵ nhất Yến Đan. Phụ vương, người nhất ngôn cửu đỉnh ưng thuận lời hứa. Làm từ phụ vương tự mình cân nhắc quyết định. Yến Đan đi tới trong điện. Đúng mực nói rằng, thế nhưng trong lời nói biểu lộ ý tứ rõ ràng. Chính ngươi đào hầm, liền chính mình viết đi. Đại có một loại oán trách ý tứ. Nói thật, Yến Vương loại biểu hiện này làm cho Yến Quốc triều thần văn võ nhóm đều rất thất vọng. Phế vật, Bạch Nhãn Lang. Yến Vương dưới đáy lòng tàn bạo mắng, sứ giả cho rằng bực này vi kỳ việc nên như thế nào. Yến Vương hạ thấp giọng nói, ta gần đại biểu Đại Hán đế quốc nói hai điều kiện. Chu Du dựng lên một đầu ngón tay, điều kiện gì? Yến Vương biểu tình mím một cái, Yến Quốc văn võ quần thần đều là nhìn về phía Chu Du. Đệ nhất, ở nguyên hữu 10 tòa thành trì trên căn bản cộng thêm 10 ngọn. Đệ nhị. Ta Đại Hán Thiên Tử đối với Yến Vương chậm chạp chưa giao phó thành trì cảm giác sâu sắc bất an. Lần này Yến Vương giao phó thành trì cơ hội, nói, Chu Du ánh mắt nhìn về phía bên người Yến Đan, đáy mắt mang theo một loại tầng sâu ý tứ hàm xúc. Thấy Yến Đan đáy lòng sợ hãi, hiện lên trận trận cảm giác bất an, cũng đang đáp lời loại cảm giác này. Ta Đại Hán cần đem Yến Vương Thái Tử Yến Đan mang về Đại Hán. Thành làm con tin. Thẳng đến Yến Vương đem thành trì giao phó hoàn tất, đang nghe điều kiện thứ nhất thời điểm, Yến Vương là có chút phẫn nộ, không duyên cớ phải nhiều trả gấp đôi thành trì, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Nhưng khi nghe được điều kiện thứ hai, Yến Vương kém chút không có cười rộ lên. Nếu như có thể đem Yến Đan Dung làm hạt nhân đưa đến Hán Quốc, cái này há chẳng phải là giải quyết rồi một cái đại họa tâm phúc. Ở chí cao vô thượng vương vị trước mặt, hay là cha con thân tình ở Yến Vương trong mắt cũng là không coi là cái gì. Hai điều kiện, Yến Vương nghĩ như thế nào? Chu Du mỉm cười nói, có thể thấy thế nào đều giống như một loại bắt chẹt vơ vét tài sản cười gian. Cái này, Yến Vương biểu tình có chút do dự, mà dưới đáy lòng thì là vui vẻ không gì sánh được. Thế nhưng ngại vì trang cảnh, hắn vẫn được giả trang ra một bộ không muốn bộ dạng. Chết tiệt Hán Quốc, lại dám như thế, muốn ta đi xung làm hạt nhân. Yến Đan mặt hiện lên hàn mang, nhìn Chu Du tràn đầy sát ý. Đại vương, thái tử chính là ta Yến Quốc thái tử, càng là ta Yến Quốc căn cơ tồn tại, tuyệt đối không thể đưa về Hán Quốc. Khởi bẩm đại vương, nếu như đem thái tử đưa về Hán Quốc, e sợ cho để cho ta đại biêu hãn đi ép Yến bách tính sợ hãi. Lúc này, phía trước một mực im lặng nhạc nghị, Tần Khai các loại, chờ, Yến Nút đại tướng lên tiếng, cũng xin đại vương tam nghĩ. Hầu như hết thảy Yến Quốc thần tử đều lên tiếng khuyên bảo, toàn bộ cho cô vương câm miệng, đến cùng ai mới là đại Yến Vương. Lần nữa gặp lại cái này hướng về Yến Đan một màn, Yến Vương lửa giận lại khó mà áp chế, phẫn nộ quát, đại vương bớt giận. Yến Quốc triều thần rung giọng nói, triều đình trở nên vắng lặng một mảnh, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai. Yến Vương phi thường kiêng kỵ Yến Đan, hận không thể ngoại trừ chi cho thống khoái, mà Yến Quốc triều thần đều là kỳ vọng Yến Đan thành vương. Cái này cũng tạo thành Yến Vương đối với Yến Đan càng là khó có thể dễ dàng tha thứ. Chu Du hí ngược nhìn một màn này, mặt ngoài lãnh tĩnh, lúc này đây đi sứ Yến Quốc, kỳ thực Chu Du lấy được mệnh lệnh chính là thu hồi thành trì. Cái gọi là vi kỳ, cái gọi là hạt nhân nói đến toàn bộ là Chu Du chứng kiến Yến Quốc tình huống nội bộ phía sau. Suy nghĩ mưu đồ, chỉ vì làm cho sau này Đại Hán công phạt Yến Quốc thời điểm có sở thành hiệu. Thái tử, để cho ngươi đi trước Hán Quốc làm con tin, ngươi cho rằng như thế nào? Yến Vương mặt lạnh, nhìn về phía Yến Đan, trong mắt tràn đầy bức bách cảm giác, vì Đại Yến tránh khỏi chiến hỏa, hạt nhân nhất dịch, đan bụng làm giả chịu. Yến Đan không gì sánh được nghiêm mặt nói, một bộ nên vì quốc dâng ra toàn bộ tư thế, mặc dù trong lòng có vạn phần không muốn, nhưng là Yến Đan cũng là không làm sao được. Hắn không ngu, tự nhiên cũng nhìn thấu Yến Vương muốn mượn đao giết người ý tưởng. Lần này nếu như cãi lời, chỉ sợ hắn thái tử vị đều sẽ khó giữ được. Tốt, không hổ là cô vương con trai ngoan, ta Đại Yến tốt thái tử, ngươi yên tâm, cô nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ, nhất định sẽ tấn tốc độ nhanh nhất đem thành trì giao phó cho Hán Quốc, để cho ngươi sớm ngày về nước. Nhìn thấy Yến Đan tỏ thái độ, Yến Vương căng thẳng sắc mặt mới tính thư triển ra. Sau khi nói xong, Yến Vương lại đem ánh mắt nhìn về phía cả triều thần tử. Trọng điểm ánh mắt rơi vào Nhạc Nghị, Tần Khai trên người, chư vị ái khanh, các ngươi nhưng còn có dị nghị? Nhạc Nghị tướng quân, thái tử chính là ta Đại Yến hy vọng, không cho sơ thất, chúng ta là hay không khuyên đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Tần Khai lấy vũ vương cảnh tu vi, hướng về Nhạc Nghị truyền âm nói, người bên ngoài căn bản nghe không được, đại vương đối với thái tử kiêng kỵ đã đến. Vô luận chúng ta như thế nào khuyên bảo, hắn cũng sẽ không cải biến. Như vậy xem ra, chúng ta chỉ có tạm thời đáp ứng, sau đó mới nghĩ cách cứu thái tử. Nhạc Nghị trầm ngâm một hồi, hồi âm nói, như vậy, liền như vậy đi. Tần Khai gật đầu, chỉ có thể đè xuống trong lòng khó chịu. Bọn thần tán thành đại vương quyết định, vì Đại Yến, thái tử hành động này bụng làm giả chịu. Yến Quốc trên triều đình văn võ đồng thời nói rằng, tốt, tốt. Yến Vương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó lạnh giọng hướng về phía Chu Du nói, sứ giả, mục đích của ngươi đã đạt được, cô vương thái tử ngươi có thể mang về Hán Quốc, thế nhưng cô vương ở nói rõ vậy một điểm, nếu như Hán Quốc dám can đảm làm nửa phần bất lợi thái tử sự tình, ta Đại Yến nhất định không ngớt. Chương 918, Chu Du mưu hoa. Yến Vương sở dĩ sẽ nói ra lời này, cũng không phải là đối với Yến Đan có cái gì cha con chi niệm. Tương đối hắn có thể ước gì Đại Hán muốn Yến Đan mệnh. Như vậy vương vị của hắn uy hiếp sẽ không cắt. Sở dĩ có này vừa nói, tất cả đều là trên triều đình tình thế mà thôi. An ủi lòng người, Yến Vương yên tâm, ta Đại Hán chính là lễ nghi chi bang, sẽ không làm thương tổn quý quốc thái tử. Chu Du khiêm tốn cười, một bộ lễ nghi chi bang thượng quốc thần tử. Chó má lễ nghi chi bang, rõ ràng là so với Tần Quốc ghê tởm hơn Ác Bá quốc gia. Cứt chó, nghe được Chu Du chính mình xưng hô, từ Yến Vương cho tới bên ngoài trên triều đình thần tử đều là ở trong lòng tức giận mắng không ngớt. Hôm nay ta đi sứ nhiệm vụ đã đến, quý quốc thái tử ta liền mang đi. Chu Du cười cười, không sao cả, quét mắt liếc mắt Yến quốc thần tử, sau đó cười nói, thái tử điện hạ, mời theo ta đi thôi. Hanh, Yến Đan hướng về phía Chu Du nộ rên một tiếng, trong mắt mang theo phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Phụ vương, nhi thần ly khai, mong rằng phụ vương bảo trọng thân thể, chư vị đại thần cũng xin nhiều hơn vì Yến quốc cống hiến. Yến Lan nhìn chung quanh cả triều văn võ, chắp tay nói, sau khi nói xong, Yến Đan mở quá mức, bỏ rơi bước tới lấy đi ra ngoài điện, rất có trang sĩ vừa đi này không trở lại bộ dáng. Cáo từ, lần sau tạm biệt. Chu Du mỉm cười, hướng về phía Yến Vương ôm quyền nói rằng, sau đó cũng dậm chân ly khai đại điện, tiếp theo ta lại tới nơi đây, chính là ta Đại Hán đế quốc đại quân công phạt tới đây. Chu Du nhìn cái này lớn như vậy vương cung, âm thầm nghĩ tới, người đến, cho Yến quốc thái tử chuẩn bị ngựa. Chu Du đối với lấy thủ hạ kỵ binh nói rằng, tuân mệnh. Đế quốc kỵ binh mặc dù không rõ trắng ở trong triều đình chuyện gì xảy ra, thế nhưng nghe thế Chu Du mệnh lệnh, cũng là không nghi ngờ gì, trực tiếp giao cho Yến Đan một nhóm đế quốc hãn huyết chiến mã. Chuyến này vừa đi, lâm nguy, Yến Đan trong mắt mang theo nồng nặc không cam lòng, tuy nhiên lại không có chút nào biện pháp giải quyết, chỉ có thể thuận theo. Rất nhanh, Chu Du một nhóm kỵ binh mang theo Yến Đan rất nhanh vọt ra vương cung. Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không thái tử điện hạ? Yến quốc vương đô trên đường lớn, vòng quanh Yến quốc bách tính giật mình nhìn bị đế quốc kỵ binh khống chế Yến Đan. Thật là thái tử điện hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ dường như cũng bị Hán quốc sứ giả đoàn mang đi. Không xong, trên triều đình nhất định xảy ra chuyện gì? Yến Lân lấy tài đức sáng suốt lớn lao, thâm thụ Yến quốc dân chúng kính yêu. Thấy như vậy một màn, Yến quốc vương đô bên trong bách tính sôi trào, nhanh ngăn lại Hán quốc sứ giả đoàn, không nên để cho bọn họ đem thái tử điện hạ mang đi. Một tiếng hô to ở vương đô trên đường lớn sợ vang. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn Yến quốc bách tính hướng về Chu Du một nhóm kỵ binh vây lại. Chặn lối đi, giúp. Một nhóm kỵ binh chỉ phải kéo chặt cương ngựa, đình chỉ đi tới, xem ra ta hôm nay cái này nhất kế quả nhiên không dùng sai. Tương đối với Yến Vương mà nói, cái này Yến Đan càng chịu Yến quốc coi trọng. Nếu như để cho thừa kế vương vị, chính là một cái hậu hoạn. Nhìn trước mắt ngăn cản lối đi vạn chúng Yến quốc bách tính, Chu Du âm thầm nghĩ tới, buông ra thái tử điện hạ, Hán quốc sứ giả đoàn, chúng ta không muốn làm khó các ngươi. Buông ra thái tử điện hạ, hàng ngàn hàng vạn Yến quốc bách tính tê thanh khiếu đảo, hướng về Chu Du một nhóm tới gần lấy, con dân của ta các ngươi. Yến Đan nhìn dân chúng tự phát tới vây một màn, hai mắt ở giữa hàm chứa sâu đậm cảm động. Bảo vệ đại nhân, hơn 30 người đế quốc tướng sĩ nhìn nhau, rút ra bên hông lợi nhận, chắn Chu Du trước người. Lạnh ý hiện ra, thái tử điện hạ, ngươi nói làm sao đây? Yến ngốc bách tính dường như không muốn để cho ngươi ly khai. Nếu không, ngươi chính là ở lại Yến quốc a. Chu Du hơi thâm ý nói rằng, hảo một cái tên ghê tởm. Yến lợn ở tâm lý căm giận mắng, hắn nơi nào không minh bạch Chu Du trong lời nói uy hiếp ý tứ. Một ngày hắn lưu lại, một, sẽ phải chịu Yến Vương trách móc nặng nề, thái tử vị chỉ sợ đều sẽ khó giữ được. Thứ hai, Đại Hán vừa lúc sư xuất hữu danh, công phạt Yến quốc, hai điểm này, Yến ngăn cái nào một chút đều không muốn chứng kiến. Yến quốc dân chúng, ta là thái tử Yến Đan, lại hãy nghe ta nói một câu. Yến Đan điều khiển mã đi lên trước, trực diện đối mặt cái này vạn chúng Yến quốc bách tính. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ. Khi thấy Yến Đan xuất hiện, xung quanh tụ lại Yến quốc bách tính mang theo nồng nặc kính nể, quỳ rạp xuống đất, hôm nay ta cũng không phải là bị hiếp bức đi trước Hán quốc, mà là phụng phụ vương chi mệnh đi sứ Hán quốc, kết giao Hán quốc, cũng xin Yến quốc bách tính giải sầu. Yến ngăn vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, bây giờ một màn, hắn tự nhiên không thể đem chính mình gần đi trước Hán quốc làm hạt nhân sự tình nói ra. Bằng không, toàn bộ Yến quốc đều sẽ nhấc lên đại biến. Không, ta cứ nói đi, thái tử điện hạ làm sao sẽ bị hiếp bức? Nguyên lai là phụng đại vương tên đi sứ Hán quốc a. Thái tử điện hạ, thảo dân mạo phạm, xin hãy tha thứ, chúng ta cái này tán đi. Không phải ngăn cản Hán quốc sứ giả đoàn đường. Từ Yến Đan trong miệng đã biết chuyện, ngọn nguồn, phía sau chung quanh Yến quốc bách tính dồn dập yên lòng, chậm rãi tán đi. Thái tử điện hạ thật đúng là có một bộ a. Chu Du cười cười, hướng về phía Yến Đan khích lệ nói: "Hanh, sứ giả đại nhân quá khen." Yến Đan lạnh rên một tiếng, căn bản không muốn phản ứng Chu Du. Đến giờ phút này, Yến Đan thật sâu hiểu một điểm: nhược quốc không ngoại giao, nếu như bây giờ cường đại là Yến quốc, hắn cái này Hán quốc sứ giả đoàn nào dám to gan như vậy. Ngươi nghĩ như ý bình tức trận này sự cố, vậy ta còn hết lần này tới lần khác cũng không bằng ngươi ý. Chu Du âm tổn cười, lập tức ý niệm rơi vào huyết khế trên đá. Không, choang kiwa tui đốt nét, hí chí tài đại nhân có ở. Công cẩn hiện nay ở Yến quốc, có một chuyện khẩn cầu đại nhân trợ giúp. Chu Du đưa tin cho ảnh các thủ lĩnh. Hí chí tài, công cẩn có chuyện gì? Hí chí tài nói, hoạt động ảnh các ở Yến quốc thế lực, đem Yến quốc thái tử Yến Đan liền sẽ trở thành ta Đại Hán hạt nhân sự tình lan rộng ra ngoài. Chu Du nói, cái gì? Yến Đan muốn trở thành ta Đại Hán hạt nhân? Cái này là chuyện khi nào? Hí chí tài giật mình nói, ha ha, các loại, chờ, hồi chiều sau đó, ta lại hướng ngươi một vừa nói ra. Được rồi, khẩn cầu ngươi giúp ta hướng hoàng thượng bẩm báo một cái. Chu Du không có lập tức vạch trần ý đồ của hắn. Tốt, ta liền giúp ngươi thanh này. Chỉ cần một ngày, Yến Đan trở thành ta Đại Hán hạt nhân sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ Yến quốc. Hí chí tài không phải ngu xuẩn hạng người. Hắn có thể nghĩ tới cái này tin tức truyền vang phía sau. Yến quốc sẽ có như thế nào dung chuyển. Thái tử điện hạ, đi thôi. Chu Du thâm thúy cười. Lại là này biên độ nụ cười. Lẽ nào hắn lại có âm mưu gì? Lần nữa chứng kiến Chu Du trên mặt âm hiểm cười, Yến Đan đáy lòng lần nữa sợ hãi, cực kỳ là bất an. Đã không có Yến quốc dân chúng ngăn cản, Chu Du một nhóm phi thường thông suốt hướng về thành đi ra ngoài. Rất nhanh liền rời đi Yến quốc vương đô, mà ở về phương diện khác, ở Yến Đan sau khi rời đi, Yến triều hội liền kết thúc. Rất nhiều Yến quốc thần tử ở hai cái đại tướng triệu tập dưới, bí mật tụ tập với nhau. Tựa hồ là đang thương thảo như vậy cứu vớt Yến Đan sự tình. Chương 919, không kịp đợi ở một gian hắc ám trong mật thất. Yến quốc đại tướng Nhạc Nghị, đại tướng Tần Khai, còn có rất nhiều tâm hướng Yến Đan văn võ, tổng cộng hơn 20 người tụ tập ở căn mật thất này ở giữa. Trên mặt của mỗi một người đều là treo một loại ngưng trọng. Chư vị đại nhân, thái tử điện hạ tuyệt đối không thể rơi xuống Hán quốc trong tay. Bằng không, ta Yến quốc không lâu sau tương lai sẽ lâm nguy. Đại tướng Tần Khai lên tiếng nói. Không sai, thái tử điện hạ chính là ta Yến quốc hy vọng, tuyệt đối không cho sơ thất. Hơn 20 người Yến quốc văn võ đều là gật đầu phụ họa nói. Đại tướng quân, ngươi thấy được chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tần Khai đưa mắt về phía Nhạc Nghị. Ở Yến quốc văn võ trong lòng, Yến Ngăn phân lượng đệ nhất, như vậy Nhạc Nghị chính là đệ nhị, bởi vì Nhạc Nghị chính là Yến quốc mấy triều nguyên lão. Thực lực cũng là có một không hai, thái tử điện hạ nhất định phải cứu, thế nhưng không thể bên ngoài, cảm thụ ánh mắt của mọi người, Nhạc Nghị lão mang trên mặt ngưng trọng, chậm rãi lên tiếng nói, đại tướng quân, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, Tần Khai nói, lúc này đây cứu vớt thái tử, tuyệt đối không thể làm cho Hán quốc biết là ta Yến quốc quan 16 phương phái người làm, cho nên chúng ta chỉ có thể phái một đại tướng đắc lực, ngụy trang thành sơn phỉ, cứu thái tử, sau đó giành trước công bố ra ngoài, thái tử chính là bị sơn phỉ cứu, cùng ta Yến quốc không quan hệ. Nhạc Nghị suy nghĩ nói, hôm nay tình thế bọn họ cũng là có thể nhìn ra. Nếu như bọn họ quang minh chánh đại đi cứu dưới Yến Đan, tất nhiên sẽ chọc cho Hán quốc không vui, nói không chừng sẽ xuất binh công phạt. Nếu như không phải là bởi vì Yến Đan quá là quan trọng, bọn họ thậm chí ngay cả cứu cũng sẽ không, dù sao quá mạo hiểm, lần này chúng ta xuất động đại tướng không chỉ có thực lực hiếu thắng, thế nhưng ở ta Đại Yến thanh danh cũng phải nhược điểm. Nhạc Nghị ở mật thất chúng trên thân thể người quét tham. Ta đi cho, lúc này, một cái khôi ngô hán tử trung niên lên tiếng nói, ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn sang. Phiền Sinh Kỳ, ngươi nhất định phải đảm nhiệm lần này nhiệm vụ. Nhạc Nghị ánh mắt nhất định, hỏi, ta vốn là Tần quốc tướng lĩnh, lúc đầu bị Lý Mục đánh bại. Nếu như không phải thái tử điện hạ âm thầm cứu ta, chỉ sợ ta đã bị doanh chính người kia cho chu diệt. Thái tử điện hạ ân cứu mạng, ta tất cả đừng báo. Lần này thái tử điện hạ nguy nan, ta nhất định phải cứu hắn. Phiền Sinh Kỳ chính xác nói rằng, tốt, nếu như ngươi cứu thái tử điện hạ, bực này đại công, bản tướng lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ nhiều tử tế ngươi. Nhạc Nghị lúc này đánh nhịp nói, đa tạ đại tướng quân, mặt tướng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phiền Sinh Kỳ chắp tay bảo đảm nói, Nhạc Nghị trong mắt lóe ra một loại cổ quái quang mang. Phiền Sinh Kỳ, chớ có trách ta, lúc này đây coi như thành công cứu thái tử, đại vương nơi đó cũng vô pháp qua cửa, nhất định phải hắn một cái công đạo, kể từ đó, cũng coi như ngươi hoàn lại trước đây thái tử điện hạ ân cứu mạng a. Yến Ngức cảnh nội, một chỗ rừng rậm trên đường nhỏ, Chu Du mang theo hơn 30 kỵ binh không lo lắng đi vào. Mà Yến Đan bị quăng ở tại phía sau theo, Chu Du không chút nào không sợ Yến Đan biết đào tẩu. Thậm chí còn ước gì Yến Đan đào tẩu, chuyện gì xảy ra, thế nào còn không có người đến cướp đường. Chu Du vẻ mặt trang nghiêm nhìn chung quanh tả hữu, nhìn gió êm sóng lặng đường nhỏ rừng rậm, rất là không cam lòng, xem ra tốc độ còn phải thả chậm một chút, nếu không, thực sự đem Yến Đan mang về, liền không dễ làm. Chu Du âm thầm nghĩ tới, lợi dụng Yến Đan khơi mào Yến quốc nội bộ dung chuyển là hắn lúc này đây kế sách mục đích. Nếu như đem Yến Đan mang về, mục đích cũng là không đạt được. Sứ giả đại nhân, có thể hay không tăng thêm tốc độ? Nửa ngày, mới vừa đi ra vương đô cảnh nội, tương đối với Chu Du không lo lắng, tuyệt không cấp bách, Yến An cũng là nóng nảy, lấy thanh danh của hắn, hắn sẽ không chút nào hoài nghi Yến quốc văn võ sẽ không tới cứu hắn. Nếu như tới cứu, làm cho hắn chạy thoát, tuy là có thể giữ được tánh mạng, nhưng cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn quốc nhất định sẽ thành tích làm khó dễ. Hắn tốt phụ vương, Yến vương cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Yến Lăng thái tử chớ cấp bách, bản quan lần đầu đến Yến cảnh, còn không hào hào thưởng thức Yến quốc phong cảnh đâu. Chu Du quay đầu cười, gia vị nói, ngươi, nghe vậy, Yến Đan kém chút không tức giận được một hơi thở vận lên không được. Nghẹn chết, hắn cảm giác Chu Du đi tới Yến quốc phía sau, thẳng đến làm cho hắn thành làm con tin. Hắn từ đầu tới đuôi đều ở đây bị đùa bỡn, hắn tự nhận đảm nhiệm thái tử vị. Biện thuật rất cao, nhưng là đến rồi Chu Du trước mặt lại mỗi một câu nói đều chỉ kém không có bị tức chết. Trước đây đại hán chủ giới trong lịch sử có Gia Cát Lượng ba khí Chu Du, đem Chu Du tươi sống tức chết. Hôm nay có Sáng Thể Kỳ Chu Du đùa giỡn Yến Đan, không thể không nói cũng là một cái thiên cổ kỳ đàm. Chim chíp, lúc này rừng rậm ở giữa bỗng nhiên nổi lên một hồi kinh phong, cây cối lay động, trong lúc mơ hồ còn có trên mặt đất lá cây bị đạp âm thanh. Loại này động tĩnh vô cùng bí ẩn, nếu như không phải người tu vi cao thâm, chỉ sợ là khó có thể nghe ra. Nhưng là Chu Du tu vi cũng là võ tông cao cấp trên cảnh giới, dù cho nghe không được, nghe tiếng Chu Du buộc chặt thật lâu, sắc mặt rốt cục thư triển ra, khóe miệng lộ ra một vẻ khoái ý, lắc lư lâu như vậy rốt cuộc đã tới. Siêu siêu, hơn 10 đạo năng lượng phấn chấn âm thanh phá không. Hơn 10 đạo mặc hắc y, che mặt bóng người phi toa chắn Chu Du đội ngũ ngay phía trước. Cái này hơn 10 người quần áo đen trong tay lợi nhận hàn đao phá lệ thấy được. Đứng lại, dẫn đầu một người áo đen, cầm chiến đao, nhắm thẳng vào Chu Du. Dừng, Chu Du biểu tình không thay đổi, xứng vô cùng hợp khoát tay, mệnh lệnh dưới trướng kỵ binh đình chỉ tiến lên, rốt cục vẫn phải tới. Yến Đan trong mắt hiện lên vẻ khổ sở, thảo nào cẩu tặc kia vẫn chậm tốc độ đi tới. Nhãn chính là vì khiến người ta tới cứu ta, mà làm cho Hán quốc tốt mượn cơ hội hưng binh không phải. Ta tuyệt đối không thể để cho 753 cái này Hán quốc cẩu tặc gian kế thực hiện được. Yến Năn âm thầm nghĩ tới, trong lòng quyết định, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Còn đây là Đại Hán đế quốc sứ giả đoàn, ta là Đại Yến thái tử, các ngươi còn không mau mau lui cách. Yến Năn bỗng nhiên dục ngựa lái về phía trước, hướng về phía người áo đen cầm đầu mắng. Đồng thời, dùng sức đánh ánh mắt, ý bảo bọn họ nhanh mau rời đi. Đại nhân, ngươi thấy thái tử điện hạ cho chúng ta nháy mắt ra dấu không có. Một người áo đen tiến tới cầm đầu trước mặt, thấp giọng nói, ân, thái tử điện hạ đang nhắc nhở chúng ta, không muốn cứu hắn. Dẫn đầu hắc y nhân gật đầu, cũng là thấy rõ Yến Đan ánh mắt hàm nghĩa. Chúng ta đây như thế nào cho phải? Hắc y nhân đều đưa mắt về phía dẫn đầu, thái tử điện hạ đã như vậy, khẳng định có hắn một phen tính toán, chúng ta chuẩn bị rút lui. Dẫn đầu hắc y nhân trầm giọng nói, thế nhưng coi như những hắc y nhân này nhận được Yến Đan ánh mắt ý bảo chuẩn bị rút lui nhất khắc, ha ha, Yến La A Yến Đan, chính là mánh khóe nhỏ đã nghĩ hồ lộng, ngươi cũng quá coi thường ta Chu Du, Chu Du Âm tổn cười, nhìn đứng ở trước mắt Yến Đan bối ảnh, bỗng nhiên, lệ quang vừa hiện, tay áo bào chính giữa bàn tay to chợt đưa ra ngoài. Một đoàn mạnh mẽ chân nguyên ở lòng bàn tay hội tụ, tiện đà bỗng hướng phía Yến Đan phía sau lưng đánh tới. Chương 920, vô sỉ, căn bản khó có thể tránh né. Phịch một tiếng nổ vang, Yến Đan bị Chu Du một trưởng lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hung hăng mới ngã trên mặt đất, quăng ngã cái ngã gục. Thái tử điện hạ, cái này một hỏa hắc y nhân đều quá sợ hãi, vội vàng bao vây Yến Đan trước người, đem hắn nâng dậy, khái khái, Yến ngăn dãy giụa đứng lên, nhìn về phía Chu Du, tràn đầy khó tả ghen ghét. Hảo một cái Yến quốc, các ngươi cư nhiên dám can đảm qua đây cướp đường. Tốt, hôm nay ta Chu Du xem như là ngã xuống, Yến lên trả lại cho các ngươi. Thế nhưng ngày khác các ngươi không nên hối hận. Chu Du tức giận vô cùng mắng. Ngươi, Yến ngăn biến sắc, muốn nói điều gì, tuy nhiên lại chỉ có tức giận. Chúng ta rút lui, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định hoàn lại. Chu Du hung tợn quét Yến Đan cùng phía sau hắn một đám hắc y nhân liếc mắt. Phảng phất có vô hạn oán hận, lập tức, chợt thúc ngựa, mang theo ba mươi mấy đế quốc kỵ binh về phía trước chạy tán loạn rời đi. Tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên là vừa mới áp giải Yến Đan thời điểm vài lần. Trong chớp mắt, Chu Du một nhóm kỵ binh liền biến mất Yến Đan trước mắt. Để lại một đám hắc y nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phi thường không biết làm sao, đồ hỗn hào, vô sỉ a, nhìn nhanh như chớp biến mất Chu Du, Yến Ngăn bưng 10, GN cửa, chỉ về đằng trước, giận dữ mắng to, ngã xuống, lúc này đây thực sự 930 xem như là hoàn toàn ngã xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu Du biết vô sỉ như vậy. Đánh cũng không đánh, liền trực tiếp bắt hắn cho lược ở chỗ này, lần này, cái nào sợ không phải cướp đường cũng thay đổi thành cướp đường. Ván đã đóng thuyền. Thái tử điện hạ, ngươi không ngại a? Phiền Sinh Kỳ đem khăn che mặt vạch trần, lo lắng nhìn về phía Yến Đan. Vô liêm sỉ, các ngươi lần này xông đại họa. Yến Đan hận thiết bất thành cương nhìn Phiền Sinh Kỳ, cả giận nói, bị Yến Đan một răn dạy, Phiền Sinh Kỳ cùng với hơn 10 người quần áo đen đều cúi đầu. Nhìn vừa rồi Chu Du biểu hiện, bọn họ dù cho lại ngu xuẩn, cũng có thể phát hiện những thứ gì. Vừa rồi cái kia Hán quốc sứ giả đoàn rõ ràng là cố ý đem Yến Đan lưu lại, ném cho bọn hắn. Thái tử điện hạ, chúng ta bây giờ có thể như thế nào cho phải? Phiền Sinh Kỳ sám quý hỏi. Yến Ngăn nhìn thật sâu Chu Du phương hướng rời đi liếc mắt, không cam lòng mở quá mức, cắn răng nghiến lợi nói, hồi Vương Đô. Thái tử điện hạ, ngài cứ như vậy trở về Vương Đô, đại vương nhất định sẽ quái tội của ngươi. Mạt tướng cảm thấy thái tử điện hạ vẫn là ẩn giấu tốt. Phiền Sinh Kỳ nói, ẩn núp thì có ích lợi gì? Hán quốc đối với ta Đại Yến sớm có mơ ước, chuyện hôm nay liền có thể nhìn ra đoan nghi, bọn ta cần hồi chiều chuẩn bị, như vậy mới có thể đề phòng Hán quốc BGFD công phạt. Yến An trầm giọng nói, thái tử điện hạ, lần này sai lầm tất cả đều là Mạt tướng một người gây nên. Nếu như đại vương vấn trách, Mạt tướng nguyện dốc hết sức đảm đương. Phiền Sinh Kỳ cũng là bất đắc dĩ, vạn vạn không nghĩ tới trước tới cứu viện Yến Đan sẽ chọc cho dưới như vậy mầm tay vào. Được rồi, tạm thời không cần nói nhiều, trở về Vương Đô lại nói. Mấy ngày phía sau, Đại Hán Đế Quốc, Nam Dương Quận, thần Chu Du tham kiến Hoàng Thượng, nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ Vô Cương, ngự thư phòng bên trong, Chu Du cung kính quỳ lưu biện trước người, còn lại rất nhiều văn võ cũng là hầu đứng ở hai bên. Công cẩn, trẫm nghe nói ngươi ở đây Yến Quốc phạm một món không phải đại sự. Lưu Biện uy nghiêm cười, hơi ca ngợi ý nói, Hoàng thượng Liêu khen, công cẩn chỉ bất quá phạm thuộc về vi thần việc. Chu Du khiêm tốn nói, ha ha, công cẩn, không thể không nói, ngươi chuyện này làm vẫn là vô cùng hay, làm cho hai cha con đánh nhau, bệnh dịch tả Yến quốc, lại trải qua ảnh các một hồi tuyên dương, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Yến quốc đều biết Yến vương làm cho Yến Đan làm hạt nhân đưa về ta Đại Hán. Nhưng hậu Yến Đan thủ hạ lại cướp đường đường xá cứu Yến Đan a. Tuân Úc cười nói, hay a, hay, lúc này đây Yến Đan bị cướp trở về Yến quốc, Yến vương nhất định tức giận, trừng phạt Yến Đan phía sau, tâm hướng Yến Đan Yến quốc bách tính nhất định sẽ bất mãn. Yến quốc sẽ rơi vào thầm dung chuyển, nếu như ngồi thời cơ này, đế quốc lại hướng Yến quốc tạo áp lực, bọn họ nhất định sẽ càng sợ hãi đế quốc, ở vốn có cắt nhường thành trì trên căn bản. Đế quốc còn có thể đại bàn điều kiện. Quách gia cũng cười nói rằng, công cẩn, ngươi lần này là thực sự lập được công lớn, ngự thư phòng bên trong văn võ đều là đối Chu Du ca ngợi. Chu Du lúc đầu đi trước Yến quốc mục đích chỉ là vì 10 tòa thành trì. Nhưng bây giờ nhưng ở 10 tòa thành trì bên trên, lợi ích lớn hơn nữa biến hóa, còn tiện thể đem Yến vương cùng với Tử Yến đan quan hệ phức tạp chọn đẩy đến bên ngoài. Nhìn quần thần kích động thảo luận, Lưu Biện chỉ là hàm uy cười, mà dưới đáy lòng, Lưu Biện cũng có quyết định của chính mình. Văn Nhược, Lưu Biện nói, thần ở, Tuân Úc cung kính lên tiếng trả lời, lấy Đại Hán đế quốc danh nghĩa phát quốc thư cho Yến quốc. Thượng thư, Yến quốc lớn mật, đả thương ta Đại Hán sứ thần, cướp đi hạt nhân, tội ác tày trời, phải trong vòng 5 ngày cắt nhường 25 tòa thành trì với ta Đại Hán. Cũng đem cướp đường ác đồ đầu lâu trình diễn miễn phí dư ta Đại Hán. Bằng không, ta Đại Hán 100 vạn đại quân ít ngày nữa liền đem san bằng Yến cảnh. Lưu Biện uy nghiêm hạ chỉ nói, thần, tất nhiên thuận lợi hoàn thành này nhiệm vụ. Tuân Úc đáy mắt hiện lên tinh mang, trực tiếp đáp ứng, chí tài. Lưu Biện lại nói, thần ở, hí chí tài dậm chân mà ra, phân phó ở Yến quốc ảnh các tinh anh, trắng trợn tuyên dương Yến vương cùng Yến đan thủy hỏa bất dung quan hệ, gây xích mích Yến quốc nội loạn. Lưu Biện uy thanh nói, thần lĩnh chỉ, hí chí tài nói, Triệu Vân, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Lý Mục ở đâu? Lưu Biện duệ quang đảo qua, thần ở, lục tướng lên tiếng trả lời mà ra, song song mà đứng, đế quốc 6 đại thượng tướng, ngoại trừ Trương Liêu ở Đại Hán chủ giới ngoại, còn lại đều ở chỗ này, Yến ngước, chấm tình thế bắt buộc, lần này ở Yến quốc cắt nhường thành quận sau đó, đế quốc tướng ra cường quân, diệt Yến quốc. Lưu Biện uy nhưng khoát tay chặn lại, giọng nói ở giữa mang theo chân thật đáng tin, đại quân đế quốc, tùy vì hoàng thượng mà chiến. Ngũ đại thượng tướng kích động lên tiếng nói, chiến ý vô cùng, tuy là khoảng cách Bình Sở phạt Triệu Tài gần chỉ quá khứ 1 tháng không đến. Thế nhưng đế quốc tướng sĩ chiến ý nhưng là chỉ tăng không giảm. Tốt, Trư Khanh mỗi người đi làm việc đi, chấm hy vọng chứng kiến mỗi người hiệu quả. Lưu Biện khoát tay áo, Trư văn võ trọng thần dồn dập lui cách ngự thư phòng. Ở từ ngự thư phòng sau khi rời đi, Trư thần không có dây dưa thời gian, hoàn toàn dựa theo Lưu Biện thánh dụ thao tác công việc. Đầu tiên, Tuân Úc lấy Đại Hán đế quốc tên, hướng Yến quốc trình quốc thư. Thứ hai, ảnh các ở Yến quốc cảnh nội trắng trợn tuyên dương Yến đan bị Yến vương Sở trừng phạt, cha con bất hòa, thủy hỏa bất dung các loại, chờ, nhiễu loạn tin tức, làm cho Yến quốc cảnh nội phơi bày một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm. Thứ ba, quân đế quốc dung hiện, ngoại trừ Lưu thủ đế quốc tại giới này cương vực 30 vạn đại quân bên ngoài, đế quốc thượng tướng khẩn cấp điều động 70 vạn đại quân, đóng quân với Yến quốc biên cảnh, rất có mạnh mẽ hổ phác ăn thế, lúc nào cũng có thể hướng về Yến quốc công lược. Ba chuyện sau khi làm xong, Yến quốc cảnh nội, loạn trong giặc ngoài, một mảnh dung chuyển bất an. Yến quốc trên triều đình, Yến vương càng là kinh khởi giận dữ lửa giận. Lớn mật Yến đan, người cũng dám vì bản thân vinh nhục, đưa Đại Yến hàng tỷ bách tính với không để ý. Còn từ thoát đi, chương 921, cắt nhường thành trì. Bây giờ Hán quốc đã hướng Cô vương nộp quốc thư. Nếu như không để cho hắn một cái công đạo, Hán quốc 100 vạn đại quân đã đem đánh vào ta Đại Yến. Yến la a Yến đan, ngươi gần đây không phải là vì nước vì dân, lúc này đây ngươi làm sao hồ đồ. Yến vương vẻ mặt tái nhợt tức giận, hướng về quỵ trong điện Yến đan mắng. Đại vương, việc này không liên quan thái tử điện hạ sự tình, tất cả đều là thần một người gây nên, cũng xin đại vương trách phạt. Phiền sinh kỳ quỷ ở Yến đan bên cạnh, dùng giọng nói, vô liêm sỉ, ngươi cho cô im miệng. Yến vương từ bên cạnh cầm lên một ly rượu, hướng về phía phiền sinh kỳ ném tới, người sau từ là không dám tránh né, phịch một tiếng, trực tiếp đập trúng ót, máu đỏ tươi thấm lưu mà ra, đều là ngươi cái này bệnh dịch tả chi thần làm hại. Nếu như không phải ngươi, Hán quốc như thế nào lại nổi giận? Yến vương tức giận nói, đại vương, lần này xác thực không liên quan thái tử điện hạ sự tình. Phiền sinh kỳ đi vào cướp đường phía sau, căn bản còn chưa cùng Hán quốc sứ giả đoàn động thủ, bọn họ đã đem thái tử điện hạ bỏ xuống ly khai. Hơn nữa bọn họ còn động thủ đả thương thái tử điện hạ. Đối mặt Yến vương tức giận, Phiền sinh kỳ đã biết chính mình ở kiếp nạn trốn, nhưng là vì báo đáp Yến đan ân cứu mạng, hắn vẫn là tận lực vì Yến đan giải vây lấy. Câm miệng, các người thật coi cô vương là đứa trẻ 3 tuổi, cực kỳ còn hồ lộng sao? Nếu như không phải là các người mạnh mẽ cướp, Hán Quốc sứ giả đoàn vì sao phải đem Yến Đan bỏ xuống. Yến Vương tự nhiên là không tin Phiền Sinh Kỳ biện giải. Phụ Vương, lần này quá ở nhi thần nguyện ý lãnh phạt. Yến Đan biểu tình không thay đổi, nói, phạt, cô đương nhiên là phải phạt. Yến Vương thần tình nghiêm nghị, bây giờ Hán Quốc đại quân đã trần binh ở tại ta Đại Yến biên cảnh. Nếu như ta Đại Yến không để cho Hán Quốc một cái công đạo, ngày khác sẽ gặp trần binh nhập cảnh, phạt ta Đại Yến, đến lúc đó ta Đại Yến sẽ gặp luân lạc tới cùng sở. Hán như vậy tình cảnh, Hán Quốc đưa lên quốc thư đã minh xác nói, ta Đại Yến cần cắt nhường 25 tòa thành trì. Trong vòng 5 ngày giao phó, còn có đem lần này cướp đường ác đồ đầu lâu giao cho Hán Quốc. Nếu không, Hán Quốc sẽ không nghỉ, Yến Vương lạnh như băng nói, sát ý ánh mắt đã rơi vào Phiền Sinh Kỳ trên người. Người đâu, cho cô đem điều này hại ta Đại Yến ác đồ bắt đi. Chém đầu răn chúng, tuân chỉ, vài cái Yến Quốc cấm quân đi vào trong điện, trực tiếp đem mặt không có chút máu Phiền Sinh Kỳ trói gô. Kéo ra khỏi đại điện, không phải một lát nữa. Liền chuyện tới hét thảm một tiếng, khiến cho toàn bộ trên triều đình Yến Thần đều là sắc mặt sợ. Bây giờ hại ta Đại Yến cùng Hán Quốc quan hệ đầu đảng tội ác đã giết. Thứ nhì, Thái tử Lầm Quốc, đem ta Đại Yến dẫn vào vạn kiếp bất phục. Hôm nay, cô phế đi thái tử vị, răn đe, xử trí hết Phiền Sinh Kỳ. Yến Vương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Yến Đan trên người. Trong mắt không có nửa điểm tình phụ tử, chỉ có một loại kiêng kỵ. Đại Vương, hành động này tuyệt đối không thể. Thái tử vị chính là ta Đại Yến yên ổn dân tâm trọng yếu. Nếu như vậy rút khỏi, chỉ sợ ta Đại Yến dân tâm bất ổn a. Mấy triều nguyên lão nhạc nghị lên tiếng nói. Đại Vương, cũng xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đối với thái tử đổi một cái còn lại xử phạt. Thái tử vị tuyệt đối không thể hủy bỏ a. Đại tướng Tần Khai, Yến Quốc rất nhiều văn võ toàn bộ vì Yến Đan lên tiếng xin xỏ cho. Tất cả đều cho cô im miệng. Ai dám vì Yến Đan cầu tình, cô định trừng phạt không buông tha. Yến Vương âm lãnh nhãn thần ở trên triều đình vì Yến Đan cầu tha thứ thần tử trên người quét một lần. Quá khứ đối với bất cứ chuyện gì đều trần chờ hắn. Ở hủy bỏ Yến Đan thái tử vị quyết định dưới phá lệ kiên định. Ngại vì Yến Vương uy thế, hết thảy cầu tha thứ triều thần toàn bộ đình chỉ cầu tình. Bất đắc dĩ nhìn quỳ ở trong điện Yến Đan, bắt đầu từ hôm nay, hắn thái tử vị liền phế trừ. Yến nuốt tương lai hy vọng, không có, cái này không từ làm cho Yến Quốc rất nhiều thần tử tuyệt vọng. Nản lòng thoái chí, đối với chư thần ánh mắt, Yến Năng dường như chết lặng, quỳ ở trong điện, thần tình lạnh lùng, hắn không có lên tiếng biện giải, càng không có lên tiếng cầu xin tha thứ, mà là tỉnh táo nhận lấy từng cảnh tượng ấy. Hán Quốc, lúc này đây coi như ta ngã xuống, thế nhưng đây không tính là hết, ngươi chờ, ta sẽ nhường các ngươi trả giá thật lớn. Yến ngăn đáy lòng không gì sánh được oán hận nghĩ đến. Trước mặt người ở bên ngoài, e rằng lúc này đây Yến Đan biết hận thấu Yến Vương. Thế nhưng nếu không, hắn tuy là hận, thế nhưng ác hơn chính là Hán Quốc, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là Hán Quốc làm ra. Hán Quốc ý muốn 25 tòa thành trì, cô liền toàn ý của hắn, cho hắn thành trì. Tần Khai, cô mệnh ngươi đem Hán Quốc biên cảnh đại quân triệt thoái phía sau nghìn dặm. Đem Trung Sơn quận 25 thành làm cho Dư Triệu Quốc. Yến Vương hướng về phía Tần Khai hạ lệnh, cắt nhường thành trì, đối với quốc mà nói, vạn phần khuất nhục, đối với này chuyện tướng lĩnh mà nói, càng là khuất nhục tới cực điểm, có thể khó nhịn, quân vương chi mệnh không thể vi. Thần, tuân chỉ, Tần Khai lạnh giọng lĩnh chỉ nói, ngoại trừ rút quân nghìn dặm bên ngoài, ngươi cần phải chọn một hợp cách sứ thần, đi trước Hán Quốc Nam Dương. Đem Phiền Sinh Kỳ đầu lâu cùng ta Đại Yến quốc thư đưa cho Hán Đế. Yến Vương suy nghĩ một chút, nói rằng, đang nói rơi, mặt như vô cùng Yến Đan hai mắt bỗng nhiên ánh sáng lạnh lóe lên. Dường như nghĩ tới điều gì, thần nhất định tận lực chọn hợp cách sứ thần. Tần Khai trầm giọng nói, được rồi, vô sự liền tan triều a. Yến Đan, kể từ hôm nay, ngươi liền từ thái tử phủ mang ra. Yến Vương cuối cùng nhìn Yến Đan liếc mắt. Bỏ rơi bước chân ly khai đại điện, thái tử điện hạ, nhanh mau đứng lên, nhìn Yến Vương sau khi rời đi, chung với Yến Đan một chúng thần tử dồn dập vây quanh. Đem quỳ dưới đất Yến Đan nâng đỡ lên, chư vị đại nhân, ta đã không phải là thái tử. Yến Lan khổ sắp cười, lắc đầu, không, ở bọn thần tâm lý, thái tử vĩnh viễn là thái tử, sẽ không liền, đại vương lần này là bị buộc bất đắc dĩ, ngày khác nhất định sẽ lần nữa khôi phục thái tử điện hạ thái tử vị. Yến Ngước thần tử thoải mái nói rằng, Tần Khai tướng quân, Yến Lan bỗng nhiên hô, thái tử điện hạ, có gì phân phó? Tần Khai biểu tình mím một cái, chờ một hồi ta có chuyện quan trọng tìm ngươi thương nghị. Tướng quân có thể có thời gian? Yến Đan trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, xin đợi thái tử điện hạ giá lâm bỉ phủ. Tần Khai nhìn Yến Đan bộ dạng, dường như đoán được cái gì, bất quá ngại ở hiện tại nhiều người nhiều miệng, không có nói thẳng ra. Trạng vạng, Tần Khai tướng quân phủ, Yến Đan bất ngờ tới, Tần Khai đem đưa vào phủ đệ tránh đường ở giữa, sau đó tướng môn nhà đóng chặt đứng lên. Thái tử điện hạ, ở trên triều đình lúc, ngươi nói có chuyện quan trọng tìm thần, không biết là chuyện gì? Tần Khai nghi hoặc hỏi. Yến Lan gật đầu, cẩn thận nhìn quét cái này tránh đường nội ngoại, xác định không có người ngoài ở đây phía sau. Yến Lan cẩn thận hỏi, Tần tướng quân, nơi này có hay không an toàn? Thái tử điện hạ yên tâm, còn đây là riêng ta phủ đệ, đại vương cũng chưa từng phái người đi vào. Tần Khai bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, hôm nay ta phải nói sự tình liên quan đến ta đại yến tồn vong, tuyệt đối không cho sơ thất. Yến Đan lúc này mới yên lòng lại. Thái tử điện hạ, ngươi đến tột cùng vì chuyện gì? Cẩn thận như vậy, có hay không cùng Hán quốc có quan hệ? Tần Khai ngưng túc hỏi. Ết các huynh đệ, xin nhiều nhiều đặt chống đỡ a. Vô cùng cảm kích. Chương 922, Kinh Kha. Không sai, ta hôm nay sở dĩ thấy tướng quân, liền là bởi vì Hán quốc. Yến Lan nghiêm túc nói, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn cái này Tần Khai. Phụ vương đã từ đáy lòng sợ hãi Hán quốc, mặc dù làm cắt nhường thành trì bực này khuất nhục việc, cũng không muốn cùng Hán quốc chính diện đối lập nhau. Thế nhưng, Hán quốc lòng muông dạ thú, đã triệt để biểu dương, dù cho phụ vương cắt nhường thành trì, Hán quốc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hán quốc mục tiêu không chỉ có riêng là 20 mấy tòa thành trì. Hán mục tiêu chính là ta lớn như vậy Yến quốc. Thái tử điện hạ, ngày hôm nay không có người ngoài, người cứ việc nói thẳng a. Vì Yến quốc, chỉ cần mặt tướng có thể giúp được một tay, dù chết không chối từ. Tần Khai trịnh trọng nói, tốt, có Tần tướng quân bực này vì đại yến xương cánh tay, lo gì ta đại yến không thịnh hành. Nói thực cho ngươi biết tướng quân, ta có một cái kế hoạch, có cơ hội làm cho Hán quốc bôn hội kế hoạch. Yến Lan trong mắt lộ ra mãnh liệt dã tâm. Hán quốc bôn hội kế hoạch? Tần Khai biểu tình cả kinh. Không sai, ta có chắc chắn một nửa có thể cho Hán quốc bôn hội. Yến Đan cùng Tần Khai hai mắt đối lập nhau. Từ 16 tin đạo, thái tử điện hạ xin cứ nói đến, nếu như có thể làm cho Hán quốc bôn hội, ta đại yến nói không chừng có thể thừa dịp này cơ hội thịnh vượng. Tần Khai cũng biến thành kích động, ta kế hoạch chính là, nói, Yến Đan hai mắt ở giữa hiển hiện điên cuồng màu sắc. Ám sát Hán đế? Cái gì? Ám sát Hán đế? Tần Khai thất thanh cả kinh kêu lên, đồng tử mở lớn, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Hán quốc sở dĩ cường đại, liền là bởi vì Hán đế tồn tại. Nếu như Hán đế chết, Hán quốc nhất định sẽ sụp đổ. Ta đại yến thừa thế đánh vào Hán quốc, bành trướng lãnh thổ quốc gia, cuối cùng sở hữu trục lộc thiên hạ thực lực. Yến Đan hai tay mở ra, dã tâm lộ, thái tử điện hạ, người hành động này thực sự quá điên cuồng. Hán đế thực lực, thiên hạ đều biết, mạnh như Tần quốc vương Tiễn Vũ vương cảnh cường giả, đều chết với Hán đế trong tay, đương kim thiên hạ, lại có gì người có thể thương tổn đến Hán đế, càng chưa nói ám sát Hán đế. Tần Khai hít một hơi thở, nói rằng, Tần tướng quân, ta biết lo lắng của ngươi, Hán đế thực lực, căn bản không người có thể gần người, càng được không ám sát việc, thế nhưng, ta đã xem xét hoàn toàn nhân tuyển, còn có sách lược vẹn toàn. Yến Đan tự tin nói rằng, trong mắt lóe lên dã tâm quang mang làm cho Tần Khai biết Yến Đan là nghiêm túc. Thái tử điện hạ, Tần Khai rất là lo lắng nhìn Yến Đan, hắn cảm thấy người sau nói ám sát, không phải khác hẳn với người si nói mộng. Tần tướng quân, ta biết cái này ám sát kế hoạch có chút người si nói mộng, thế nhưng còn xin tin tưởng ta sẽ không cái kia đại yến tương lai làm vui đùa, càng sẽ không cầm ta tánh mạng của mình nói đùa. Yến Đan nói, lần này ám sát kế hoạch, nếu như thành công, Hán đế liền chỉ có một con đường chết, nhưng nếu như thất bại, cái kia kết quả cuối cùng chính là Yến quốc tương nghênh tới thuộc về Đại Hán đế quốc tức giận. Hắn cái này Yến quốc phế thái tử, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết, có thể tưởng tượng được, ở loại áp lực này dưới, Yến An làm ra quyết định này là có bao nhiêu lòng tin. Thái tử điện hạ, không phải mặt tướng không tín nhiệm ngươi, thật sự là cái này cái kế hoạch quá. Tần Khai do dự nói, vì để cho tần tướng quân tin tưởng ta, xin mời đi theo ta. Yến Lang bỗng nhiên đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện. Tần Khai do dự một chút, cắn răng, vẫn là đi theo. Sau khi hai người cưỡi khoái mã đi tới Yến Đan phủ đệ ở giữa, Yến Đan trực tiếp dẫn Tần Khai đi tới phủ đệ chính giữa một cái mật thất. Thái tử điện hạ, nơi này là, làm tiến nhập mật thất, Tần Khai mới biết được có khác động thiên. Ở cái này trong mật thất, thậm chí có rất nhiều sát khí tồn tại, càng là có thêm rất nhiều đôi lạnh y ánh mắt rơi vào Tần Khai trên người. Thuận mắt nhìn đi, mười mấy cái mặt lạnh hắc y nhân sừng sững ở trong mật thất, không gì sánh được lạnh lùng. Phụ vương vô thì vô khắc không nghĩ lấy đi tên của ta, mà cái mật thất chính là ta bồi dưỡng tâm bụng địa phương. Bọn họ đều là thuộc về ta tử sĩ, vì bảo vệ ta mà sống. Yến Hàn nhìn trước mắt hơn 10 người quần áo đen, khốc tiếng nói, hiển nhiên, đừng xem đối mặt Yến Vương lúc, Yến Đan biểu hiện như vậy thuận theo, không có quá mức chống lại, nhưng là ở trong tối ở giữa, Yến Hàn hay là đang bồi dưỡng thuộc với chính mình thế lực. Trước mắt hơn 10 người quần áo đen, đúng là hắn cuối cùng thực lực chỗ, từng cái cũng có vũ hồn cảnh cao cấp ở trên thực lực. Hơn nữa ở trong đó còn có mấy đạo võ tông cảnh khí thế. Có thể tưởng tượng được, Yến Đan bồi dưỡng những thứ này tử sĩ hao phí bao nhiêu tài nguyên. Thái tử điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, dù cho những thứ này tử sĩ toàn bộ đi ám sát, cũng vô pháp thương tổn đến hán đế nửa sợi tóc gáy. Tần Khai liếc mắt một cái, có chút thất vọng lắc đầu. Tần Khai tướng quân, trước không phải phải thất vọng, chân chính vương bài, ta làm sao lại nhanh như vậy lấy ra. Yến Đan âm độc cười, sau đó, vỗ tay một cái, trầm giọng kêu, Tinh Kha, đang nói rơi, vèo một tiếng, ở cái này trong mật thất vang vọng một tiếng tiếng xé gió. Một đạo độn với đêm tối ở giữa chốc giờ không tới thân ảnh bỗng ở Tần Khai trước người kinh hiện. Hiu, kiếm minh vừa vang lên, một đạo kiếm quang bén nhọn trong bóng đêm trực tiếp tốc biến. Xảo quyệt như tàn nhẫn độc xà, dựa theo Tần Khai môn liền đâm tới. Cái gì? Tần Khai biểu tình cứng đờ, thậm chí ngay cả phản ứng đều đến từ không kịp. Cái kia kiếm khí bén nhọn trực tiếp đập vào mặt, một thanh lóe lên lệ mang dao găm cách cho hắn mi tâm không đến một tấc địa phương ngừng lại. Thuận mắt nhìn một cái, cả người hắc y, lãnh dung nam tử đứng ở Tần Khai ngay phía trước, khoảng cách bất quá hơn 10 cm, một trong chớp mắt, tựa như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tần tướng quân, một kiếm này như thế nào? Yến Lan hướng về phía người quần áo đen này khoát tay áo. Người sau thu hồi dao găm, cung kính lui ra, tốc độ cực nhanh, dù cho thân ta là vũ vương cảnh cường giả cũng trở tay không kịp. Tần Khai suy nghĩ một chút, 363 phi thường giật mình nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thực sự chưa có lấy lại tinh thần, nếu như cái kia một dao găm đánh trúng hắn, hắn dù cho bất tử, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đây cũng là ta hao hết thời gian mấy năm bồi dưỡng chân chính vương bài. Kinh Kha, hắn bây giờ tu vi bất quá là võ tông thất trọng thiên. Thế nhưng ở tinh tu một thân quỷ dị thân pháp điều kiện tiên quyết, tốc độ đã đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng, cho dù là vũ vương cảnh cũng kém hơn hắn. Tần tướng quân, ngươi nói nếu để cho hắn đi ám sát hán đế, biết thu được như thế nào hiệu quả? Yến Lan âm sâm sâm cười nói, căn cứ mặt tướng đánh giá, hán đế thực lực chí ít so với mặt tướng càng mạnh mấy lần. Lấy Kinh Kha thực lực, dù cho ám sát, đánh chết hán đế cơ hội cũng bất quá hai thành. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì đi gần hán đế. Còn chưa tới gần hán đế thân, đã bị hán quốc cường giả cho chế phục, nói thế nào ám sát. Tần Khai đem hắn lo lắng trong lòng nói ra, đến giờ phút này, trải qua vừa rồi cái kia quỷ mị tốc độ xuống một kiếm, hắn đối với Yến Đan ám sát hán đế kế hoạch cũng là có mấy phần mong đợi. Tần tướng quân, ngươi muốn đến, ta tự nhiên cũng là nghĩ đến. Đối với không cách nào tới gần hán đế cùng hán đế thực lực quá mạnh mẽ vấn đề, ta đã có biện pháp giải quyết. Ad các huynh đệ, nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích a. Chương 923, Kinh Kha đâm hán. Là bực nào biện pháp có thể tới gần hán đế? Tần Khai kích động hỏi. Phụ vương không phải để cho ngươi xem xét nhân tuyển đi hán quốc dâng lên phiền sinh kỳ đầu người. Sao, mà cái này nhân loại chọn, tự nhiên không phải Kinh Kha không còn ai khác. Kể từ đó, Kinh Kha liền có tiến nhập hán quốc cơ hội. Hơn nữa, chỉ là dâng lên đầu người còn chưa đủ. như vậy vẫn không thể tiếp xúc được Hán đế. Nơi này, ta cảm thấy cộng thêm một cây đuốc, cũng là đem ta Yến quốc toàn quốc đánh cuộc một cái sống. Yến Đan sát khí lóe lên. Cái gì hỏa? Tần Khai hỏi tới, hắn phát hiện, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn lại lần nữa nhận thức Yến Đan, ám sát Hán đế, đây là cỡ nào ý nghĩ điên cuồng, cho dù là các nước quân vương cũng không dám đi làm đi. Ta Yến quốc lãnh thổ quốc gia đồ. Yến Đan mắt thấy Tần Khai, nói dằn từng chữ, cái gì? Thái tử điện hạ muốn đem Đại Yến lãnh thổ quốc gia đồ hiến cho Hán đế. Nghe vậy, Tần Khai lại một lần nữa bị Yến Đan lời nói cho khiếp sợ đến. Lãnh thổ quốc gia đồ a, chính là cái kia cái quốc gia thành trì chỗ, binh doanh chỗ, địa lý hình thế khác thành, vô luận cái gì quốc gia, lãnh thổ quốc gia đồ đều là căn bản, không cho sơ thất, bởi vì lãnh thổ quốc gia đồ bên trên ghi lại cái kia cái quốc gia địa lý tình thế, như vậy địch quốc liền nắm trong tay quyền chủ động, nếu như địch quốc hưng binh xâm phạm, lợi dụng lãnh thổ quốc gia đồ, như vậy chính là cái kia lãnh thổ quốc gia đồ quốc gia nguy cơ. Không sai. Ta chính là muốn lợi dụng lãnh thổ quốc gia đồ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có cơ hội tiếp cận Hán đế. Yến Đan điên cuồng nói, xin hỏi Thái tử Điện 077 dưới, ngươi là muốn dâng lên thực sự lãnh thổ quốc gia đồ, hay là giả lãnh thổ quốc gia đồ? Tần Khai đè lại sao động tâm tình, trầm giọng hỏi, nếu như là giả, Hán quốc người tài ba tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra. Yến Đan bình thản nói, ngụ ý là chuẩn bị đem thực sự lãnh thổ quốc gia đồ hiện ra. Điện hạ, hành động này biết sẽ không thái quá mạo hiểm. Tần Khai lo lắng không gì sánh được. Lần này ám sát Hán đế chính là một cái mạo hiểm. Lãnh thổ quốc gia đồ cũng là một cái mạo hiểm. Bởi vì vô luận thất bại hay không, ta Yến quốc đều sẽ phải gánh chịu Hán quốc cử quốc chi lực thảo phạt. Chẳng dựa vào này thử một phen. Hơn nữa vì vẹn toàn, ta đã bí mật tìm một loại độc dược. Cho dù là vũ vương cảnh cường giả, cũng là dính chi hẳn phải chết. Yến Đan trầm giọng nói, đối với ám sát Lưu Biện đã là làm xong dự tính xấu nhất. Tần tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, bởi vì chỉ có chúng ta có thể giải cứu Yến quốc. Yến Đan chân thành nhìn Tần Khai, tràn đầy thỉnh cầu, người sau biểu tình từ chối mấy thuấn, một hồi lâu phía sau, biểu tình nhất định, nếu như thế, mặt tướng liền không đếm xỉa đến. Lần này đi sứ Hán quốc, liền do Kinh Kha đi sứ. Tần Khai ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lạnh nhạt nam tử áo đen. Tốt, đa tạ Tần tướng quân trợ giúp. Nếu như thành công, ngươi chính là ta Đại Yến đệ nhất công thần. Ha ha ha, ở Yến Đan cùng Tần Khai bí mật sau khi thương nghị. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai, cũng là Yến quốc phái sứ giả đi sứ ngày. Ở vương đô trước cửa chính, một đội Yến quốc thiên kỵ đã chuẩn bị ổn thỏa. Ở kỵ binh ngay phía trước, Tần Khai, Kinh Kha song song mà đứng. Khác biệt với hôm qua toàn thân áo đen, hôm nay Kinh Kha đổi lại Yến quốc quan phục, nhìn một cái, hoàn toàn không có sát thủ khí tức, có vẻ hào hoa phong nhã. Kinh Kha, lần này đi sứ Hán quốc nhiệm vụ không thể tầm thường so sánh. Ngươi cát không thể sơ suất. Tần Khai hướng về phía Kinh Kha cuối cùng dặn dò. Tướng quân yên tâm, Kinh Kha nhất định hoàn thành đi sứ nhiệm vụ. Kinh Kha biểu tình mang theo kiên định, trịnh trọng nói, hắn biết lúc này đây hắn gánh vác sứ mệnh. Nếu như thành công, hắn liền có thể làm cho Hán quốc sụp đổ, làm cho Yến quốc miễn gặp đại nạn. Nếu như thất bại, cái kia Yến quốc liền tránh không được diệt vong kết cục. Hơn nữa còn có một điểm, vô luận hắn chuyến này thành công hay thất bại, hắn kết cục cũng chỉ có một con đường chết, giết chết Hán đế, hắn sẽ bị Hán đế cường đại thần tử cho nghiền sát thành mảnh nhỏ. Không có giết chết Hán đế, hắn sẽ bị Hán đế một trưởng vỗ thành bột mịn, cho bụi yên diệt. Chuyến này, ta sẽ phái ngàn người kỵ binh giúp ngươi đi trước Hán quốc. Ngươi tất cả cẩn thận. Tần Khai đánh vung tay lên. Phía sau ngàn tên Yến quốc tinh binh tiến lên. Phượng Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn. Trang sĩ vừa đi này không trở lại. Đại Yến, kiếp sau chào tạm biệt. Thái tử Điện Hạ, người đối với Kinh Kha chăm sóc tri ân lúc này đây liền thường lại. Kinh Kha tin tưởng, người nhất định có thể chăm sóc tốt nhi tử của ta. Bình minh, kiếp sau chào tạm biệt. Kinh Kha quyến luyến nhìn Yến quốc vương đô, hơn nữa ngày phía sau, lớn tiếng nói, sau đó mở BDFD quá mức, lên ngựa đi về phía trước, hướng về Đại Hán đế quốc chỗ, cũng là hắn không đường về chỗ, tiến lên, Đại Hán đế quốc, Nam Dương quận, ngự thư phòng bên trong, khởi bẩm Hoàng thượng, theo ảnh các thám tử báo lại, mấy ngày trước Yến quốc đã phái sứ giả, dắt Phiền Sinh Kỳ Đầu Lâu tới ta Đại Hán yết kiến. Tuần Úc cung kính bẩm báo nói, biên cương như thế nào, Yến quốc có hay không cắt nhường thành trì? Lưu Biện chân mày khinh thiêu, hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, ở đế quốc quốc thư phát đến Yến quốc, đế quốc đại quân chuân binh biên cương phía sau, Yến vương đã bị dọa cho sợ rồi, lập tức đem biên cảnh mấy chục vạn đại quân rút lui nghìn dặm, đem nhường ra Trung Sơn quận 25 tòa thành trì. Bây giờ đã bị đại quân đế quốc toàn bộ tiếp quản. Quách gia hồi bẩm nói, tốt, làm cho đại quân đế quốc tạm thời chớ di chuyển. Các loại, chờ, chấm gặp lại cái này cái gọi là sứ thần sau đó. Lại định đoạt sau, đúng rồi, lần này Yến quốc phái tới sứ thần là người nào? Lưu Biện xua tay hỏi, hoàng thượng, nói lên người này, tại giới này danh tìm không thấy, nhưng là từ chủ giới khóa giới văn võ hẳn là đều là như sấm bên tai. Tuần Úc bỗng nhiên hí ngược cười cười, nói thẳng người này là người nào? Lưu Biện nói, Kinh Kha. Tuần Úc chân mày cau lại, cảm thấy ghen ghét nói, cái gì, Kinh Kha, là ta chủ giới trong lịch sử, Đâm Tần Vương chính là cái kia Kinh Kha sao? Nghe được cái tên này, Quách gia trong chốc lát nhịn không được, phi thường kinh ngạc hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia Kinh Kha. Tuần Úc cười cười, gật đầu nói, Kinh Kha, Kinh Kha. Lưu Biện trên mặt cũng là hiện lên một quái dị mùi vị. Kinh Kha giết Tần, vậy lần này Kinh Kha đi sứ ta Đại Hán, đó chính là tới ám sát trẫm. Lưu Biện biểu tình cổ quái nói rằng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, không nghĩ tới ta Đại Hán chủ giới lịch sử muốn ở hoàng thượng trên người tái diễn một lần. Tuần Úc cũng là vẻ mặt phấn khởi nói rằng, tràn đầy làm quái, chúc mừng hoàng thượng, ngự thư phòng bên trong còn lại văn võ thần tử cũng là mang theo làm quái. Hướng về Lưu Biện chúc đứng lên, các ngươi a, nhìn một đám tâm phúc trêu ghẹo, Lưu Biện có chút không nói cười. Kinh Kha giết Tần, đây là Đại Hán chủ giới lịch sử quảng vì tán dương điển cố. Nhưng là Lưu Biện tuyệt đối không ngờ rằng, điển cố này có một ngày biết rơi ở trên người hắn. Hơn nữa hắn cũng biến thành chuyện xưa nhân vật chính, đây nếu là sau này tán dương xuống phía dưới, Kinh Kha giết Tần không phải biến thành Kinh Kha đâm Hán. Thế nhưng, mặc dù như vậy, Lưu Biện đối với lần này Kinh Kha tự nhiên là không tồn tại một điểm sợ hãi ý tứ. Chỉ là mình trở thành Kinh Kha mục tiêu, cảm thấy ghen ghét mà thôi. Lấy Lưu Biện thực lực hôm nay, dù cho không biết Kinh Kha mục đích, đến thêm 100 cái hắn, cũng vô pháp ám sát đến nơi đây. Càng chưa nói hiện tại nghe thấy Kinh Kha tên, biết kỳ hành đâm mục đích. Chương 924, cùng hắn vui đùa một chút nực cười yến đan tính kế rất nhiều. Nhưng không có thông thiên khả năng coi đến Đại Hán đế quốc chính là từ một người thế giới phá giáp. Đã tới, nếu như hắn đổi một người tới, e rằng Lưu Biện còn không biết hắn ám sát dự định. Thế nhưng hắn lại phái tới Kinh Kha, thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàng thượng, bây giờ đã biết Kinh Kha ám sát chi đồ, đế quốc có hay không lập tức áp dụng ứng đối, ở tại tiến nhập đế quốc cảnh nội phía sau, trực tiếp đánh chết. Lữ Bố lên tiếng đề nghị, không cần. Lưu Biện mang theo suy nghĩ, khoát tay áo, cự tuyệt Lữ Bố đề nghị, đế quốc bước tiếp theo liền muốn chiếm đoạt Yến quốc, đang bết bát một gia binh lý do, mọi việc sư xuất hữu danh, cái này Kinh Kha chính là đưa cho đế quốc sư ra nổi danh phần đệm. Chậm muốn triệu tập Kinh Kha lên điện, Lưu Biện trong mắt lóe ra tính kế thao mưu, hoàng thượng nói có lý, thần cũng cho rằng có thể thực hiện, lúc này đây liền để cho ta Đại Hán đế quốc cả triều văn võ bồi cái này Kinh Kha vui đùa một chút. Tuần Úc chắp tay cười nói, đối với Lưu Biện quyết định phi thường tán thành, bọn thần tán thành. Nghe được Lưu Biện quyết định phía sau, những đế quốc khác văn võ cũng là dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Thời gian rất nhanh, khoảng cách Kinh Kha từ Yến quốc đi sứ đã có 5 ngày. Ở ngàn tên Yến cưỡi dưới sự hộ tống, Kinh Kha không có tao ngộ một điểm nguy hiểm liền thuận lợi đi tới đế quốc Nam Dương. Người đến nhưng là Yến quốc sứ thần. Nam Dương quận trước đại môn, Ngự Lâm quân thống lĩnh Từ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng đứng sững ở cửa thành. Phía sau, mấy nghìn uy thế Ngự Lâm quân đi theo, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới hán cảnh Yến quốc sĩ binh. Ở đế quốc tướng sĩ lạnh lùng nhìn nhau dưới, có lẽ là đối với Đại Hán đế quốc sớm có sợ hãi, lại có lẽ là tới đến trong đế quốc tâm thần bất định. Hơn 1000 cái Yến quốc sĩ binh sắc mặt hoảng loạn. Đội ngũ không đồng đều, nghiễm nhiên là thể xác và tinh thần đều là sợ. Nào đó chính là Đại Yến quốc sứ thần Kinh Kha, ở chỗ này gặp qua Đại Hán tướng quân. Kinh Kha tương đối là Yến đan tiêu hao vô số tài nguyên huấn luyện ra tử sĩ, đế quốc quân uy có thể hù được thông thường yến quốc sĩ tốt, cũng là không dọa được hắn. Chỉ thấy hắn biểu tình lạnh nhạt xuống ngựa, hướng về Từ Hoàng hơi khom mình hành lễ. Đế quốc đế đô, bất kỳ cái gì thế lực bất đắc dĩ đao giáp vào thành, người trái lệnh, giết không tha. Từ Hoàng không chút nào để ý tới Kinh Kha hành lễ. Lãnh Duệ ánh mắt liếc nhìn kỹ hơn 1000 cái yến quốc sĩ binh, lạnh lùng quát, mấy ngày trước đây ngự thư phòng chi nghị, Từ Hoàng cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết cái này Kinh Kha là muốn ám sát Lưu Biện. Nếu như dựa theo tính tình của hắn, ở nhìn thấy Kinh Kha thời điểm, Từ Hoàng liền một đao bổ, có thể ngại vì có Lưu Biện thánh chỉ, tạm thời không nên đối với trả cái này Kinh Kha. Từ Hoàng mới đè lại tức giận trong lòng, nhưng là vẻn vẹn như vậy, đối với cái này Kinh Kha không có gì sắc mặt tốt. Cái này, Kinh Kha đối với Từ Hoàng thái độ cũng không thế nào lưu ý. Thế nhưng nghe được muốn tháo xuống hết thảy vũ khí phía sau, có chút do dự, thế nhưng, cho Kinh Kha do dự thời gian cũng không nhiều. Rào rào, leng keng một hồi áo giáp rơi xuống đất, binh khí đụng thanh âm, căn bản không có làm cho Kinh Kha nói chuyện phần. Chuyến đi này ngàn trùng yến quốc sĩ tốt ở xuất binh tiểu tướng dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đem trên người vũ khí cởi, tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng. Đại yến ai, thấy một màn này, Kinh Kha không tiếng động thở dài, âm thầm lắc đầu, vẻ thất vọng rất đậm. Đại Hán tướng quân, bọn ta đã đem vũ khí cởi, hiện tại có được hay không vào thành? Kinh Kha có chút bất đắc dĩ hỏi. Niêm gia trông giữ yến quốc sĩ tốt, làm càn giả, giết không tha, còn như ngươi, cùng bản tướng vào thành a? Từ Hoàng lạnh như băng lệnh, khiến, nói, tuân đem mệnh. Một số thiên ngự lâm quân cung kính lĩnh mệnh, đạp đạp, đạp đạp, uy lâm dậm chân tiếng vang lên, một số thiên ngự lâm quân phân tán thành 4 nhóm, phân tả hữu, vững vàng đem hơn 1000 cái yến quốc sĩ binh khống chế trong đó. Vào trong thành, tướng quân, không biết tiểu thần lúc nào có thể gặp mặt Hán đế. Kinh Kha giả trang ra một bộ thản nhiên kính nể, cung kính hỏi, ngày mai, Từ Hoàng lạnh lùng nói, sau đó lười để ý người này, dục ngựa ly khai, tốt, Hán đế, ngày mai là tử kỳ của ngươi, dù cho ta Kinh Kha bất cứ giá nào, cũng nhất định phải để cho ngươi mệnh tang hoàng tuyền. Kinh Kha không biết chút nào nói ý đồ của hắn đã toàn bộ bại lộ ở tại Đại Hán đế quốc văn võ ở giữa, còn kiên định nghĩ ám sát đại kế. Ngày hôm sau, triều hội đại điện, hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Đại nội tổng quản Tào Cần đứng ở cao tọa bên cạnh, khàn giọng hô, thanh âm rơi, trong điện đế quốc văn võ không có chậm trễ chút nào. Tay cầm hướng hốt, mang theo từ trong thâm tâm kính ý, quỳ rạp xuống đất, hô lớn, cung nghênh hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng thánh thọ vô cương. Hơn 100 tên đế quốc văn võ hải nạp tiếng hô to, như thuận gió phá lãng, vang vọng phương viên, biểu dương thuộc về Đại Hán đế quốc văn võ lực. Lúc này, tại triều biết đại điện chí cao trước ghế rồng, cả người đế bào, uy thế vô biên đế hoàng đã xuất hiện. Chư khanh, bình thân, Lưu Biện hư phù giơ tay lên, uy thanh nói, ngantauyen.com. Thần tạ hoàng thượng long ân. Đế quốc văn võ chậm rãi đứng lên, phân Levin võ hai nhóm, kính nể nhìn nhau trên đài cao thai uy thế thân ảnh. Có bản tấu, không vốn bãi triều, Tào Cẩn hô lớn nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần bản tấu, tuân úp đi đến trong đại điện, cung kính nói, nói, Lưu Biện uy dung đầy mặt, yến quốc sứ thần Kinh Kha dắt cướp đường ác đồ thủ cấp yết kiến. Hoàng thượng là hay không tiếp kiến? Tuân úp khom người nói, ân, tuyên Kinh Kha vào điện yết kiến a. Lưu Biện khoát tay chặn lại, huy vũ đế bào, hoàng thượng có chỉ, tuyên yến quốc sứ thần Kinh Kha yết kiến. Tào Cẩn cao giọng hô, hoàng thượng có chỉ. Thánh dụ từ đại điện vẫn truyền đến triều hội đại điện bên ngoài, không, trước cửa điện, Điển Vi, Hứa Chữ, hai đại vũ tông đỉnh phong thống lĩnh đại tướng nhìn chằm chằm Kinh Kha. Từ sau giả tiến nhập đế cung bắt đầu, liền vẫn như vậy chặt nhìn chòng chọc ngưng mắt nhìn, cũng không nói chuyện, thấy Kinh Kha sợ hãi trong lòng cực kỳ, nhưng lại không dám lên tiếng. Một mạch đến đại điện chính giữa tuyên cáo tiếng truyền ra, Điển Vi, Hứa Chữ mới bỏ qua, thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt, hoàng thượng triệu kiến, ngươi vào điện a. Nghe tiếng, Kinh Kha đáy lòng mạnh mẽ giật mình một cái, hai mắt ở giữa mang theo mãnh liệt kiên định, rốt cuộc đã tới, thái tử điện hạ, Kinh Kha nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, thuận lợi ám sát Hán đế. Vì đại yến, nghĩ, Kinh Kha hai tay dâng một cái hộp gấm cùng một chương quyển trục. sửa sang lại dung nhan sau đó, thần sắc trịnh trọng hướng về trong đại điện đi tới. Từ đầu tới đuôi, hắn không có biểu lộ bất kỳ dị tâm. Lão Điển a, ngươi có muốn hay không đem người này chém? Nhìn Kinh Kha bối ảnh, Hứa Chữ bỗng nhiên vận dụng huyết khế thạch, truyền âm cho Điển Vi. Làm sao không muốn, nếu không phải là bởi vì Hoàng thượng có chỉ, lão tử sớm liền chém thằng nhãi này, thực sự là thật to gan, lại dám đi thứ Hoàng bên trên. Điển Vi chân mày cau lại, tức giận lên mặt, không có việc gì, chờ đợi biết người này lộ ra nguyên hình, có hắn dễ chịu. Hứa Chữ khịt mũi nói. Kinh Kha chậm rãi tiến nhập trong điện, trái tim đã phát thông kinh hoàng không ngớt. Hắn hôm nay chuyện cần làm, có thể nói bên trên là khắp thiên hạ khó khăn nhất. Ám sát thiên hạ nổi danh cường giả, Hán đế Lưu Biện, đây nếu là truyền đi, thiên hạ đều sẽ sôi trào, nghìn vạn phải nhẫn ở, không thể bại lộ bất kỳ chi tiết nào. Chương 925, Yến Vương vô đạo, nghìn vạn phải nhẫn ở, không thể bại lộ bất kỳ chi tiết nào. Bị Hán quốc nhân phát hiện liền tiền công tấn khí. Kinh Kha từng bước thâm nhập đại điện, mỗi đi một bước, hắn cũng có dưới đáy lòng hướng mình nhắc nhở một câu. Đó chính là Hán đế sao? Ngươi chờ, tử kỳ của ngươi phải đến. Chỉ muốn ngươi chết, ta Đại Yến liền sẽ giải trừ nguy cơ, trở nên cường thịnh. Kinh Kha thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy chục thước trước cao tọa ở trên uy thế thân ảnh. Âm thầm nghĩ tới, tùy theo, ở nhìn thấy Lưu Biện nhất khắc, Kinh Kha tim đập tần suất càng phát nhanh chóng. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, đang cầm thủ cấp hộp gấm hai tay cũng là không rõ chảy ra mồ hôi lạnh. Không cần loạn, không nên hốt hoảng, ta nhất định phải nhịn xuống. Sau lưng của ta là Đại Yến hàng tỷ bách tính. Kinh Kha dùng sức cho mình đánh khí, đồng thời cũng là càng ngày càng tới gần trong điện. Trong điện văn võ bá quan ánh mắt đồng thời tiến đến gần, rơi vào Kinh Kha trên người, từng cái ánh mắt đều là lạnh lùng. Tuy là các văn võ đại thần không nói lời nào, nhưng là đang ánh mắt bộ dạng 16 kế đổ vào gian, xuyên thấu qua huyết khế thạch phát khởi đối với cái này Kinh Kha nghị luận. Người này cho rằng giả bộ không có việc gì chúng ta cũng không biết ý đồ của hắn. Nực cười a, Lữ Bố tùy tiện cầu thả cười nói, giọng nói trào phúng không gì sánh được. Phụng tiên, không thể xem nhẹ cái này Kinh Kha. Ở ta Đại Hán chủ giới ghi lại, nếu không phải là doanh chính tốt số, chỉ sợ đã bị Kinh Kha cho ám sát. Theo như cái này thì cái này Kinh Kha bất phàm. Triệu Vân lên tiếng nói, Tử Long nói không ra, nếu như là người bình thường gánh vác cái này hành thích nhiệm vụ, hơn nữa còn là ám sát hoàng thượng tại giới này đều là danh liệt hàng đầu cường giả, chỉ sợ còn không có tiến nhập đại điện liền sợ đến hỏng mất. Nhưng là cái này Kinh Kha chẳng những không có, ngược lại chấn định không gì sánh được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kinh Kha bất phàm. Tuần Úc lên tiếng nói, tương đối với Lữ Bố đám người đối với Kinh Kha chán ghét, Tuần Úc biểu hiện tương đối lý trí. Văn Nhược nói không sai, khắp thiên hạ đều biết hoàng thượng thực lực cường đại, có một không hai giới này, thế nhưng Yến quốc dĩ nhiên làm cho Kinh Kha tới ám sát hoàng thượng, đủ để chứng minh cái này Kinh Kha có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Quách Gia cũng lên tiếng nói, chư vị đại nhân, các ngươi cũng không cần nghị luận, vô luận Kinh Kha có cường đại gì con bài chưa lật, nhưng là ở hoàng thượng thấm nhuần trước mặt vẫn không đáng chú ý. Chúng ta kế tiếp còn là cùng cái này Kinh Kha diễn trò a. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn kế tiếp chơi trò xiếc gì. Hoàng Trung cười ha hả nói, tương đối với chư thần đối với Kinh Kha nghị luận, Hoàng Trung tương đối hiếu kỳ Kinh Kha tiếp đó sẽ thế nào ám sát Lưu Biện. Hoàng Trung thoại âm rơi xuống phía sau, đế quốc văn võ nhãn thần lại giao một cái hối, đồng thời thu về, ngươi chính là Yến quốc sứ thần, Kinh Kha. Lưu Biện biểu tình không có chút nào sóng lớn, chỉ có vô tận uy nghiêm và nghiêm nghị. Yến sứ thần Kinh Kha, tham kiến Hán đế. Kinh Kha đứng nghiêm với trong điện, khoảng cách cao tọa ở trên Lưu Biện bất quá 5 thước xa. Sau đó, hai tay hắn nâng lên hộp gấm, giơ lên thật cao, cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Ngươi ngược lại là tê dê biết cấp bậc lễ nghĩa, Lưu Biện uy thanh nói. Hán đế quá khen, ở Đại Hán đế quốc trước mặt, Yến ngốc là tiểu quốc. Kinh Kha bất quá Yến quốc một tiểu thần, nhìn thấy Hán đế làm đi này đại lễ, Kinh Kha nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, giả trang ra một bộ đối với Lưu Biện cung kính. Trong tay ngươi hộp gấm ở giữa vì vật gì? Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, rơi vào trên hộp gấm, đồng thời ý niệm lặng yên khẽ động, hóa thành một cổ vô hình quỹ tích hướng về Kinh Kha bao phủ tới. Nếu như là ở Nam Dương quận bên ngoài, Lưu Biện cái này ý niệm bao phủ có lẽ sẽ bị Kinh Kha cái này cảm quan cực kỳ bén nhạy sát thủ cảm giác được, nhưng là ở nơi này đế cung ở giữa, Đại Hán quốc vận bồng bột, Lưu Biện chính là chúa tể, ý niệm đạt được quốc vận gia trì, dù cho Kinh Kha thực lực lại tăng mạnh hơn 10 lần cũng không cảm giác được. Quả nhiên, một cây chủy thủ ở cái kia dưới hộp gấm quyển trục ở giữa, Lưu Biện rõ ràng cảm giác được một thanh hàn mang chủy thủ tồn tại. Hơn nữa ở tại bên trên còn có một loại Lưu Biện chưa từng thấy qua thâm độc lạnh ý. Tựa hồ là nào đó độc dược, vì đối phó chấm, Yến Nuốc thật đúng là hao hết khổ tâm a. Lưu Biện nhếch miệng lên, có chút hí ngược nghĩ đến, hồi bẩm Hán đế, người này là trước đây đả thương Đại Hán đế quốc sứ giả, cướp đi hạt nhân ác đồ thủ cấp. Lúc đầu, Đại Hán đế quốc tuyên bố quốc thư phía sau, ta Đại Yến Yến Vương tức giận không gì sánh được. Trực tiếp tìm được này sơn phỉ ác đồ, đem xử tử, Kinh Kha nói, một tay nâng lên hộp gấm, tay kia đem hộp gấm che vạch trần, một cái trợn to hai mắt, tràn đầy không cam lòng giữ tợn đầu lâu xuất hiện ở đế quốc văn võ trước mắt. Yến Vương như vậy tức thời, đem này ác đồ chu diệt, cái kia chấm thì sẽ không so đo với hắn. Lưu Biện vô cùng đại độ khoát tay chặn lại, Hán đế thánh ân mênh mông cuồn cuộn, Kinh Kha bội phục tột cùng. Bất quá hôm nay Kinh Kha tới đây, còn có một sự tình. Kinh Kha con ngươi đảo một vòng, tinh mang lóe lên, ồ, ngươi còn có chuyện gì? Lưu Biện làm bộ một bộ không biết chuyện dáng vẻ, mắc câu, nghe được Lưu Biện ân cần vừa hỏi, bị lời của mình thành công hấp dẫn. Kinh Kha ánh mắt nhất định, lập tức tiến nhập kế tiếp chính đề. Tiểu thần sở dĩ được cơ hội đi sứ Đại Hán đế quốc, cũng không phải là bởi vì tiểu thần năng lực như thế nào, mà là chiếm được ta Yến quốc đại tướng Tần Khai mật lệnh tới đây. Kinh Kha phi thường nghiêm túc nói, ở sự cao siêu diễn kỹ dưới, chút nào nhìn không ra là giả vờ. Cái gì mật lệnh? Lưu Biện cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi. Kế tiếp tiểu thần nói chính là Tần Khai tướng quân chuyển cáo Hán đế. Kinh Kha thần tình càng ngày càng nghiêm túc. Yến Ương vô đạo vì củng cố quyền lợi, trắng trợn chèn ép có năng lực thần tử, đã thật sâu chọc giận Yến quốc cả triều văn võ. Thái tử Yến Đan đức hạnh nhân hậu, có thể Yến Vương vì bản thân tư dục, cha con trở mặt thành thù, phế trừ Yến Đan thái tử vị, Yến quốc triều đình và dân gian đối với chuyện này đã là rung động chấn động. Tần Khai tướng quân càng là cảm giác sâu sắc vì thần chi bất hạnh, vì Yến quốc 1680 họ có này chi chủ mà không hạnh. Đối với lần này, Tần Khai tướng quân đã thấy rõ, Yến quốc đã không có thuốc chữa, trừ phi phá rồi lại lập, cái gì phá rồi lại lập. Nói tiếp, Lưu Biện lãnh mi dương lên, lớn tiếng mắng, Tần Khai tướng quân ý muốn dẫn dắt dưới trướng 300,000 binh mã sẵn sàng góp sức Đại Hán. Kinh Kha không gì sánh được trang nghiêm nói rằng, sẵn sàng góp sức với trẫm, ngươi nhưng có bực nào chứng minh? Lưu Biện cố nén đáy lòng cười thầm, tiếp tục bồi cái này Kinh Kha diễn trò, Tần Khai tướng quân ở tiểu thần tới đến Đại Hán lúc, liền liệu đến không cách nào để cho Hán đế tin tưởng. Vì vậy làm cho tiểu thần mang đến thuộc về Yến quốc quốc bảo. Kinh Kha đem thủ cấp hộp gấm chậm rãi thả ở trên mặt đất. Hai tay nâng lên cái kia một tấm không biết cái gì gia thú chế luyện quyển trục. Cái này vì vật gì? Cái này vừa hỏi Lưu Biện ngược lại không phải là giả bộ. Hắn ngược lại muốn biết được xưng là quốc bảo quyển trục là cái gì quỷ. Kinh Kha vì nổi lên trong tay quyển trục quý giá chỗ. Quét mắt đại điện hai bên đế quốc văn võ liếc mắt. Sau đó thật cao đem quyển trục giơ lên, lớn tiếng nói, còn đây là ta Đại Yến quốc lãnh thổ quốc gia đồ. Sau khi nói xong, Kinh Kha biểu tình trấn tĩnh, lại tựa như có lẽ đã ngờ tới tiếp đó sẽ là đế quốc văn võ nhất phiến phiến tiếng kinh hô. Ết tới nha, nhiều hơn đặt, toàn bộ đặt hàng yêu, chương 926, bôn hội Kinh Kha thế nhưng. Một cái hô hấp quá khứ, hai cái hô hấp quá khứ ngũ cái thời gian hô hấp lại qua. Đế quốc trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, văn võ bá quan đều là dùng một loại hí ngược nhãn thần nhìn Kinh Kha. Thật giống như đang nhìn ngu đần giống nhau, chân chính trào phúng ý tứ hàm xúc không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ không kinh ngạc? Đây chính là ta Đại Yến lãnh thổ quốc gia đồ à? Kinh Kha biểu tình cứng đờ, đối với đế quốc văn võ biểu hiện cảm thấy vô cùng không phải xá. Lãnh thổ quốc gia đồ. Nếu như luận tu luyện giá trị mà nói xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ở quốc cùng quốc chi gian, tất nhiên là chân chánh quốc bảo a, có lãnh thổ quốc gia đồ, hai nước giao chiến, đạt được lãnh thổ quốc gia đồ chính là cái kia dựa vào trên đó địa hình kỳ yếu. Là có thể lấy được tiên cơ, có thể so với thiên quân vạn mã công phạt a. Đế quốc văn võ vì sao không sợ hãi? Này chỉ có thể nói Kinh Kha không hiểu Đại Hán đế quốc chân chính cường đại chỗ. Cái gì cho ma lãnh thổ quốc gia đồ, chẳng qua là bên ngoài Yến quốc địa lý sơ đồ phác thảo mà thôi. Ở cẩn thận phương diện còn thiếu rất nhiều, mà Đại Hán đế quốc rất nhiều thượng tướng, văn võ đều là sở hữu lưu biển cởi mở bản đồ công năng. Mở ra bản đồ công năng, vô luận cái nào cái quốc gia bờ cõi thổ địa để ý cũng sẽ ở trong mắt phơi bày. Sơn hà, núi đồi, 163 thành trì, hiểm yếu, nhìn một cái không sót gì. Cái này lãnh thổ quốc gia đồ có thể đối với còn lại đối với Yến quốc có tâm tư quốc gia có tác dụng lớn, nhưng là đối với Đại Hán đế quốc mà nói chính là như gân gà một dạng đồ đạc. Không đáng giá nhắc tới, bỗng nhiên giữa vắng vẻ tẻ ngắt, làm cho Kinh Kha không biết làm sao, càng làm cho chàng diện yên tĩnh lại. Lúc này, Tuần Úc bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh dị hồi thần nói rằng, nguyên lai là lãnh thổ quốc gia đồ a, cái này nhưng là một cái tốt bảo vật. Hoàn toàn xứng đáng quốc bảo a. Nói chuyện đồng thời, Tuần Úc vẫn không quên cho những đồng liêu khác văn võ nháy mắt ra dấu. Dường như đang nói, diễn trò trước làm toàn bộ, bồi người này tiếp tục chơi. Hoa, lãnh thổ quốc gia đồ. Có nó, ta Đại Hán sau này công phạt Yến quốc như thiêm thần binh a. Không sai, không sai, đây đối với ta Đại Hán đế quốc mà nói, tuyệt đối là chân chánh bảo vật, đế quốc văn võ tất cả đều hội ý. Diễu cợt biểu tình vừa thu lại, đều là lớn tiếng khen ngợi, trong chốc lát, vừa rồi vắng lặng xuống tràng diện lần nữa trở nên hoạt dược. Hô, thấy một màn này, Kinh Kha cũng không khỏi tùng một hơi thở, thực sự là nực cười Hán quốc văn võ, thậm chí ngay cả lãnh thổ quốc gia đồ là cái gì cũng không biết. Dùng lâu như vậy biêu hãm mới phản ứng được, e rằng, Thái tử Điện Hạ thực sự quá đề cao Hán quốc, Kinh Kha âm thầm trào phúng nghĩ đến, hoàn toàn không biết ở cái này trong triều đình. Hắn từ đầu tới đuôi đều ở đây bị đùa bỡn, khởi bẩm Hán đế, cái này lãnh thổ quốc gia đồ chính là Tần khai tướng quân trình diễn miễn phí cho ngài thủ lễ. Tin tưởng nó, có thể thắng Hán đế đối với Tần khai tướng quân tín nhiệm. Kinh Kha đem quyển trục thổi phồng càng cao, lớn tiếng nói, ân, nếu như xác thực là lãnh thổ quốc gia đồ, hoàn toàn chính xác đủ để chứng minh Tần khai hướng Hán chi tâm. Cũng được, người đem cái này lãnh thổ quốc gia đồ trình lên. Chấm muốn nhìn một cái, Lưu Biện uy thanh nói, nghe vậy, Kinh Kha kích động trong lòng khó diễn tả được, hai mắt tinh mang lóe lên, cơ hội rốt cuộc đã tới, tiểu thần tuân chỉ, Kinh Kha chậm rãi đứng lên, cúi đầu, khiến người ta nhìn không thấy bộ mặt của hắn biểu tình, đồng thời hướng về Lưu Biện chỗ ở đài cao rảo bước tiến lên. Mấy bước gian, Kinh Kha liền đi tới đài cao đang phía dưới, khoảng cách Lưu Biện vị trí đã bất quá 3 mét xa. Thế nhưng Kinh Kha còn kềm chế trong lòng rung động, tiếp tục đi tới lấy. Kinh Kha, không thể không nói, người nhẫn sức chịu đựng rất mạnh, đến trình độ này, lại còn không tính động thủ. Lưu Biện bỗng nhiên cười nói, hí ngược nhìn dưới Kinh Kha, Hán đế có ý tứ, lẽ nào hắn phát hiện mục đích của ta? Nghe được Lưu Biện lời nói, hàng vạn hàng nghìn tâm tư ở Kinh Kha trong lòng chợt hiện. Phải động thủ, Kinh Kha biểu tình lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu. Không giữ lại chút nào sát khí ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Bàn tay to nắm bắt quyển trục một góc, chợt một loạt, hưu, một đạo chói tai binh khí hí, một đạo lóe lên thâm độc ánh sáng lạnh xuất hiện ở Kinh Kha trong tay. Hán đế, nhận lấy cái chết, Kinh Kha nộ quát một tiếng, nắm chặt chuôi này thâm độc dao găm, cả người năng lượng chấn động, vèo lóe lên, hóa thành một tia điện hướng về Lưu Biện đánh móc sau gáy. Tốc thực cực nhanh. Ở đế quốc văn võ trong mắt chỉ là một đạo tàn ảnh tốc biến. Trong chớp mắt, chuôi này thâm độc dao găm liền hướng về Lưu Biện môn đâm tới. Nhìn như muốn tránh cũng không được. Thái tử Điện Hạ, Kinh Kha sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Kinh Kha dứt khoát cười, điều khiển dao găm duy trì liên tục đẩy mạnh. Hắn lại tựa như có lẽ đã dự liệu được. Một thanh này suy mau đoạn phát, mặt trên lây dính vũ vương cảnh đều có thể độc chết dao găm đâm vào Lưu Biện thân thể nhất khắc. Thâm độc hàn mang vô hạn băng lãnh, thế nhưng Lưu Biện lại không sợ hãi chút nào ba động. Trong điện đế quốc văn võ càng là lạnh lùng nhìn nhau. Không có chút nào nhúc nhích, nếu như Kinh Kha lúc này còn có tâm tư quét nhìn bốn phía. Nhất định sẽ rất là kinh ngạc, vì sao bọn họ không sợ chính mình thương tổn đến Lưu Biện. Nhưng kịch độc dao găm từng bước ép sát tới gần, sắc bén lợi mang quá mức thậm chí đã thấm nhuần xuyên ra. Không khí đều bị nhuộm thành thấu xương lãnh ý. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện ánh mắt tập trung động ám sát tới dao găm. Thở khẽ một câu, xôn xao, màn ánh sáng màu vàng óng từ Lưu Biện trong thân thể rất nhanh kéo dài mà ra. Trực tiếp bao phủ ở Kinh Kha. Đây là cái gì? Kinh Kha trong lòng thất kinh, thân là sát thủ bản năng hắn, cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Không gian cầm cố, Lưu Biện ngồi ở Long Y bất động, lần nữa thở khẽ một câu. Nhất thời, đế hoàng lĩnh vực quang mang vạn trượng, một cỗ bắt nguồn ở đế hoàng lĩnh vực bên trong pháp tắc lực lượng hiện lên. Trực tiếp hướng về Kinh Kha thân thể vọt tới. Này sao lại thế này? Cơ thể của ta không nhúc nhích được rồi hả? Không phải, thành công ở nơi này một bước, ta không thể chịu thua không phải. Kinh Kha thân thể bỗng nhiên bị không gian pháp tắc cầm cố, như ngừng lại giữa không trung bên trên. Bên ngoài chùy thủ trong tay khoảng cách Lưu Biện bộ phận chỉ bất quá mấy tấc khoảng cách. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt được giết chết hán đế mục tiêu. Hắn không cam lòng, thực lực của ngươi tuy là rất yếu, thế nhưng tốc độ lại là có thể so sánh vũ vương cảnh cường giả. Phối hợp cái này tiến nhập địa giai kịch độc dao găm. Nếu như là Tần Quốc Vương Tiễn, Mông Võ Chi Lưu, chỉ sợ cũng khó mà ở trong tay ngươi chạy trốn. Thế nhưng ở chấm trong mắt, ngươi không đáng giá nhắc tới. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, bàn tay to dường như thiên thần thủ. Chậm rãi khẽ động, một đạo mạnh mẽ năng lượng oanh phát mà ra, bao lấy Kinh Kha chủy thủ trong tay. Ca một tiếng vỡ vang lên, cái này địa giai dao găm, có thể nói thần binh tồn tại. Ở Lưu Biện năng lượng quang huy dưới, trực tiếp vỡ vụn, biến thành bột mịn, thử, làm chủy thủ mảnh vụn rơi vào trên mặt đất. Từ thượng đẳng kiên cố thạch tài chế tạo cầu thang lại bị ăn mòn ra khỏi một cái hố cực lớn. Khói xanh toát ra, bởi vậy đến xem, liền biết cái này độc trên chủy thủ tính có cường đại cỡ nào. Ta thất bại, ta phụ thái tử điện hạ tín nhiệm, ta cô phụ đại yến A Hán đế, giết ta, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Kinh Kha biểu tình điên cuồng. Điên cuồng hô lớn, nhiệm vụ thất bại, Kinh Kha sau cùng kiên trì cũng trở thành bọt nước, một số gần như tan vỡ. Chương 927, Công Yến Thánh chỉ thời khắc này Kinh Kha. Tâm tình không cách nào tưởng tượng, bôn hội không gì sánh được. Làm Yến Đan bồi dưỡng tử sĩ chính giữa tinh anh, nhiệm vụ thất bại, chuyện thứ nhất chính là tự hành kết thúc. Nhưng là hắn lúc này, thân thể đã không phải thuộc về chính hắn, bị không gian lực lượng kiên cố phía sau, đừng nói thân thể. Cho dù là hắn năng lượng trong cơ thể cũng chút nào điều không động được. Dù cho hắn nhớ chết cũng làm không được. Chấm vì sao phải giết ngươi? Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt quan sát Kinh Kha, hí ngược nói, Hán đế lấy bá đạo văn danh thiên hạ, ta tới ám sát ngươi liền là tử tội. Ta không tin Hán đế ngươi sẽ không giết ta. Kinh Kha dãy dụa nói rằng, không gian lực lượng cầm cố làm cho thân thể hắn dường như vạn trượng cự sơn nghiền ép, đau nhức không gì sánh được. Làm ngươi tới đến đại hán nhất khắc, chấm không có giết ngươi, hiện tại cũng sẽ không. Lưu Biện lạnh lùng cười, uy nghiêm mặt to bên trên nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng biết mục đích của ta là ám sát ngươi. Nghe được Lưu Biện lời nói, Kinh Kha biểu tình biến hóa, hoảng sợ, vô cùng kinh ngạc, liên tưởng từ tiến nhập Nam Dương quận bắt đầu, tên kia thống lĩnh đại tướng liền hận không thể giết hắn. Khi đó Kinh Kha tưởng chính mình Yến Quốc thân phận của người mới có thể làm cho cái kia thống lĩnh đại tướng như vậy căm hận, cho nên cũng không hề để ý. Sau đó đi tới nơi này trong triều đình, từng cái triều thần đều hận không thể nuốt hắn. Lãnh thổ quốc gia đồ xuất hiện, lũ triều thần đạm nhiên này trùng trùng sự tình làm cho Kinh Kha nghĩ đến. Hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bị phát hiện mục đích. Lúc đầu, đang bị Lưu Biện phát hiện nhất khắc, hắn còn ngây thơ tưởng bị giấu ở lãnh thổ quốc gia đồ chính giữa dao găm hiện ra đoan nghi đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Biện hí ngược cười. Ngươi các ngươi, Kinh Kha trợn mắt ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Hận không thể đem Lưu Biện nuốt. Ở từng trải ám sát thất bại thống khổ phía sau, lại bị vạch trần, hắn mới biết được thống khổ là thế nào. Từ đầu tới đuôi, hắn đều đang bị đùa bỡn. Từ đầu tới đuôi, cái này cả triều văn võ, Hán đế Lưu Biện đều ở đây cùng hắn diễn kịch. Đều là đưa hắn cho rằng chê cười đối đãi, cố gắng, cũng chỉ là lại một lần hứng thú mà thôi. Tuyệt vọng, khổ sáp, các loại nỗi lòng ở Kinh Kha tâm giữa dòng chảy. Kẻ phản bội, nhất định có kẻ phản bội hướng Hán quốc mật báo, mới để cho mục đích của ta bại lộ. Tuyệt vọng sau đó, Kinh Kha ý nghĩ đầu tiên chính là có kẻ phản bội tồn tại. chuyện ám sát chỉ có Thái tử Điện Hạ, Tần Khai tướng quân biết, bọn họ không có khả năng mật báo. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Có thể nghĩ lại, hắn căn bản không nghĩ tới mật báo người là ai. Hán đế các ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện ta ám sát mục đích? Kinh Kha cố nén tuyệt vọng, hỏi, làm sao phát hiện? Lưu Biện cười yếu ớt hai tiếng, mà cả triều văn võ đều là dùng một loại hí ngược nhãn thần nhìn Kinh Kha. Có thể, muốn trách thì trách ngươi Kinh Kha tên A. Lưu Biện cười nói, tên của ta. Kinh Kha biểu tình tuyệt vọng cũng là cổ quái không gì sánh được. Cửa này tên của hắn có chuyện gì? Không để ý tới nữa Kinh Kha tuyệt vọng. Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, nhìn quét cung điện bên trong. Tuân Úc, thần ở, Tuân Úc tới đến đại điện ở giữa. Khom người mà đứng, lấy Đại Hán đế quốc tên, chiêu cáo thiên hạ, yến nước gan to bằng trời, phái thích khách ám sát với trẫm. Hành vi như vậy, phải lấy máu đại giới hoàn lại. Lưu Biện đế bào vung lên, uy thanh nói, thần tuân chỉ. Tuân Úc lập tức hội ý, Quách gia ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Quách gia đứng đến trong đại điện, cung kính hầu lập, truyền chỉ cho biên cương chư đại thượng tướng, lập tức hướng yến quốc tiến quân. Sở đoạt thành, yến ngốc quan lại hết thảy không lưu, giết không tha, công phạt yến địa, nếu như không hề tôn ta đại hán giả, cản trở ta đại hán giả, vô luận bình dân, vô luận bách tính, đều là chu diệt, công phá yến quốc vương đô phía sau, bắt yến vương, chấm muốn xem hắn quỳ gối cái này đại điện ở giữa. Hướng chấm sám hối, Lưu Biện phẫn nộ vung lên đế bào, thần tuân chỉ, Quách gia cung kính lĩnh chỉ, hoàng thượng thánh minh. Yến quốc tội, lúc này lấy vong quốc, đế quốc văn võ khom người hô lớn, tuyệt đối ủng hộ Lưu Biện quyết ý, mà bị không gian pháp tắc giam cầm Kinh Kha, chính tay nghe đến đại hán muốn dẹp yên yến quốc, trên nét mặt tuyệt vọng càng là nồng nặc, thế nhưng hắn không có hối hận, bởi vì hắn biết, cái nào đừng sợ hắn nhất định sẽ đến ám sát hán đế. Hán quốc cũng giống vậy sẽ muốn công phạt yến quốc, kết quả vẫn như cũ, còn như ngươi, Lưu Biện lạnh lùng liếc Kinh Kha liếc mắt. Vung tay lên, đế hoàng lĩnh vực bên trong quang mang trăm trượng, hóa thành nát bấy lực lượng phá vỡ mà vào Kinh Kha trong thân thể. A, Kinh Kha một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, khí tức nhanh chóng hạ lạc lấy, cả người lại không nửa phần huyết sắc. Nghiễm nhiên, Lưu Biện một kích này đã phế trừ Kinh Kha tu vi. Đem người này bắt đi, đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý, phế trừ Kinh Kha tu vi phía sau, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem đế hoàng lĩnh vực rút về, phát thông một tiếng, Kinh Kha giống như chó chết, từ giữa không trung ngã xuống rơi ngã xuống đất, lại không cái gì sức phản kháng. Một cái nho nhỏ Kinh Kha, ở Lưu Biện trong mắt chính là như loài bò sát giống nhau. Trước đem bên ngoài đánh vào thiên lao, nói không chừng đợi ngày sau còn có chút tác dụng. Tuân chỉ, vài cái anh vũ cấm quân đi vào trong điện, một người kéo một tay, trực tiếp đem Kinh Kha kéo cách đại điện, khởi bẩm hoàng thượng. Thần có vốn muốn tấu, ở cả triều văn võ đang ở làm công phạt yến quốc mà kích động gian. Hí Chí Tài bỗng nhiên đi ra, chuyện gì? Lưu Biện lãnh nhíu mày một cái, hỏi, căn cứ ảnh các mật thám báo lại, Tân Quốc có động tác, đã tại Ngụy Quốc biên cảnh điều động hùng hậu binh lực. Ý đồ công Ngụy, Hí Chí Tài nghiêm giọng nói, mật thiết quan tâm Tân Quốc động tĩnh, nếu như có cần phải, có thể cho Tân Quốc thêm một ngột ngạt. Lưu Biện trầm ngâm một hồi. Nói rằng, thần tuân chỉ, Hí Chí Tài cung kính nói, nho gia như thế nào? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, nho gia đang hỏa tốc hướng ta đại hán cảnh nội xuất phát. Cách ta đại hán cùng Tần Quốc biên phòng đại doanh cũng bất quá trăm dặm. Thế nhưng Tần Quốc thiên võng cũng là ở phía sau đuổi. Nho gia không am hiểu công đấu chi chiến, ở thiên võng sát thủ lực lượng dưới, đã chết tổn thương không ít người. Hí Chí Tài bẩm báo nói, như vậy. Lưu Biện ánh mắt khơi một cái, rơi vào Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử các loại, chờ, cung phụng điện cường giả trên người. Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự Tử nghe chỉ. Sau đó, Lưu Biện liền có quyết ý, thần ở, ba nước lớn sư đồng thời đi tới trong điện, song song mà đứng, chờ đợi thánh ngôn, bọn người dẫn dắt mỗi người tinh nhuệ thủ hạ, bí mật đi trước Tần cảnh, tiếp ứng nho ra người. Lưu Biện đế bào vung lên. Bọn thần tuân chỉ, ba người tự nhiên là vui vẻ tiếp thu ý chỉ. Triều hội tán đi, Đại Hán đế quốc chính là dường như gào tiêu cửu thiên cự long. Bắt đầu tầng tầng mây di chuyển, Đại Hán khẽ động, thiên hạ kinh, đóng quân với Yến quốc biên giới Đại quân Đế quốc khi nhận được Lưu Biện Thánh chỉ phía sau. Không có chút nào dây dưa, ở ngũ đại thượng tướng dưới sự hướng dẫn, lập tức phát binh, công về phía Yến quốc, 70 vạn đại quân khuynh xào mà ra, lấy cường quân nghiền ép, đánh Yến quốc một trở tay không kịp, trong vòng một ngày, đoạt thành 10 ngọn, tiêu diệt Yến quân 50.000, bắt được mấy vạn, làm Đế quốc tiến quân công phạt tin tức truyền tới Yến quốc vương đô phía sau. Còn không chờ bọn họ có bất kỳ ứng đối cơ hội, Đại Hán Đế quốc cường thế tuyên cáo, chiêu cáo thiên hạ, Yến nước gan to bằng trời, phái thích khách ám sát Đại Hán thiên tử, tội khác làm cho phép lấy quốc phá mà giết. Lúc này lấy Yến vương quỳ gối Đại Hán Nam Dương đại điện, lại có thể ngưng hẳn. Chương 928, chật vật nho ra Tần quốc. Hàm Dương, Đại Vương, Hán quốc động, Tần quốc thừa tướng Lý Tư, hầu đứng ở doanh chính trước người, khuôn mặt thần túc nói, Yến quốc, doanh chính bàn tay to giữ tại dưới thân ngai vàng, một trận vừa gõ lấy, biểu tình không có chút nào kinh ngạc sóng lớn, chính là Yến quốc. Lý Dục gật đầu, tiếp tục nói, căn cứ Hán quốc tuyên cáo tin tức, Yến quốc phái thích khách ám sát Hán đế, cuối cùng bị Hán đế một trưởng nhiếp phục, Hán đế tức giận mới có công phạt Yến quốc chi quả, lấy Lưu Biện thực lực, trừ phi ngang hàng thực lực đối lập nhau, hay không tức thiên hạ gian lại có gì người có thể ám sát được hắn. Nực cười Yến quốc cư nhiên tự chui đầu vào giò, phái ra thích khách ám sát, lúc này đây, ngược lại là cho Lưu Biện một cái danh chính ngôn thuận công chiếm Yến quốc viện cớ. Sư xuất hữu danh, doanh chính không hổ là cơ trí vũ dũng cùng tồn tại đế vương. Liếc mắt liền nhìn thấu thích khách này nói như vậy hạch tâm thâm ý. Đại vương, Hán quốc công Yến, ta Đại Tần có hay không làm những gì, làm cho Hán quốc thêm một ngột ngạt. Lý Tư nghĩ một lát, gián ngôn nói, việc này ấy ngươi tự hành đi an bài a. Ghi nhớ kỹ, không thể đầu nhập nhiều lắm, lần này, còn không phải Đại Tần cùng Hán quốc chân chính tương đối thời khắc. Doanh chính nói, thần minh bạch, 16, Lý Tư cung kính gật đầu. Đại vương, Mông võ tướng quân từ biên cảnh trở lại tin tức, có hay không lập tức khai chiến đối với Ngụy quốc thế tiến công? Lý Tư dừng một chút, lại hỏi, có thể, doanh chính sắc mặt hiển lộ vận trù duy ác tâm tư. Cùng Lưu Biện giống nhau, ở một quốc gia ở giữa, thần tử chỉ là kiến nghị, chân chính quyền quyết định vẫn tồn ở tại bọn hắn bực này quân vương trong tay. Không giống vậy chờ vô vi quân vương, căn bản không có quyền quyết định, đây cũng là đầy hứa hẹn đế vương cùng vô vi quân vương phân biệt. Triệu Cao, nho ra việc như thế nào? Doanh chính mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, rơi vào trong điện tâm thần bất định không nói Triệu Cao trên người. Triệu Cao có chút run sợ đi lên trước, dùng giọng nói, hồi bẩm đại vương, nho ra hiện nay đang lẩn trốn. Thiên Võng đã phát động toàn bộ lực lượng truy kích, ở nơi này trong vòng mấy ngày, nho gia sẽ gặp bị Thiên Võng diệt trừ hầu như không còn. Tuyệt đối sẽ không làm cho đại vương thất vọng, cô chỉ cần kết quả như thế nào, không nên nghe ngươi biện giải, nếu như nho gia từ Đại Tần ranh giới bên trên chạy thoát. Đây không phải là đánh mặt của ngươi, mà là đánh cô mặt, ý trong đó, chính ngươi thẩm đạc. Doanh chính gắt gao đưa mắt nhìn Triệu Cao một hồi, lạnh lùng nói, thần minh bạch. Triệu Cao sợ hãi quỳ rạp xuống đất, Trường Bình quận, lệch Tần quốc một đoạn, nho ra một nhóm hơn 200 người, đang cưỡi khoái mã, cưỡi xa giá, rất nhanh hướng về Đại Hán nhất phương đi vào, nhanh, tăng thêm tốc độ, Tần quốc Thiên Võng sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua. Trương Lương khống chế một con khoái mã, ở nơi này một nhóm đoàn xe sau đó lớn tiếng hò hét, thỉnh thoảng hướng về phía sau quét tham, biểu tình vô cùng vội vã, tuân tử. Ngươi không cần lo lắng, Hán quốc đã truyền đến tin tức, bọn họ sẽ lập tức sắp xếp người tới đón ứng với chúng ta. Trương Lương điều khiển mã chạy nhanh tới cái này hơn 200 nho gia đệ tử trung tâm. Một cái bên cạnh xe ngựa, nói rằng, những đệ tử khác tin tức như thế nào? Tuân tử sắc mặt phi thường khó coi. Tuân tử, chúng ta cùng còn lại hơn 10 đội đệ tử mất đi liên hệ. Thế nhưng theo Đại Hán gửi tới tin tức, đã có mấy cái tiểu đội. Hơn 500 đệ tử rút lui đến rồi Đại Hán cảnh nội. Đã an toàn, Trương Lương bẩm báo nói, chí ít ta nho ra hỏa chủng đã để lại. Nghe vậy, tuân tử tùng một hơi thở, lúc này đây từ Tần quốc cảnh nội rút lui khỏi, nho ra tổng cộng 2.000 gần 3.000 đệ tử, trong đó tinh nhuệ đệ tử 1.000, đệ tử bình thường 2.000, tuân tử đem hết thảy nho ra đệ tử quấy dày, chia làm mười mấy tiểu đội, phân tán từ các nơi hướng Đại Hán tiến lên. mà Tần Quốc Thiên Võng thế lực cũng bất phàm, cộng thêm Doanh Chính đối với Nho gia đã không có dễ dàng tha thứ ý. Toàn lực xuất động, cái này mười mấy trong tiểu đội, có mấy người tiểu đội đã bị Thiên Võng sát thủ cho tiêu diệt. Còn có thật nhiều bị đánh tan, giấu, nói tóm lại, từng tại Tần Quốc hăm hở Nho gia, chuyển biến bị Tần Quốc truy sát phía sau, trở nên vô cùng chật vật. Tuân tử, không cần đi, đại nhân nhà ta nhưng là vội vã muốn gặp ngươi đâu. Đột nhiên, ở nơi này chạy trốn tiểu đội phía sau, một tiếng lộ ra sát cơ mãnh liệt thanh âm vang lên. Không tốt, Thiên Võng nhân đuổi theo tới, là sáu kiếm nô. Trương Lương biến sắc, có chút kinh sợ, Nho gia sở dĩ biết đem nhân mã đánh tan rút lui khỏi. Một là phân tán rút lui khỏi, thành công rút lui cơ hội liền lớn một chút. Thứ hai chính là che giấu Nho gia cao tầng tuân tử tung tích. Nhưng là Trương Lương vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Võng cư nhiên cường đại như vậy, khóa được bọn họ, nhưng lại phái ra sáu kiếm nô. Cái kia có thể khẳng định, bọn họ biết tuân tử tung tích liền ở trong đó, bảo hộ tuân tử rút lui khỏi, lưu lại 100 đệ tử tinh anh cùng ta nghênh địch. Trương Lương hướng về phía Nho gia đệ tử lệnh, khiến, nói, Tử Phong, tuân tử sầm mặt lại, tuân tử, ngươi không cần nhiều lời, ngươi chính là ta Nho gia thủ lĩnh, Nho gia mất đi Trương Lương không ngại, thế nhưng ngươi tuyệt đối không cho sơ thất. Trương Lương hướng về phía tuân tử nói một câu, kéo dây cương, quay đầu ngựa lại. 100 Nho gia đệ tử tinh anh cũng là dường như Trương Lương giống nhau, kéo lại dây cương, song song mà đứng, siêu siêu siêu, nơi đây phương viên hư không vang vọng trận trận quỷ dị phá không tiếng kình phong. Xuyên thấu qua Trương Lương ánh mắt, phía trước sổ dĩ bách kế hắc ảnh, vọt lên qua sông, hướng của bọn hắn bay vút mà đến, từng cái bóng đen trên người đều xuyên thấu qua ra trận trận lãnh tịch sát máy móc, dẫn đầu song song vọt lên 6 người càng là hoảng sợ. Thiên Võng 6 đại cao thủ, 6 kiếm nô, hợp lực có thể cùng Vũ Vương cảnh tương chiến cường giả. Nho gia thanh niên tuấn kiệt, Trương Lương, 6 kiếm nô đứng đầu, thật mới đằng đứng ở Trương Lương trước người 10 thước, ánh mắt lạnh lùng, tình báo không có sai, Nho gia thủ lĩnh tuân tử liền ở một đội này ở giữa. Đoạn Thủy lạnh lùng nói, 750, việc này không nên chậm trễ, tru diệt Nho gia thủ lĩnh, trở về là được hướng Triệu Cao đại nhân bàn giao. Thật mới sát khí phơi bày, giết, lập tức, 6 kiếm nô lãnh duệ sát khí khóa được Trương Lương một nhóm. Hưu, hóa thành lục đạo âm ngoan lưu quang, về phía trước trực chỉ đi qua, 6 kiếm nô phía sau, hơn 100 cái nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Võng sát thủ cũng không đình trệ. Mỗi người bày ra sát khí, về phía trước lướt gấp, Thiên Võng lấy được mệnh lệnh, chính là gặp phải Nho gia đệ tử, giết không tha, tuyệt đối không có lưu lại người sống lệnh, chiến. Trương Lương tê quát một tiếng, phóng ngựa về phía trước, thể ne vai đạo năng lượng điều động, quân tử tuần mà không so với, tiểu nhân so với mà không tuần, nho đạo chân ngôn, diệt. Trương Lương miệng phun nho đạo công kích chân ngôn, một câu từ tinh túy văn đạo năng lượng biến thành, quân, chữ lên đỉnh đầu phơi bày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tiếng ầm vang, như cùng đi từ văn đạo nghiền ép, hóa thành một tòa văn đạo cự sơn, bao la cuồn cuộn. Hướng về 6 kiếm nô đánh tới, nếu như ngươi văn đạo cao thâm đi nữa một điểm, lại để cho ngươi trưởng thành chút thời gian, ta có lẽ sẽ sợ hãi, thế nhưng ngươi quá yếu. Thật mới lạnh lùng vừa quát, trong tay thần binh, Việt Vương 8 kiếm một trong thật mới kiếm vũ ra khỏi đoá đoá nhiếp hồn đoạt phách kiếm mang. Hướng về kia nghiền ép đi tới chữ quân cự sơn bỗng nhiên bổ tới. Hưu, mạnh mẽ kiếm mang mang theo quyết đánh đến cùng lực lượng. Giống như cách một thế hệ một kiếm. Chương 929, Nho gia khí tiết giống như cách một đời một kiếm. Mang theo không cùng tầng xuất hiện khát máu sát khí, phá không chạm ở tại quân tử cự sơn bên trên. Một tiếng ầm vang, trăm trượng năng lượng quang huy bốn phía xông tới, niễn diệt hàng loạt vô căn cứ. Phương viên cây em hư không đều rung một cái kia không gì sánh được hùng hậu, có thể ung dung đem một tòa tường thành đều nghiền vì sụp đổ quân một chữ này ở thật mới thần binh. Nơi tay một kiếm dưới, ầm ầm bôn hội, tán thành vô căn cứ năng lượng. Trương Lương, chịu chết đi. Thật mới vắng lặng cười. Kiếm động, thân hình hóa thành rất mạnh độc xà, hướng về Trương Lương đâm tịch quyền. Mạnh mẽ kiếm mang từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Lương lao đi. Quân tử dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi. Nho đạo chân ngôn hộ thể. Trương Lương bỗng nhiên dậm chân, thân hình hướng về sau lui nhanh. Văn đạo chi lực bàng bạc thả ra. tạo thành mật tầng lồng bảo hộ ở bên ngoài thân phòng hộ. Nho gia quân tử, không sống thì chết, giết. 100 nho gia đệ tử cầm nhận tê uống, trên người khí thế đường hoàng, mang theo liều chết dứt khoát, hướng về thiên võng sát thủ vọt tới. Nho gia tuy là lấy văn đạo chứ danh, thế nhưng ở tại nho gia đệ tử ở giữa cũng là sở hữu võ đạo kiệt xuất hạng người. Võ đạo cường đại, phản bội Đại Tần, giết không tha, sáu kiếm nô phân tán 437 xuất động. Thật mới khóa được Trương Lương, còn lại 5 người thì là hướng về còn lại nho gia đệ tử giết vút đi. Lấy 5 người thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải những thứ này nho gia đệ tử có thể ngăn cản. Càng là kiềm giữ Việt Vương 8 kiếm chính giữa 5 cái thần binh. 5 người qua, từng đạo bén nhọn kiếm mang cướp di chuyển, chém rơi vào rất nhiều nho gia đệ tử trên người. A, nho gia sẽ không diệt. Từng cái nho gia đệ tử thảm chết ở 6 kiếm nô thủ hạ. Từ trên ngựa ngã xuống rơi, sinh cơ hoàn toàn không có. Nương theo thiên võng gần 100 cái sát thủ tinh nhuệ cùng nho gia đệ tử đánh giáp lá cà. Bực này bại lui kết cục cũng đã sáng tỏ, chỉ cần có thể làm cho tuân tử thành công rút lui khỏi. Ta nho gia thì sẽ không diệt vong. Trương Lương đau khổ chống đỡ thật mới kiếm uy ăn mòn. Thủy Trung ôm một cái tín niệm, trong cơ thể văn đạo năng lượng điên cuồng tuôn ra, làm cho trên người của hắn phòng ngự không gì phá nổi. Trương Lương hiện tại hết khả năng kéo dài thời gian. Trương Lương, hà tất đau khổ chống đỡ, ngươi là muốn bảo hộ ngươi nho gia thủ lĩnh trốn sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào, Triệu Cao đại nhân đã làm cho Trường Bình quận đại quân binh phía trước lối đi phong tỏa. Dù cho tuân tử ở ta thiên võng trên tay chạy trốn, cũng tuyệt đối chạy không khỏi ta Đại Tần quân đội đánh tan. Thật mới khống chế đột tiến lấy, trong lời nói cũng là đánh tan lấy Trương Lương trong lòng phòng tuyến. Thật mới, các ngươi thiên võng từng cái nuốt hận giả dối. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của ngươi? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng nói thật cho ngươi biết, Đại Hán đế quốc đã phái người tới rồi, ngươi tốt nhất hiện tại ly khai, bằng không đợi đế nước cường giả đi tới, tánh mạng của ngươi tất nhiên khó giữ được. Đối mặt thật mới ngôn ngữ thế tiến công, Trương Lương cười lạnh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nho gia lấy văn đạo chứ danh, văn đạo bao hàm rất nhiều, ngôn ngữ quỷ biện chính là một. Tự nhiên thật mới cái này cái gọi là ngôn ngữ thế tiến công dùng sai rồi, suy nghĩ nhiều. Giết ta người còn không có xuất thế, người chết cho ta. Thật mới thẹn quá thành giận vừa quát, trong tay lợi nhận bỗng nhiên gia tăng lực lượng, mạnh mẽ bén nhọn kiếm mang đánh vào Trương Lương trên thân thể trên vòng bảo vệ. Phát ra bạo tạc hoa lửa một dạng âm thanh, nho đạo chân ngôn, công, Trương Lương nơi nào sẽ ngồi chờ chết. Nho đạo chân ngôn ra lại, một đạo bén nhọn năng lượng hướng về thật cương mãnh xích tới. Thật mới sắc mặt trầm xuống, vọt lên hướng về sau vừa lui, bàn tay to khống lấy thật mới kiếm nhất đãng, kiếm khí dữ tợn, lên nghênh kích, lực lượng cường đại va chạm, thật mới thân hình bị vọt thẳng đụng té bay ra ngoài. Hôm nay không phải chém ngươi, ta thật mới khó có thể đặt chân ở thiên võng. Các huynh đệ, vừa động thủ một cái, chém lão này, mấy lần sát chiêu cũng không có đem Trương Lương bắt, thật mới có chút căm tức, vì vậy quay đầu. Hướng về phía 6 kiếm nô mặt khác 5 người hô lớn. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Một cái nho nhỏ nho sĩ đều không đối phó được rồi hả? Đoạn Thủy cười nói, ít nói nhảm, chém lão này, lập tức truy kích tuân tử. Người này can hệ trọng đại, tuyệt đối không cho chạy trốn. Thật mới nộ chửi một câu, đứng nghiêm vào hư không ở trên thân hình khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo điện trì lưu quang lướt về phía Trương Lương. BGC, cao trào. A làm trái Đại Tần giả, giết không tha, còn lại ngũ kiếm nô cũng là đồng thời tập trung Trương Lương. Tiện đà bỗng nhiên trên hư không phân hơi mở tới, từ 5 cái phương hướng hướng về Trương Lương vây kín đi. Mỗi người kiếm trong tay quang đều là mang theo vô cùng sát khí tịch diệt. Truyền thuyết, 6 kiếm nô hợp lực, mặc dù đối mặt vũ vương cảnh cường giả cũng có thể đối kháng. Mà Trương Lương thực lực tổng hợp bất quá võ tông 7 bát trọng thiên. Đối mặt 6 kiếm nô hợp lực xuất thủ, đã phơi bày một mảnh nguy cơ. Quân tử già, trọng tình trọng nghĩa, cho ta nho ra mà chết các huynh đệ đợi chút. Trương Lương cái này liền tới cùng các ngươi. Trương Lương nhìn thoáng qua chu vi, phía trước cùng hắn cùng nhau đối địch 100 nho ra đệ tử tinh anh đã chết thảm. Biến thành thi thể lạnh như băng, vĩnh viễn nằm ở trên mặt đất. Đến đây đi, 6 kiếm nô. Trương Lương mắt thấy 6 kiếm nô nhanh chóng đột tiến. Trong mắt đều là dứt khoát, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt đến thì kiêm tể thiên hạ. Nho đạo thiên cương, cùng địch cộng diệt. Trương Lương dứt khoát trang nghiêm, một chữ vừa phun, trên người văn đạo năng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Lúc đầu thuần hậu chững chạc năng lượng trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến, trở nên luận võ nói cương khí, chân nguyên còn cuồng bạo hơn mấy lần. Trương Lương thân mình dường như đưa thân vào trong gió lốc, chỉ đợi một cái cơ hội, bực này bão táp đã đem hoàn toàn nổ lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Thật mới biểu tình biến đổi, đột tiến kiếm thế vội vàng ngưng một cái. Hảo một cái nho ra đệ tử, còn lại 5 người cùng là biến sắc, từ 4 phương 8 hướng thế tiến công cuống quýt lui bước. Đối mặt nho ra cái này cùng địch cộng diệt đồng quy vu tận phương pháp, bọn họ cũng không dám ngạnh kháng. Tử phòng, dừng tay. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nộ xích thanh âm, một đạo so với Trương Lương cường hoành hơn gấp mấy lần văn đạo năng lượng vọt lên phơi bày mà đến. Một cái chữ định trực tiếp rơi vào Trương Lương trên người. Lấy mắt thường có thể chứng kiến, ở nơi này chữ định rơi vào Trương Lương trên người trong nháy mắt. Trên người hắn tán phát cuồng bạo bạo ngược khí độ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đến cuối cùng, hoàn toàn bình phục, tuân tử, nhưng Trương Lương không có tử trong đào sinh kích động, mà là chợt hướng về sau nhìn lại, trên mặt đều là lo lắng màu sắc. Thân là nho gia đệ tử, có khí tiết là đáng giá thừa nhận sự tình. Thế nhưng lão phu còn không cần dùng ta nho gia kiệt xuất hậu bối tính mệnh đổi lão phu một cái tiện mệnh. Tuân tử trên người bị một cỗ hùng hậu văn đạo lực lượng bao vây, rất nhanh từ phía sau cất bước mà đến, khoảng cách mấy trăm mét, chỉ là hai cái hô hấp liền đến. Nho gia thủ lĩnh, tuân tử, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện làm sáu kiếm nô chứng kiến tuân tử thân ảnh. Từng cái đại phóng sát cơ quang mang, hay, hay một cái khí tiết a. Nho gia đệ tử, ta thiên võng kính nể, nhưng là hôm nay hai người các ngươi một cái đều không đi được. Phản bội đại tần giả, chỉ có chết. Thật mới giơ lấy trong tay thần binh lợi nhận, dử tợn nói, nhìn Trương Lương cùng tuân tử tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Lão phu mệnh liền ở chỗ này, có bản lĩnh, các ngươi liền qua đây lấy đi là được. Chương 930, Triệu Cao, nguy cơ nhất khắc, lão phu mệnh liền ở chỗ này, có bản lĩnh, các ngươi liền qua đây lấy đi là được. Nho gia đệ tử không có hạng người sợ chết, lão phu kia cái này nho gia thủ lĩnh càng không sợ tử vong. Tuân tử xem lấy nằm trên đất nho gia đệ tử, mắt lão ở giữa mang theo vô tận đau buồn, những thứ này đều là hắn tận tâm bồi dưỡng tinh nhuệ hậu bối. Nho gia tương lai hy vọng, có thể giờ này ngày này, cư nhiên âm dương tương cách, hắn làm sao không đau nhức. Tốt, hôm nay ta thật mới liền toàn ngươi nho gia khí tiết. Đoạn thủy, hai người các ngươi đối phó cái kia nho gia tiểu tử, còn lại ba người theo ta đối phó cái này lão gia hỏa. Thật mới cho còn lại ngũ kiếm nô đánh một cái ánh mắt, người sau năm người lập tức hội ý. Tuân tử, sáu kiếm nô thực lực cường đại, chúng ta cũng không địch thủ, ngươi nhanh mau rời đi. Nho gia không thể không có ngươi chủ trì đại cuộc a. Trương Lương biểu tình ngưng trọng, vừa sải bước ra, chắn tuân tử trước người. Tử phòng, nhớ kỹ, nho gia trọng tình nghĩa, thà chết đứng, cũng không thể quỳ mà sống. Không hạng người ham sống sợ chết, bây giờ đã có mấy trăm nho gia đệ tử rút lui đến rồi đại hán cảnh nội. Ta nho gia ngọn lửa không có đoạn. Tuân tử từ ái nhìn Trương Lương, già nua bàn tay to hơi dùng sức, đem Trương Lương đẩy ra. Tiểu tử, đừng nói nhảm, các ngươi ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Đoạn thủy lạnh lùng chế giễu một tiếng, đối với nho gia người, bọn họ đều ôm ý quyết giết, đặc biệt cái này nho gia thủ lĩnh tuân tử, đó là tuyệt đối không thể bỏ qua, vô luận trả giá cao gì. Lập tức, đoạn thủy động, thân hình lóe lên, bỗng nhiên từ thực chất biến đổi thành vô hình, biến mất ở Trương Lương trước mắt, cùng đoạn thủy phối hợp đối lập nhau Trương Lương một người khác. Loạn thần quơ trong tay lợi nhận, mang theo không gì sánh được khát máu tàn nhẫn khí độ. Một mạch mặt ngó về phía Trương Lương chỉ trích công tới. Hai đại vũ tông bát trọng thiên trên cao thủ, đồng thời xuất thủ đối phó Trương Lương. Không thể không nói, Trương Lương cũng là chiếm được bọn họ thận trọng đối đãi. Không chết không ngớt, Trương Lương nộ quát một tiếng, nghênh liễu thượng khứ, tử phòng, nhớ kỹ, có cơ hội nhất định phải trốn, nếu như lão phu chết. Nho gia đời kế tiếp thủ lĩnh chính là ngươi. Tuân tử mịt mờ truyền một đạo ý niệm cho Trương Lương. Sau đó, thân hình di chuyển, già nua trên thân thể hiện ra một loại không thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo hung hãn khí thế. Văn đạo khí thế thi triển hết, đại tần thế giới, một đời đỉnh tiêm đại nho bày ra toàn bộ lực lượng, làm nho gia thủ lĩnh, văn đạo thực lực có 102 nho gia đệ nhất, đã đem truyền thừa xuống nho gia văn đạo tu luyện đến đỉnh phong. Cũng đang bởi vì như vậy, tu vi của hắn cũng đạt tới nho gia có thể đạt tới đỉnh phong, có thể so với võ tông cảnh đỉnh phong thực lực. Thế nhưng ở tại toàn lực bạo phát dưới, vũ vương cảnh cường giả cũng phải thận trọng đối đãi. Tuân tử hai tay buông thòng, thân hình phiêu nhiên mà phát động, lãnh duệ ánh mắt khóa được 6 kiếm nô cầm đầu thật mới. Loang loáng gian, văn đạo năng lượng bày ra, băng lãnh miệng phun một câu: "Thánh nhân có lời, ác nhân không tuân theo giáo hóa, nên trảm." Ở tuân tử tiếng nói vừa dứt, xôn xao, bàng bạc năng lượng oanh phát, giết một chữ này phá không mà hiện, hóa thành so với Trương Lương càng thi triển văn đạo bí kỹ càng cường đại hơn thế tiến công. Giết một chữ này, trên đó mang theo vô tận nghiền sát lục ý, một chữ ra, thiên địa kinh, phương viên cây em hư không gào khóc biến sắc, bầu trời lúc sáng lúc tối, không khỏi là bị bực này văn đạo khí thế sở kinh. Nương theo vô tận sát phạt, hạo hạo đáng đáng hướng về thật mới nghiền đụng đi, các huynh đệ, hợp lực một kích. Thật mới từ cái này chu diệt một chữ ở giữa cảm nhận được ý uy hiếp. Một người căn bản không dám đi đón đỡ, vội vàng cho bên cạnh ba người nháy mắt một cái. Loang loáng gian, bốn cái võ tông cảnh cao thủ điều động trong cơ thể cuồn cuộn thao có thể. Hầu như ở cùng lúc, tứ kiếm lực lấy cùng một cái giao điểm, oanh sát mà ra, bốn đạo trùng thiên tịch diệt kiếm quang ầm ầm hướng về kia giết một chữ này đụng tới. Ầm ầm gian, vòm trời bên trên dường như kim long đổ bê. Tông nộ hào, vô biên cuồng bạo lớn có thể hướng về phương viên khuếch tán ra. Mạnh mẽ khu giao chiến khí lãng đem phía dưới động đất ra khỏi một cái nộ hào hố to. Mấy chục cái thiên võng sát thủ ở đẳng cấp này ngạnh kháng dưới. Bị mạnh mẽ năng lượng trực tiếp quẳng, không rõ sống chết, duy trì liên tục hơn nữa ngày phía sau. Cái kia phẫn nộ phong ba năng lượng mới đình chỉ tứ lược. Tuân tử như cũ vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng ở tầng trời thấp bên trên. Mà hắn đối diện thật mới bốn người sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí. Cầm kiếm bàn tay to nhẫn dừng không ngừng run rẩy, nghiễm nhiên mới vừa rồi cái kia vừa đụng chạm chịu nhiều thua thiệt. Nho đạo mọi người tuân tử, quả nhiên không giống bình thường. Thật mới đè nặng trong cơ thể sao động năng lượng, lạnh lùng nói, sáu kiếm nô sáu tâm ý người hợp nhất, nghe đồn sáu người hợp lực có thể cùng vũ vương cảnh bể. Có thể hôm nay, ngươi sáu người lại không cách nào hợp lực, như vậy. Các ngươi còn có thể lưu lại lão phu sao? Nhìn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng thật mới. Tuân tử lãnh u nói rằng, không sai, đơn bằng huynh đệ chúng ta sáu người, hôm nay đích xác không cách nào đem tuân tử lưu lại. Thế nhưng nếu như ta thiên võng chi chủ đi tới, ngươi lại muốn như nào? Thật mới giữ tợn cười, ánh mắt lặng yên hướng về phía sau nhìn lại. Triệu Cao, tuân tử biến sắc, hướng về viễn phương nhìn lại, có chút ngưng trọng. Tạp gia Triệu Cao làm phiền tuân tử lo lắng, hôm nay có thể sẽ cùng tuân tử gặp lại, thật là ta Triệu Cao chi vinh hạnh. Kiệt kiệt, chỉ thấy sáu kiếm nô phía sau, một bóng người màu đen rất nhanh lướt vào mà đến, sinh ra khí tức âm lãnh xa xa so với sáu kiếm nô cường đại hơn mấy lần. Chính là sâu nặng doanh chính tín nhiệm, chấp trưởng Tần Quốc bí mật nhất tổ chức tình báo, thiên võng chi chủ, Triệu Cao, ở thiên võng siêu tập tình báo. Xác định tuân tử thân ở nơi nào phía sau, Triệu Cao liền lẻ loi một mình từ Hàm Dương đi, nó là vũ vương cảnh thực lực, tự nhiên tốc độ cực nhanh, tham kiến đại nhân, không, nhìn thấy Triệu Cao đi tới, sáu kiếm nô đồng thời thu tay lại, lùi cách một bên, cung kính quỳ gối, còn lại thiên võng sát thủ cũng là dồn dập quỳ gối. Hư việc nhiều hơn là thành công gì đó, đều cho tạp gia cút sang một bên, Triệu Cao lạnh lùng liếc một đám thủ hạ giống nhau. Phẫn nộ quát, là, cho dù là sáu kiếm nô, ở Triệu Cao uy thế dưới, cũng là sợ hãi thối lui, làm thiên võng chi chủ, Triệu Cao lấy được không chỉ là doanh chính tín nhiệm cùng quyền lợi. Vẻ mặt thực lực cũng là vô cùng cường đại, là chân chánh vũ vương cảnh cường giả, vì vậy mới có thể áp đảo cái này kiêu căng khó thuần sáu kiếm nô. Thử hỏi, vì sao trước đây Tần Quốc đại tướng Mông Điềm, Mông Nghị, Vương Nghĩ đám người không phải vũ vương cảnh? Vì sao cái này Triệu Cao thành tựu vũ vương cảnh? Đơn giản là một điểm, Triệu Cao tu luyện một loại chỉ có thái giám có thể công pháp tu luyện. Tương tự với trước đây Lưu Biện ban tặng đại nội tổng quản Tào Cần Quý Hoa Bảo Điển. Cần, tuyệt tự, mới có thể tu luyện. Ở tài nguyên dưới sự phối hợp, tiến bộ cực nhanh, thế nhưng Vũ Vương Nhất Trọng Thiên cũng là, sau đó mới khó vào bước. Tuân tử, lúc đầu Tạp gia cũng không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng ngươi thực sự quá gan to bằng trời, lại dám phản bội Đại Vương, phản bội Đại Tần, bây giờ cục diện cũng không trách được Tạp gia. Đại Vương đã hạ chỉ ý, ngươi Nho gia tất diệt. Triệu Cao lạnh lùng nhìn Tuân tử, sát khí kinh người, ta Nho gia tương đối với Tần quốc, chưa nói tới phản bội, bởi vì ta Nho gia từ đầu đến cuối liền không có thuần phục quá Tần quốc. Ết đến đây đi, các huynh đệ, điên cuồng toàn bộ định đi, vô cùng cảm kích yêu. Chương 931, cường thế đã tới, các ngươi Tần quốc như vậy đối với ta Nho gia, nếu như hôm nay lão phu đào sinh, ngày khác nhất định gấp trăm lần xin trả. Đối với Triệu Cao phản bội chi phê phán, Tuân tử suy chi dĩ tị mắng trả lại, trước đây Nho gia trọng điểm bồi dưỡng doanh chính chi tử Phù Tô, không phải là nhìn chúng Phù Tô phẩm hạnh cùng doanh chính bất đồng, tính cách thuần hậu, chính là tu luyện nho đạo học thức thiên tài, đồng thời cũng là vì Nho gia phía sau tính toán. Thế nhưng ở Đại Hán Đế quốc sau khi xuất hiện, các loại quốc sách cho thấy đều là cùng Nho gia trị quốc lý niệm tương hợp, tự nhiên mà vậy, vật cạnh thiên trạch, Nho gia đương nhiên sẽ chọn Đại Hán Đế quốc. Tuân tử, lão bằng hữu thuộc về lão bằng hữu, Đại Vương muốn mạng của ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng bước ra Đại Tần ranh giới, nhận lấy cái chết. Triệu Cao thần tình mãnh liệt, bỗng gian trong tay sinh ra một thanh tỏa ra thâm độc lợi kiếm, cũng là Việt Vương tám kiếm một trong thần binh bảo kiếm. Loang loáng, Triệu Cao thân hình di chuyển, Vũ Vương cảnh thực lực bạo phát ra trùng thiên nhiếp địa khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Tuân tử nghiền ép tới. Trong tay thâm độc lợi nhận tùy theo gào thét chém ra, mấy đạo bén nhọn kiếm mang hướng về Tuân tử bao phủ đánh tới. Quân tử thản đáng đáng, tiểu nhân trưởng ưu tư. Tuân tử sắc mặt nghiêm nghị, cả người văn đạo khí thế trùng thiên, đại 16 tay bỗng nhiên vung lên xích, mạnh mẽ văn đạo lực lượng hóa thành vô hình điên cuồng bạo khí lãng, hướng về Triệu Cao đánh trả đi qua. Cùng Triệu Cao cái kia thâm độc kiếm mang bộ dạng đụng vào nhau, trắng triệt quang mang bao phủ nửa màn trời. Thế nhưng Triệu Cao động tác nhưng không có bởi vì này một năng lượng âm vang va chạm mà dừng lại, thân ảnh cấp tiến, một đằng một bắn gian, liền xuyên toa đi tới Tuân tử trước người. Trong tay thâm độc lợi nhận không lưu tình chút nào, hóa thành đầy trời đoạt mệnh độc xà cắn xé đi qua. Vô thiên cái địa đều là âm độc thiểm thước kiếm mang. Quân tử can đảm, Tuân tử thần tình căng thẳng, năng lượng trương thị, một vòng vòng bảo hộ che ở toàn thân. Cũng đúng lúc này, cái kia đầy trời độc xà kiếm mang cắn xé mà đến. Kết thử, từng đợt chói tai hí, kiếm mang xé CSE ở Tuân tử trên người trên vòng bảo vệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, vòng bảo hộ bị kiếm mang ở giữa ẩn chứa thâm độc năng lượng sở tập kích. Trong chớp mắt, vòng bảo hộ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tuân tử cẩn thận, Trương Lương biểu tình sợ hãi hét lớn. Cũng đang vào giờ khắc này, Tuân tử trên người vòng bảo hộ bị Triệu Cao âm độc kiếm mang nghiền nát. Thâm độc kiếm mang dường như như vỡ đê, mang theo hủy diệt sát khí, trực tiếp khuynh tiết ở tại Tuân tử trên người. Lúc đầu phiêu nhiên trên thân thể, áo bào nghiền nát, phơi bày một mảnh dữ tợn vết máu, huyết lưu tích lưu không ngừng. Phốc, Tuân tử thân hình dừng lại, chợt rơi xuống đất cắm xuống, trực tiếp mới ngã xuống đất. Trong cơ thể tức thì bị Triệu Cao kiếm mang ẩn chứa âm độc lực số lượng tập kích, khó có thể ức chế đau nhức, một khẩu đen nhánh tiên huyết phun ra, đem hung trước đã nhuộm đỏ. Mạnh như Tuân tử bực này nho đạo nhất mạch cao thủ hàng đầu, ở Vũ Vương cảnh thủ hạ nhưng cũng là xấu xí. Tuân tử, Trương Lương bước nhanh chạy tới, đỡ dậy khí tức yếu ớt Tuân tử. Triệu Cao, ngươi thắng, Vũ Vương cảnh thực lực quả thật không phải là lão phu có thể địch. Thế nhưng ngươi muốn giết lão phu có thể, cũng xin tha tử phòng một mạng. Tuân tử đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, yếu tiếng nói, mang theo một loại khẩn cầu ý. Tuân tử, ngươi đừng nói nữa, Nho gia trọng tình nghĩa, hôm nay ta tất cùng ngươi cộng tiến thối, tuyệt không sống tạm. Trương Lương đỡ Tuân tử, oán hận nhìn Triệu Cao, hiển nhiên hắn không có dự định từ Triệu Cao thủ hạ sống tạm tính mệnh. Nho gia người tự có Nho gia gan khí tiết, tuyệt đối không phải thứ tham sống sợ chết. Kiệt kiệt kiệt, tốt hai cái lệnh, khiến Tạp gia cảm động tràng diện. Nói thật, Tạp gia thật vẫn bị các ngươi cảm động đâu. Triệu Cao che miệng, âm hiểm cười quái dị nói. Thế nhưng trong mắt sát ý cũng là một phần cũng không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra nồng nặc. Doanh Chính muốn giết người, dù cho lúc này là hắn chấp trưởng sinh sát đại quyền. Hắn lại có cái gì lá gan thả người, ít nói nhảm, muốn giết cứ giết, Trương Lương lạnh như băng nói. Sáu kiếm nô, Triệu Cao cũng không ngẩng đầu lên, hướng về sau khoát tay chặn lại. Tuân mệnh, sáu kiếm nô cung kính lĩnh mệnh, từng bước hướng về tuân tử. Trương Lương tới gần, trong tay thấu xương lợi nhận hàn mang hiện lên ra tim đập thình thịch sát khí. Trong chớp mắt, liền đã tới tuân tử trước người. Chết, sáu người đồng thời lạnh lẽo. Sáu chuôi sắc bén bảo kiếm nâng lên, mang theo giết tuyệt ý tứ hàm xúc, hướng trên mặt đất tuân tử. Trương Lương chỉ trích chém tới. Kết thúc, Tạp gia lúc này đây cũng rốt cục có thể hướng đại vương thông báo. Triệu Cao ung dung nghĩ đến, trong lòng đại tùng một hơi thở, làm can. Lúc này, hư không vang vọng một tiếng uy nhưng tiếng sấm, một tiếng ầm vang, một đạo phách thiên nhiếp địa cự trưởng từ thiên khung bên trên kinh hiện. Giống như trong truyền thuyết từ trên trời giáng xuống thiên thần cự trưởng, thẩm phán sinh linh, mang theo tịch diệt lực, trùng trùng điệp điệp trưởng kính hướng về sáu kiếm nô bổ tới. Hừ, Triệu Cao biểu tình buông lỏng lần nữa nhắc tới, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trời khung nhìn lại. Tuân tử, Trương Lương biểu tình sửng sốt, đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm cảm thấy xa lạ. Thế nhưng ở trong lòng cũng là có chút chờ đợi, chẳng lẽ là Đại Hán đế quốc phái cao thủ cứu giúp? Cái gì? Sáu kiếm nô biểu tình cả kinh, xảy ra cảnh giác, nhưng là đã tới chi không kịp. A, sáu tiếng đồng thời vang lên kêu thảm thiết. Mạnh như sáu kiếm nô cái này nhóm cao thủ, ở một trưởng này oai dưới, đồng thời ngửa mặt ngược lại ngã xuống đi ra ngoài, trong miệng huyết lãng dường như vỡ đê, khó có thể ức chế, vẩy khắp đầy trời hư không, đợi đến mới ngã xuống đất, sáu kiếm nô tất cả đều là trên mặt đất rùng rằng. Khó hơn nữa đứng lên, hiển nhiên thân bị trọng thương, một trưởng, thiên võng ngoại trừ Triệu Cao ra sáu đại cao thủ, chiến lực hoàn toàn không có. Có thể một trưởng đem sáu người trọng thương, không còn hắn nhớ, ngoại trừ vũ vương cảnh cường giả, khó hơn nữa làm được, người phương nào, dám can đảm ở ta Đại Tần danh giới lớn mật như thế. Triệu Cao thần tình cẩn thận, cầm trong tay 167 chuôi kiếm, lạnh ánh mắt quang nhìn quét phương viên, đây là Tần Quốc danh giới, lão phu xem có thể không cần thiết, đây rõ ràng là trước đây Triệu Quốc danh giới, chỉ bất quá bị người Tần Quốc tước chiếm cưu sao. Trên vòm trời vang vọng một tiếng sang sảng thanh âm, không khỏi là lộ ra đối với Tần Quốc cường liệt trào phúng. Tùy theo, trên bầu trời khí lãng cuồn cuộn, tầng mây bị một loại khí thế mãnh liệt sở kinh chấn tránh lui. Cả người Đại Hán đế quốc quan phục, thần tình nghiêm nghị lão giả đạp không mà đến, rơi thẳng vào tuân tử cùng Trương Lương trước người. Tuân tử, đã lâu không gặp, làm lão giả này sau khi rơi xuống, xoay người, mỉm cười hướng về phía tuân tử nói rằng. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, hoàn toàn không có đem trước mặt Triệu Cao để vào mắt. Thanh Tùng tử, người người thành tựu vũ vương cảnh cường giả. Làm tuân tử nhìn lão giả này tướng mạo, biểu tình tốc biến mãnh liệt kinh ngạc. Ha ha ha, các ngươi nho ra không phải câu có nói sao? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đây chẳng phải là này để ý. Thanh Tùng tử cười ha ha một tiếng, có thể ở lão trước mặt bằng hữu trang bước một lần. Cũng là cực kỳ hài lòng. Làm là đạo gia thiên tông trưởng môn, cùng nho gia đều là chư tử bách gia cường đại nhất mạch. Tự nhiên cùng tuân tử cũng là có chút gặp gỡ. Ai, xem ra các ngươi sớm đi làm tuyển trạch lấy được hồi báo a. Lão phu thật đúng là biết vậy chẳng làm. Chương 932, ba đại võ vương cảnh cường giả đều xuất hiện, tuân tử có chút khổ sở hướng về phía Thanh Tùng tử nói rằng, thần tình cũng sẽ có chút cảm khái. Trước đây nói hắc hai nhà tranh tiên tuyển trạch sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc thời điểm. Nho gia còn là ở vào quan vọng trạng thái, duy trì liên tục giúp đỡ phù tô, vẫn các loại, chờ, Đại Hán đế quốc công hãm sở quốc, càng là từ Tần quốc trong tay đoạt lấy phân nửa Triệu quốc quốc thổ phía sau. Tuân tử cùng với nho gia mới chợt hoàn hồn, lựa chọn Đại Hán đế quốc, trong này thời gian mặc dù chỉ là ngắn ngủn mấy tháng. Thế nhưng cũng là để cho bọn họ nho ra rơi ở phía sau nói hắc hai nhà một mảng lớn. Chênh lệch kéo dài, lúc đầu tam gia thực lực đều là lực lượng ngang nhau. Thủ lĩnh đều là võ tông cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là bây giờ đảo mắt nhìn một cái, đã từng lão bằng hữu đã thành công bước chân vào vũ vương cảnh. Hơn nữa nghĩ lại, Thanh Tùng tử đột phá, như vậy Tiêu Diêu, hắc cự tử chỉ sợ cũng là giống nhau. Cái này không thể không nói tuân tử cực kỳ ảo não. Ha ha. Tuân tử, hiện tại cũng không chậm a. Thanh Tùng tử cười vang nói, đúng đúng, không muộn, hoàn toàn chính xác không muộn. Tuân tử kiên định gật đầu, nhưng là hung khang bên trong sóng nhiệt lan một vòng, lại là một ngụm máu tươi thở khẽ mà ra. Tuân tử trên khuôn mặt già nua sắc mặt càng là trắng bệch. Thanh Tùng tử vừa thấy, biểu tình mừng rỡ cũng là vừa thu lại, vội vàng từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra một chai đan dược. Đổ ra một viên, hướng về phía tuân tử đưa một cái, đây là hoàng thượng ngự tứ chữa thương thần dược, địa giai tuyết phách đan, người ăn vào, thương thế sẽ lập tức chuyển biến tốt. 377, ngự tứ đan dược. Thanh Tùng tử biểu tình cả kinh, cũng là không nghi ngờ gì, nhận lấy đan dược, đa tạ Thanh Tùng tử đạo huynh bộ dạng ban thưởng, như nếu không phải ngươi tới, lão phu cùng đệ tử của lão phu đều muốn mệnh tang hoàng tuyền. Lớn như thế ân, sau này tất có báo đáp. Ôi chao, nói không cần nói nhiều, sau này chúng ta đều là cùng điện vi thần. Thanh Tùng tử liền vội khoát khoát tay. Tuân tử gật đầu, đem tuyết phách đan dùng vào cơ thể. Nhất thời, một cỗ thanh lương dễ chịu năng lượng ở tuân tử trong thân thể sản sinh. Ở tại bị thương trong cơ thể khẽ vuốt đi qua. Trong nháy mắt, tuân tử chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Phía trước đau nhức toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Không hổ là địa giai thần đan, quả nhiên cường hiệu, cảm thụ trong nháy mắt biến hóa. Tuân tử khiếp sợ nghĩ đến, đối với Đại Hán đế quốc cường đại nội tình càng là không lời chống đỡ. Chết tiệt, vô liêm sỉ, bọn họ cũng dám như vậy không đếm xỉa đến ta. Triệu Cao oán hận nhìn Thanh Tùng tử, ghen ghét không gì sánh được. Từ Thanh Tùng tử qua đây phía sau, một trường trọng thương hắn 6 cái thủ hạ đắc lực, sau đó càng là hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Điều này không khỏi làm cho Triệu Cao tức giận tột cùng. Thanh Tùng tử, ngươi làm Hán quốc người, dám can đảm tiến nhập ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia. Ngươi là muốn gây ra Tần BGFB, Hán hai nước đại chiến. Triệu Cao mang theo một loại giọng chất vấn khí, trực diện lạnh lùng nhìn Thanh Tùng tử. Tần quốc yêm cầu, thanh âm ngược lại là đại. Nghe được Triệu Cao lời nói, Thanh Tùng tử chậm rằng giặc xoay người, thình lình phun ra một câu. Nhưng cũng chính là câu này, làm cho Triệu Cao sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Yêm cầu, đối với thái giám mà nói, đây là thuộc với cấm kỵ của bọn hắn, nhưng là Thanh Tùng tử cứ như vậy nói tới. Thanh Tùng tử, ngươi muốn chết. Triệu Cao giữ tợn hiện ra, nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay to thượng thanh gân tuôn ra. Cả người tản ra cường liệt phẫn nộ, có bản lĩnh đã tới hai chiêu, bổn tọa tĩnh hậu. Thanh Tùng tử hướng phía Triệu Cao khiêu khích ngoác ngoác đầu ngón tay. Không sợ chút nào, giao ra tuân tử, ta có thể không so đo ngươi tiến nhập ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia. Bằng không, ta Đại Tần tất không buông tha ngươi. Triệu Cao âm trầm mang trên mặt một hồi suy nghĩ, khí thế cũng hơi kém rất nhiều. Thanh Tùng tử chính là vũ vương cảnh cường giả, cùng hắn đồng cấp, thế nhưng dường như thật đối kháng, hắn nhất định không sẽ là đối thủ, vì vậy Triệu Cao mới có thể tỏ ra yếu kém. Tuân tử, nho gia đã là ta Đại Hán đế quốc thần tử, ngươi làm cho bổn tọa như thế nào giao ra? Thanh Tùng tử lãnh mi khơi một cái, mạn bất kinh tâm nói, Thanh Tùng tử, ngươi là thật muốn cùng ta đối nghịch, cùng Đại Tần đối nghịch. Ta cho ngươi biết, ngươi đạo gia đạo quan có thể có thật nhiều vẫn còn ở ta Đại Tần ranh giới bên trên. Nếu như đại vương chấn nộ, định đưa ngươi đạo gia diệt trừ, tỏ ra yếu kém hay sao? Triệu Cao mang ra Tần quốc cái này trương vương bài, doanh chính cái này trương vương bài. Có thể, ở ngươi diệt trừ ta đạo gia phía trước, bổn tọa trước tiêu diệt ngươi cái này yêm cầu thiên võng. Thanh Tùng tử sắc mặt chợt trầm xuống, đại giơ tay lên một cái, bỗng nhiên một kích, loang loáng gian, một vòng che đậy cây em bàn tay lớn màu xanh hướng về chừng 100 cái thiên võng sát thủ nghiền tới. Không phải, đại nhân người cứu mạng, những cạm bẫy này sát thủ cả người bị vô hình khí cơ tập trung, không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn bàn tay lớn này ầm ầm trụy lạc. Một tiếng ầm vang, đại địa kịch liệt chấn động. Một cái kéo dài qua gần ngàn mét hố to kinh hiện, kèm theo cát bay đá chảy, bụi đoạt không, cái kia hơn 100 cái thiên võng sát thủ đã bị một chưởng đánh thành nát bấy. Thi hài huyết nhục biến thành thịt nát. Thanh Tùng tử, ngươi muốn chết. Triệu Cao thần tình nghiêm nghị, thủ động, kiếm động, giận dữ hướng về Thanh Tùng tử chỉ trích chém tới. Hưu một tiếng, một nói kiếm mang đoạt cướp hư không, gần như trong nháy mắt, đụng phải Thanh Tùng tử trước người. Tiểu đạo thôi. Thanh Tùng tử cười khẩy, bình thản khoát tay, ung dung dương lên, trực tiếp cầm đạo kia âm độc kiếm mang, sau đó dùng sức giơ, đạo kia đủ để đem võ tông cảnh cao thủ đánh giết trong chớp mắt, kiếm mang bị trực tiếp nghiền nát. Chết tiệt, thực lực của hắn muốn vượt qua ta. Triệu Cao đáy lòng trầm xuống, xuyên thấu qua vừa rồi trong chớp nhoáng này giao phong, hoặc giả nói là thăm dò, Triệu Cao xác định thực lực của hắn kém xa Tít Tắp Thanh Tùng Tử. Dù sao Triệu Cao cái này vũ vương cảnh cường giả chính là tu luyện thiên môn công pháp mà thành, dù cho trở thành vũ vương cảnh cũng tuyệt đối là lót đáy vũ vương cảnh, còn kém rất rất xa Thanh Tùng Tử loại này chính thống tu luyện vũ vương cảnh. Thanh Tùng Tử thế nào còn không có giải quyết, một cái yêm cầu mà thôi, đáng giá lao lực như vậy sao? Tiêu Diêu huynh nói cực chuẩn, một cái yêm cầu mà thôi, lại còn ở ma ma tức tức, đáng tiếc ngươi còn đến trước mặt nhất đâu. Đang ở Triệu Cao bước tiếp theo không biết như thế nào cho phải chi tế, vòng trời bên trên ra lại chuyện tới hai tiếng đắt đỏ âm thanh, vèo lưỡng đạo phá không chi minh, lại là hai cái mặc đồng dạng đại hán đế quốc quan phục, một lão già, một cái khác hơi chút tuổi trẻ điểm lục chỉ nam tử xuất hiện. Đang là đạo gia người tông trưởng môn Tiêu Diêu cùng mặc gia cự tử Hắc Cự Tử, bây giờ chính là đại hán đế quốc rất nhiều vũ vương cảnh cường giả thứ hai. Hai người các ngươi làm sao mới đến a? Đối với hai cái đồng liêu trêu đùa, Thanh Tùng Tử cũng không tức giận. Không tới nữa, ngươi đừng bị yêm cầu đánh bại. Tiêu Diêu cười nói, lại là hai cái vũ vương cảnh cường giả. Cái này điều này sao có thể? Hán quốc vì sao ủng có như thế nội tình? Vũ vương cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện. Khi thấy Tiêu Diêu cùng Hắc Cự Tử đi tới, vốn là mì đối với Thanh Tùng Tử một người coi như bình tĩnh, Triệu Cao khuôn mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh, đáy lòng đã sinh ra thối ý, một cái Thanh Tùng Tử, hắn còn chỉ có trước mặt đối kháng lực, nhiều hơn nữa bên trên hai cái vũ vương cảnh cường giả, tất nhiên chỉ có chịu chết cục diện, rút lui. Triệu Cao không hề nghĩ ngợi, thừa lúc Thanh Tùng Tử ba người còn chưa chú ý tới hắn, bỗng nhiên xoay người, bước nhanh lui về phía sau. Chương 933, Triệu Cao tàn nhẫn đi ngang qua sáu kiếm nô thảm ngã vị trí lúc, Triệu Cao dư quang thoáng nhìn, thuận thế hướng về sáu kiếm nô đứng đầu thật vừa mới kiếm, trực tiếp đem nhắc tới, tiếp tục hướng về phía sau chạy trốn. Đại nhân, đừng bỏ lại ta nhóm. Đại nhân, cứu chúng ta. Khi thấy Triệu Cao chỉ cứu thật vừa mới người, mặt khác ngũ kiếm nô thần tình run rẩy không ngớt, hoảng sợ hô, chỉ sợ bọn họ đã từng là sát thủ, tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, nhưng là đến rồi đối mặt mình như vậy nguy cơ thời điểm, cũng là sợ không gì sánh được. Đối với năm người la lên, Triệu Cao đưa như không nghe thấy, như cũ tiếp tục hướng phía trước chạy thục mạng, tuyệt đối phải chạy đi, đem Hán quốc mới tăng thêm ba gã vũ vương cảnh tin tức nói cho đại vương, bằng không sau này hậu hoạn vô cùng. Triệu Cao âm thầm nghĩ lấy, tìm cho mình một cái chạy trối chết lý do, đồng thời phát huy hắn toàn bộ tốc độ nhanh, một bước búng một cái, nhảy chính là 100 mét, chỉ cần mấy hơi thở. Triệu Cao là được thoát đi đại hán đế quốc ba đại võ vương cảnh cường giả trước mắt. Hắn nhớ trốn, Thanh Tùng Tử mắt lạnh lẽo một tấm, ở tại chúng ta dưới mí mắt, cũng không đơn giản như vậy đi liền. Hắc Cự Tử, Tiêu Diêu cũng là lấy lại tinh thần, đều là mắt lạnh nhìn chạy thục mạng Triệu Cao, tiễn hắn một đoạn, ba người nhãn thần đổ vào trong nháy mắt, ở cùng lúc đạt thành chung nhận thức, lập tức, báo táp nộ trường, Thanh Tùng Tử đại giơ tay lên một cái. Lòng bàn tay hội tụ gió xoáy một dạng xoắn nát lực. Phi công chi đạo, Hắc Cự Tử tay khẽ vẫy, mặc ra truyền thừa thước gấp xuất hiện ở tay, một loại kiểu khác thao có thể nhộn nhạo, thiên nhân hợp nhất. Tiêu Diêu cũng là không chậm trễ, hai tay di chuyển, một trường năng lượng nhu hòa, một trường năng lượng bạo ngược, sau đó hai trường chậm rãi bộ dạng hợp lại cùng nhau. Nhu hòa cùng bạo ngược hội tụ thành nhất thể, hình thành một loại vắng lặng lực lượng, diệt. Ba người vũ kỹ vận chuyển hoàn thành, lạnh lùng ánh mắt tập trung Triệu Cao chạy thục mạng bối ảnh. Ba người ở cùng lúc khẽ động, phẫn nộ công kích đồng thời phóng thích mà ra, ùng ùng ba đạo kinh thiên động địa lực lượng về phía trước bao phủ tới. Phương viên cây em, mấy ngàn thước thiên địa nằm ở một loại năng lượng lao nhanh chấn động. Cây cối rung động, xà trùng run rẩy, vũ vương cảnh cường giả, quả thật là mạnh mẽ. Ba đại võ vương cảnh hợp lực một kích. Lần này Triệu Cao nhưng có bị. Tuân Tử đứng lên, lãnh u nhìn Triệu Cao bối ảnh, tràn đầy khoái ý, hiển nhiên, cho dù là nho đạo mọi người, đối với cửu nhân không có gì cho ma giáo hóa lý niệm. Không tốt, Triệu Cao cực lực chạy tục mạng, đột nhiên, hắn cảm nhận được lãnh tịch như tử thần khí cơ bao phủ toàn thân. Dư quang hướng về sau thoáng nhìn, ba đạo bí mật mang theo vô cùng sát cơ năng lượng đang nhanh chóng tiếp theo hắn. Tần thua thiệt mới để lại một tay, nếu không, lúc này đây thực sự ngã xuống. Triệu Cao lạnh như băng thoáng nhìn trên tay sách ngược đích thực mới. Giữ tợn cười, đại nhân, ngươi muốn làm gì? Thật mới dùng rằng thân thể, biểu tình sợ hãi, dường như cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt cảm giác. Ngươi là tạp gia một tay bồi dưỡng ra được. Không có tạp gia, ngươi bất quá là một chỗ cứng tiểu lưu manh, nơi nào sẽ có như bây giờ quyền thế, mà hôm nay chính là ngươi báo đáp ta thời điểm. Triệu Cao lạnh lùng nói, bàn tay to dùng sức, đem thật mới thật cao nói sách lên, tùy theo, bỗng nhiên xoay người, đem vật cầm trong tay thật mới hướng về phía sau truy đuổi mà đến sát khí lực lượng ném tới. Đi, thừa dịp này cơ hội, Triệu Cao chợt tăng thêm tốc độ, tiếp tục chạy trốn. Triệu Cao, ngươi chết không yên lành. Thật mới oán hận đại chửi một câu, cũng là khi còn sống câu nói sau cùng. Ầm ầm, ba đại võ vương cảnh cường giả oanh sát mà đến năng lượng thoáng qua gào thét tới. Thật mới kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị cái này ba đạo hòa chung một chỗ cuồng bạo năng lượng nuốt mất. Trực tiếp bị đánh thành bột mịn, hài cốt không còn, nhưng là nho nhỏ một cái thật mới. Bất quá võ tông cảnh tồn tại lại chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn cản ba đại võ vương cảnh cường đại. Một thân chết cũng bất quá chặn một nửa năng lượng khuynh tiết. Còn có một nửa kia như cũ hướng về Triệu Cao điên cuồng đuổi theo. Sao biết cường đại như thế? Ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bằng không chắc chắn phải chết. Triệu Cao hướng về sau nhìn một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ có thể như vậy. Triệu Cao trên mặt hiện lên không cam lòng thần thái. Tinh huyết, thiêu, thê lương khẽ quát một tiếng. Triệu Cao vội vã thiêu đốt trong cơ thể hơn phân nửa tinh huyết. Bên trong đan điền năng lượng bỗng tăng vọt mấy lần, vòng bảo hộ, sau đó, ở nơi này tăng vọt năng lượng xuất hiện nhất khắc, Triệu Cao bố trí nghiêm mật vòng bảo hộ che ở toàn thân. Nghiễm nhiên là bối thủy một vòng, cũng ngay một khắc này, quanh ba đại võ vương cảnh buông ra sát khí dường như tiết hồng thao lãng. Hỏa sơn dung nham bạo phát, mang theo thiên địa biến sắc ba động, hung hăng phát tiết ở tại Triệu Cao sau lưng. Phốp, Triệu Cao thống khổ vừa gọi. Tiên huyết chảy như điên, ca một tiếng, bên ngoài nghiêm mật vòng bảo hộ bị trực tiếp đánh thành hư vô. Mạnh mẽ bạo ngược ăn mòn thân thể. Không, trong nháy mắt, phía sau lưng bị đánh máu thịt be bét, bạch cốt âm u đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Triệu Cao cũng bị trực tiếp đánh bay vài trăm thước, hung hăng ngã quỵ đến rồi trên mặt đất. Không phải, ta không thể chết được, ta không muốn chết. Triệu Cao thê thảm co quắp trên mặt đất. Trên người một số gần như hỏng mất đau nhức để cho cả người vô lực. Nhưng là bên ngoài dục vọng cầu sinh cũng là không gì sánh được cường liệt. Hắn không muốn chết, hai tay chống lấy còn lại vũng máu, mang theo dường như ác quỷ dữ tợn, lần nữa vọt lên, lắc lắc răng rặc về phía trước chạy trốn, có cần hay không đuổi theo? Thanh Tùng Tử nhìn buồn bã Triệu Cao, hỏi, không cần, cái này Triệu Cao mạnh mẽ tiêu đốt tinh huyết, lại chịu đến ba người chúng ta hợp lực một kích. Thân chịu trọng thương, cái nào sợ rằng muốn khôi phục lại cũng là rất khó. Trừ phi Doanh Chính tiêu hao tài nguyên đi cứu hắn. Tiêu Diêu nói rằng, không, không cần làm cho này các loại. Chờ, im ngẩu lãng phí thời gian. Lúc này đây mục đích chủ yếu của chúng ta là cứu viện Nho gia. Không phải hắn, huống chi đây là Tần Quốc lãnh thổ quốc gia. Nếu như Bạch Khởi người kia đi ra, vậy coi như không dễ làm. Hắc Cự Tử giọng nói mang theo một loại thận trọng. Nói rằng, ân. Nghe được Bạch Khởi tên, Thanh Tùng Tử, Tiêu Diêu đều là trọng trọng gật đầu. Ở Tần Quốc, sở hữu lực uy hiếp có Doanh Chính, lần sau nhưng chính là sát thần Bạch Khởi. Người này cực kỳ tàn nhẫn, vô tình, tu luyện một loại có một phong cách riêng sát đạo. Thực lực hôm nay cũng không biết là cái tình trạng gì. Thế nhưng cũng không phải là Thanh Tùng Tử ba người có thể đối kháng. Chúng ta bên này mang theo Tuân Tử trở về Nam Dương A. Hoàng thượng vẫn chờ chúng ta trở lại phục mệnh đâu. Thanh Tùng Tử nói rằng, ánh mắt từ phương xa thu hồi, cái này ngũ người làm sao bây giờ? Hắc Cự Tử ánh mắt thoáng nhìn, rơi vào bị Triệu Cao vứt bỏ ngũ kiếm nô trên người. Đừng có giết chúng ta nguyện ý vì Đại Hán hiệu lực, chúng ta còn hữu dụng, thực lực của chúng ta có thể bang đến Đại Hán. Cảm thụ ba người giống như tử thần ánh mắt, ngũ kiếm nô dường như lâm vào cửu u dưới đáy tuyệt vọng. Run rẩy nguy run rẩy nói, tràn đầy cầu xin, người vô dụng. Nuôi cũng là lãng phí ta Đại Hán tài nguyên, giết a. Tiêu Diêu lãnh liếc liếc mắt, lạnh lùng nói, như vậy, Thanh Tùng Tử gật đầu, bàn tay to vung lên, một đoàn năng lực ở lòng bàn tay hội tụ, trực tiếp hướng về thảm ngã xuống đất Ngũ Kiếm Nô ấn xuống dưới. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, Ngũ Kiếm Nô bị trực tiếp đánh thành bột mịn, tiêu tan thành mây khói. Chương 934, tàn sát đem Thiên Võng truy sát Tuân Tử một nhóm sát thủ toàn bộ giải quyết phía sau. Ba người vỗ tay một cái, một lần nữa đi về phía Tuân Tử. Lão bằng hữu, bọn người kia đều giải quyết rồi, ngươi an toàn. Thanh Tùng Tử cười lớn tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng thích ý. Ha ha ha, ân cứu mạng, không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu nhớ, sau này nhất định báo đáp ba vị lão huynh đệ ân cứu mạng. Tuân Tử lấy nho ra lễ nghi hướng về phía ba người ôm quyền khom người. Không gì sánh được cảm kích nói rằng, ngươi muốn cảm ơn liền chờ trở lại Nam Dương phía sau. Trước mặt tạ quá hoàng thượng a. Chúng ta đều là hoàng thượng tự mình hạ đạt thánh chỉ. Trước tới cứu viện, Tiêu Diêu cười nói, hoàng thượng tri ân, nho ra không quên. Tuân Tử nghiêng nhìn đại hán biên cương chỗ, mang theo nồng nặc kính ý. Lúc này, hắn dù chưa nhìn thấy Lưu Biện, thế nhưng dưới đáy lòng đã bị Lưu Biện ân cứu mạng chiết phục. Ha ha ha, kể từ hôm nay, ta Chư Tử Bách ra nhiều hơn nữa một nhà thuần phục đại hán đế quốc. Thống khoái a, đám bạn chí cốt, từ hôm nay, tứ cửu ba, bắt đầu, chúng ta mấy nhà cũng rốt cuộc không cần đấu, sẽ là làm một gia mà chiến, vì đại hán đế quốc mà chiến. Thanh Tùng Tử bỗng nhiên đưa tay ra, không sai, Tiêu Diêu theo sát tới, đem bàn tay to khoác lên Thanh Tùng Tử bàn tay mặt trên. Hơi lớn hán mà chiến, Hắc Cự Tử cười cười, cũng là đem bàn tay to buông xuống. Cuối cùng, Tuân Tử mang theo một loại kích động, một con nếp nhăn trải rộng tay già đời chiến nguy nguy đưa tới. Dựng ở bên trên, vài thập niên, trên trăm năm gian, Chư Tử Bách ra vì chấn hưng riêng mình đạo thống, ngươi cạnh tranh ta đấu, ngươi đấu ta cạnh tranh, rõ ràng trong đất, ngầm, cũng phải bất diệt nhạc hồ, làm Chư Tử Bách ra ở giữa xem như là đứng hàng thứ hàng đầu nói hắc nho tam gia. Vì tài nguyên, vì thiên phú đệ tử, tự nhiên cũng là đấu thắng, mà giờ này ngày này, loại này đánh nhau một màn rốt cuộc phải ngưng hẳn. Bởi vì bọn họ toàn bộ sẵn sàng góp sức đại hán đế quốc. Đã từng tam gia thủ lĩnh hoặc Hứa Tương lẫn nhau đối lập quá, nhưng là từ hôm nay, bàn tay to hoàn toàn chặt bắt tay nhau, vặn thành một sợi thừng, vì đại hán đế quốc, vì đế quốc vô thượng đế hoàng mà chiến. Đại hán đế quốc, nho ra tuyển trạch không sai. Trương Lương nhìn đại tay nắm chặt bốn người, trong lòng cũng là kích khởi vô cùng tình cảm mãnh liệt. Đạp đạp đạp đạp đạp, từng đợt thiên quân vạn mã chạy vào đạp di chuyển tiếng. Đang đến gần đại hán đế quốc biên cương cực âm chi địa vang vọng. Không cần suy nghĩ, nơi này cho là Tần quốc quân đội. Không tốt, Tần quốc quân đội xuất động. Ta nho ra đệ tử còn ở trước đó mặt. Bọn họ gặp nguy hiểm. Tuân Tử giãn ra khuôn mặt chợt nói chặt. Tuân Tử chớ hoảng sợ. Có chúng ta ở, Tần quốc quân đội lật không nổi cái gì biển. Thanh Tùng Tử ba cái vũ vương cảnh cường giả nhìn nhau, đều là tự tin vô cùng cười. Làm vũ vương cảnh cường giả, mỗi một người đều có thể so sánh với thiên quân vạn mã tồn tại. Phất tay chính là sơn băng địa liệt, chính là Tần quốc trường bình mấy vạn thủ quân, có gì sợ? Đối mặt ba cái vũ vương cảnh cường giả, trừ phi Tần quốc phát binh 40 vạn ở trên, bằng không đừng nghĩ giữ bọn họ lại. Làm phiền ba vị. Tuân Tử cảm kích nhìn ba người, sau đó hoạt động năng lượng, bay lên trời, hướng về đại hán đế quốc chỗ ở biên cương bay đi. Ba người gật đầu, theo Tuân Tử thân hình cấp tốc lướt vào, chỉ có Trương Lương thực lực yếu nhất, tốc độ hơi chút chậm một chút, bị bốn người xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ là mấy hơi thở phía sau, mấy người liền đi tới Tần quân giơ quân nhi động địa điểm. Không ngoài dự liệu, chính là cách xa nhau đại hán biên cương chỗ ở cực âm chi địa. Thả mắt nhìn đi, chỉ ít 6 vạn trở lên Tần quân trải rộng mà đứng. Nhiều như vậy, Tần quân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể như thế nào? Chỉ có cùng Tần quân liều mạng, toàn ta nho ra khí tiết, nho ra người không có hạng người sợ chết. Hơn 100 cái nho ra đệ tử bị hơn 6 vạn Tần quân đoàn đoàn bao vây ở tại chính giữa. Như nếu không có ngoài ý muốn, có thể nói là chắp cánh khó thoát, buông binh khí, thúc thủ chịu trói, bằng không ta đại Tần quân di chuyển, tất đem bọn ngươi gạt bỏ. Lần này Tần quân thống binh đại tướng phẫn nộ lên tiếng nói. Gió, gió, gió to, 60.000 Tần quân quát to lấy, mang theo cường đại quân uy sĩ khí, chấn nhiếp bị bao vây Nho gia đệ tử, người phương nào dám can đảm vây khốn ta Đại Hán đế quốc người. Tiêu Diêu thanh âm ở phương viên hư không nổ vang, thoáng qua, bốn cái tham gia điên cuồng bạo khí thế thân ảnh ngật đứng ở Tần quân đang bầu trời. Người nào? Thống binh Tần tướng chợt ngẩng đầu một cái, phẫn nộ quát, Đại Hán đế quốc quốc sư, Thanh Tùng tử, Tiêu Diêu, Hắc Cự tử, Tuân tử, bốn người ngẩng cao tuyên cáo nói, Đại Hán đế quốc tên vang vọng hư không, là Tuân tử tới cứu chúng ta, nhưng chứng kiến trên vòm trời đằng lập bốn người, phía dưới Nho gia đệ tử vô cùng kích động, Hán quốc quốc sư, Tần tướng biểu tình đông lại một cái, nơi này chính là ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia, bọn ngươi Hán quốc người chưa cho phép, còn từ bước vào ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia, nên chảm. Tần tướng tức giận mắng, hắn cũng là còn không có cảm nhận được trên bầu trời mấy người cường đại bằng không, cũng sẽ không dám lớn lối như vậy, dám đại khai sát giới hay không? Tiêu Diêu lạnh ánh mắt quang một mạch ngưng phía dưới Tần tướng. Dám không theo ngươi, còn lại ba người nhìn nhau cười, đều là có hành động, báo táp, Thanh Tùng tử quát lạnh một tiếng, đan điền phong thuộc tính cương khí siêu siêu vận chuyển, một trường bỗng nhiên ấn xuống, giữa hư không, thiên địa linh khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động mà đến. Bỗng nhiên, mang theo vô tận bão táp một trường kinh thiên sóng biển hướng về phía dưới dày đặc Tần quân nghiền. Xuống dưới, cái này, cảm thụ uy thế như thế, mấy nghìn Tần quân đều nằm ở cái này phong bão bao phủ bên trong. Còn có một loại phát nguyên với nguy cơ tử vong cảm giác tới người. Theo Tiêu Diêu hơi thở hiển lộ, tên này Tần tướng cũng rốt cuộc hiểu rõ qua đây, biểu tình tràn ngập sợ hãi. Vũ vương cảnh cường giả, ầm ầm ngao nhưng cự trưởng ầm ầm nghiền ép, một cái huyết nhục bạn tạp hố to kinh hiện hậu thế. Hoảng sợ báo táp tùy ý tứ lược, càng đem rất nhiều Tần quân sinh sôi tiêu diệt toái. Chuyện trong chớp mắt, mấy nghìn Tần quân trong nháy mắt chết với một trưởng này oai phía dưới. Chết, theo Tiêu Diêu vừa động thủ, ba người kia cũng không chậm trễ, Nho đạo chu diệt, Tuân tử năng lượng điều động, Nho đạo chân ngôn bỗng nhiên trưng. Hạo hạo đáng đáng văn đạo oai hóa thành không thuộc về văn đạo sát phạt. Đều nghiền dưới Tần quân, Thanh Tùng tử, Hắc Cự tử cũng là chuyển động theo. Vũ vương cảnh toàn bộ 10 lực xuất thủ, ở tại bọn hắn cái này các loại. Chờ, trong mắt cường giả, phía dưới Tần quân tuy mạnh, nhưng là đối với bọn hắn mà nói lại là không đủ xem. Theo bốn đại cao thủ đồng thời xuất thủ, bọn họ đều là vũ vương cảnh cường giả. Tướng quân, chúng ta như thế nào cho phải? Trong nháy mắt, cho phía dưới Tần quân tạo thành thương vong là to lớn. Vạn chúng Tần quân trực tiếp chết ở võ đạo, văn đạo lực lượng kết hợp sát phạt dưới. Cái gọi là Tần quốc uy hiếp, ở còn lại quốc gia trong mắt có lẽ có ít lực uy hiếp. Thế nhưng ở Đại Hán đế quốc trong mắt lại là không đủ xem. Rút lui lại, tên này thống binh Tần tướng cũng thấy rõ, lại để mắt tới Nho gia đệ tử chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn quay đầu ngựa lại, hạ lệnh lui lại. Mới vừa rồi còn hùng hổ một bộ đoạt nhân Tần quân ở bốn cao thủ hung uy dưới. Chật vật thoát đi nơi đây. Chương 935, sát thần bạch khởi. Ha ha ha, thống khoái a, ngày hôm nay có thể giết được Tần cầu chạy trối chết. Nhìn chạy thục mạng Tần quân, bốn đại cao thủ cũng không có quá mức truy kích. Chỉ là trong tay năng lượng hướng về Tần quân mãnh liệt chỉ trích lấy. Rơi vào phía sau quả nhiên Tần quân căn bản vô lực tránh né. Trở thành thi thể lạnh như băng. Một trận này không thăng bằng chiến đấu, chết ở bốn trong tay người Tần quân chí ít đều là 30.000 trở lên. Mà bốn người ngoại trừ năng lượng có chút tiêu hao bên ngoài, không có có bất kỳ tổn thất nào, có thể nói lúc này đây Tần quân bị thua thiệt nhiều. Chỉ sợ hiện tại cái kia Tần tướng cũng đang thầm mắng. Ra cái gì cho má nhiệm vụ, chóc cái gì Nho ra, êm đẹp đã chạy tới ba cái vũ vương cảnh yêu nghiệt. Một cái võ tông đỉnh phong cao thủ. Nho ra việc xem như là triệt để định ra rồi. Tuân tử, chúng ta cái này liền trở về Nam Dương yết kiến Hoàng thượng. Tiêu Diêu nói, đương nhiên, Tuân tử trọng trọng gật đầu. Sau đó, bốn người chậm tốc độ lại, cùng phía dưới hơn 100 cái Nho ra đệ tử cùng nhau. Chính thức đạp qua Tần quốc biên cương, tiến nhập thuộc về Đại Hán đế quốc danh giới. Tần quốc, Hàm Dương, ta muốn sống, ta không thể chết được. Ta muốn trở về vương cung. Chỉ có đại vương năng đủ cứu ta. Triệu Cao thân ảnh giữa không trung bên trên lảo đảo, trên người vết thương ghê rợn bên trong dòng máu tích lưu không ngừng. Lại kéo dài nữa, Dù cho Triệu Cao có lớn hơn nữa cầu sinh dục 577 ngắm, chỉ sợ cũng sẽ huyết dịch hao hết mà chết. Hàm Dương sắp tới, dựa vào bản năng cầu sinh, Triệu Cao ý vị bay về phía trước, dù cho hắn bản thân bị trọng thương, thế nhưng thực lực cũng là vũ vương cảnh, tốc độ cũng là vượt qua võ tông cảnh, chạy trối chết tốc độ cũng là cực nhanh. Không biết qua bao lâu, Triệu Cao chỉ cảm thấy thể lực sắp sửa hao hết, nhưng cách đó không xa một tòa to lớn thành trì làm cho hắn lần nữa có động lực. Hàm Dương, Đại Vương, Triệu Cao giãy giụa vừa gọi, trực tiếp hướng về Hàm Dương thành đã đâm tới, làm bay đến trước thành, người kia dừng bước, tiến nhập ta Đại Tần Vương Đô, dám can đảm còn từ phi hành. Mấy ngàn tinh nhuệ tần quân ở trên cổng thành kinh hiện, từng cái trong tay đều giơ một thanh lóng lánh hàn mang cự nỗ. Khóa được Triệu Cao, ta là trung thường thị Triệu Cao, mang dẫn ta đi gặp Đại Vương. Triệu Cao nhìn thành lâu, không gì sánh được hư nhược nói rằng, nói vừa xong, thân thể dường như diều đứt dây, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, rơi ngã xuống đất. Hắn nói hắn là Triệu Cao đại nhân, người đến, đi xem một cái. Tần binh nghe được Triệu Cao lời nói, không dám thờ ơ, vội vàng chụp được mười mấy cái sĩ binh chạy tới Triệu Cao trước người. Tướng quân, thật là Triệu Cao đại nhân, hắn bản thân bị trọng thương. Một cái sĩ binh nhìn Triệu Cao trên người vết thương ghê rợn, kinh ngạc nói, mau đem Triệu Cao đại nhân đưa vào vương cung. Tần tướng không dám chút nào chậm trễ, cao giọng nói, Hàm Dương trong vương cung, Doanh Chính uy nghiêm lãnh dung, ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, mà tại hạ phương, vài cái tần quốc trong cung thái y đang ở vì Triệu Cao trị liệu lấy. Ở vài cái thái y trị liệu xong, Triệu Cao lúc đầu mất đi ý thức, thân thể cũng dần dần khôi phục lại. Mở mắt, khởi bẩm đại vương, Triệu Cao đại nhân thương thế thực sự quá nặng, cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời đem thương thế của hắn ức chế, không thể hoàn toàn trì dũ. Làm Triệu Cao thoáng khôi phục ý thức phía sau, một cái thái y quỳ gối Doanh Chính trước mặt nói, các ngươi tạm hãy lui ra sau đi thôi. Doanh Chính nói, bọn thần tuân chỉ. Vài cái thái y mang theo sợ hãi, bước nhanh lui cách vương cung đại điện. Đối mặt Doanh Chính, bọn họ thời khắc đều có bỏ mệnh khả năng, làm sao không sợ, chuyện gì xảy ra? Doanh Chính ngưng mắt nhìn Triệu Cao, lạnh như băng hỏi, giọng nói ở giữa không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Khái khái đại vương thần thất bại, Nho gia tuân tử bị Hán quốc người cứu đi, tam tam cái vũ vương kỳ cường giả hợp công thần một người. Thần thần không địch lại, cũng xin đại vương giáng tội. Triệu Cao không gì sánh được sám quý nói, ba đại võ vương. Doanh Chính biểu tình đông lại một cái, không sai, chính là ba đại võ vương, mà hơn nữa ba người này đại vương cũng nghe qua. Chính là nói hắc hai nhà thủ lĩnh, Thiên Tông Thanh Tùng Tử, Người Tông Tiêu Diêu, Mặc gia hắc cự tử, bọn họ toàn bộ từ võ tông đỉnh phong đột phá thành vương. Triệu Cao mang theo mãnh liệt sợ nói rằng, BGFA từ ba đại võ vương cảnh cường giả dưới sự công kích chạy trối chết. Không thể không nói Triệu Cao là đã may mắn lại oán hận. Người chắc chắn chứ? Doanh Chính có chút hoài nghi hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Cao. Đại vương, thần cực kỳ xác định, bọn họ toàn bộ là vũ vương cảnh cường giả, như không phải là vì hướng đại vương bẩm cáo cái này nhất trọng đại tin tức, để cho ta Đại Tần có đề phòng, thần chỉ sợ sớm đã chết ở trên tay của bọn họ. Triệu Cao rung giọng nói, chiếm đoạt Triệu quốc phía sau, cô cũng vẻn vẹn mượn số mệnh đột phá lượng nặng, các thần tử cũng là có chút đột phá, nhưng là Hán quốc dĩ nhiên sở hữu loại thủ đoạn này. Lưu Biện, a Lưu Biện, người đến tột cùng có thần thông gì, ở trong thời gian ngắn như vậy, liên tục thôi sanh ba đại võ vương cảnh cường giả. Doanh Chính biểu tình không gì sánh được ngưng túc, hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện biết có thủ đoạn như vậy. Lần này, trở về ngươi một người. Doanh Chính lạnh như băng nói, làm cho đại vương thất vọng rồi, lần này thần dẫn dắt thiên võng sát thủ, hầu như toàn quân bị diệt. Triệu Cao kính nể nói, thần tình vô cùng tâm thần bất định, bởi vì hắn bây giờ đối mặt là tử cùng sinh lựa chọn điểm. Chỉ cần Doanh Chính chỉ một cái, là được đánh chết, ngươi đi xuống đi, tự tin đi trước Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Doanh Chính trầm ngâm một hồi, hướng về phía Triệu Cao khoát tay áo, đa tạ đại vương ân không giết, đa tạ đại vương ân không giết, thần máu chảy đầu rơi, hơi lớn vương chịu chết. Triệu Cao cảm kích không gì sánh được, dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó ở Doanh Chính bàn tay to ý bảo dưới, giãy giụa đứng lên, đi ra đại điện, sau đó chuẩn bị đi trước Âm Dương gia. Vũ An Quân, ngươi cảm thấy Hán Quốc nhiều hơn ba đại võ vương cảnh đối với ta Đại Tần ảnh hưởng như thế nào? Đợi đến Triệu Cao ly khai, Doanh Chính bỗng nhiên hướng về phía không đáng không người đại điện nói rằng: "Hưu!" Một tiếng mạnh mẽ phá không chi minh, lại nhìn một cái đi, cả người hắc bào, cả người nhộn nhạo vô tận huyết sát sát khí người đàn ông trung niên xuất hiện ở đại điện chính giữa. Mày kiếm lãnh dung, băng lãnh vô tình, trên người bực này nồng nặc huyết sát sát khí, toàn lực phóng thích, cho dù là Vũ Vương Nghi cường giả chỉ sợ đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Người này được xưng Tần Quốc chân chính uy hiếp lực lượng, kinh sợ các nước Đại Tần cường giả, Vũ An Quân, sát thần Bạch Khởi, ảnh hưởng tuy có, thế nhưng không lớn, bản quân phỏng chừng Hán Quốc nên là có cái gì trợ giúp tông sư cảnh đột phá Vũ Vương cảnh thủ đoạn. Bất quá loại thủ đoạn này cũng sẽ có điều hạn chế. Bạch Khởi lạnh như băng nói rằng, cho dù là đối mặt Tần Quốc quyền thế Doanh Chính, hắn cũng không có dường như Tần Quốc còn lại thần tử như vậy câu nệ, cung kính, mà là dùng một loại hầu như ngang hàng giọng nói nói. Đối với Bạch Khởi thái độ, Doanh Chính cũng không có bất kỳ không vui, vẫn như cũ là vẻ mặt lãnh dung, bọn họ như thế nào có thể đạt tới đến cô mong muốn. Nghe vậy, Bạch Khởi lạnh lùng gật đầu, ở đại điện yếu ớt đi lại, hai người bọn họ đang ở huyết trì ở giữa, bốn người bọn họ đều là ta Đại Tần trẻ tuổi thiên phú hạng người. Lần này huyết trì tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, mười có tám chín có thể nghênh đón đại đột phá, dù cho kém đi nữa tinh thần, thực lực cũng sẽ tiến bộ mấy lần. Chương 936, Dung Chuyển, Mông Điềm, Vương Bí, Trương Hàm, Quý Liễu bốn người, sâu nặng cô kỳ vọng cao, cô tin tưởng bọn họ sẽ không để cho cô thất vọng. Chỉ đợi bọn hắn xuất quan, ta Đại Tần là được nhiều hơn nữa ra bốn cái cường giả chiến lược. Doanh Chính trong mắt cũng là mang theo mong đợi ánh sáng. Công ngụy chi chiến có hay không đã khai hỏa? Bạch Khởi thần sắc nghiêm nghị gật đầu, sau đó hỏi, Mông Võ đã dẫn dắt đại quân công phá Ngụy Quốc biên thành. Tối đa hai tháng, Ngụy Quốc sẽ gặp nhập vào ta Đại Tần lãnh thổ quốc gia bên trong. Doanh Chính trầm giọng nói, công phá Ngụy Quốc phía sau, Ngụy Quốc vương thất mệnh không có gì đáng tiếc, thế nhưng Ngụy Quốc một vật nhất định phải đạt được. Bạch Khởi ngưng mắt nhìn Doanh Chính, nghiêm mặt nói, ngươi là nói cửu đỉnh? Doanh Chính tinh mang lóe lên, không sai, cửu đỉnh ở giữa ẩn chứa một bí mật lớn, một ngày tụ tập, nói không chừng biết bóc mở một cái càng ngang nhiên thịnh thế, nói không chừng có thể nhòm ngó Vũ Vương cảnh trên cảnh giới, thậm chí là trường sanh bất tử bí mật. 487, Bạch Khởi trịnh trọng nói, thế gian thật có trường sinh bất tử cái này vừa nói? Doanh Chính hỏi, có, nhất định là có, nếu không chúng ta võ giả nghịch thiên cải mệnh, vì sao lại có mấy ngàn năm thọ nguyên? Bạch Khởi nói, đối với trường sinh bất tử, không chỉ là các đời quân vương, chính là bất luận kẻ nào đều là hướng tới không ngớt. Thế nhưng chỉ bất quá không có ai thành công. Trước đây thời kỳ Xuân Thu, chư tử bách gia hưng thịnh, võ đạo thịnh vượng, Vũ Vương cảnh cường giả chỗ nào cũng có thể còn không phải là không có sống quá sự ăn mòn của tháng năm, vùi sâu vào đất vàng ở giữa. Cho nên, dù cho Bạch Khởi, Doanh Chính bực này cường đại vũ tu, ủng có mấy ngàn năm thọ nguyên, nhưng là bọn hắn còn bất mãn đủ, bởi vì Vũ Vương cảnh thọ nguyên cũng sẽ có hao hết một ngày. Chỉ có trường sinh bất tử thuốc mới nhưng chân chính trường sinh. Đáng tiếc trước đây Triệu Vương ở đại quân công phá Hàm Đan chi tế liền dẫn hắn có cửu đỉnh ly khai, vô cớ làm lợi Hán Quốc. Doanh Chính lần đầu tiên hiện ra áo não thần tình, Hán Quốc hiện tại tụ tập mấy đỉnh? Bạch Khởi hỏi, trước đây Hàn Quốc nhất đỉnh, Triệu Quốc nhất đỉnh, Chu Quốc vương thất nhất đỉnh, bây giờ cần phải đã tụ tập ba đỉnh, mà cô Đại Tần cũng vẻn vẹn mới tụ tập nhất đỉnh. Doanh Chính trầm ngâm nói, Sở Quốc lúc đó chẳng phải bị Hán Quốc công phá, vì sao Sở Quốc có cửu đỉnh không có rơi vào Hán Quốc? Bạch Khởi quanh năm bế quan, gần nhất mới xuất quan, tự nhiên đối với mọi việc đều không biết, Sở Quốc hạng thị nhất mạch mang theo Sở Quốc có cửu đỉnh chạy thoát, hiện nay không biết tung tích, Hán Quốc đang trải rộng thiên hạ siêu tầm. Doanh Chính nói, không ngại, vô luận Hán Quốc chiếm được bao nhiêu cửu đỉnh, đến cuối cùng ta Đại Tần tan biến Hán Quốc lúc, có thể toàn bộ đoạt lại. Bạch Khởi khí phách nói rằng, ân, Yến Quốc Vương Đô, trong triều đình, Đại Vương, biên cương cấp báo, Hán Quốc 70 vạn đại quân khuynh xào mà ra, đã cống hiến ta Đại Yến hơn 10 tòa thành trì, diện tích nghìn dặm. Hiện nay Hán Quốc đại quân còn đang kéo dài đẩy mạnh. Đại Vương, biên cương cấp báo, ta Đại Yến biên cương thủ quân 150.000, đã bị Hán quốc hủy diệt 50.000 nhiều, bị bắt giữ 60.000, chỉ có không đến chết 40.000 đại quân rút về. Đại vương, Yến nút trong triều đình, cùng dĩ vãng bình thản bất đồng, lúc này cả triều văn võ đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tai vạ đến nơi, Hán quốc nói ta Đại Yến phái thích khách ám sát Hán đế. Đây là đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ai tới nói cho cô vương? Yến vương vui ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, bộ mặt tức giận, còn có một loại không biết làm sao ghen ghét. Ở Đại Hán 70 vạn đại quân huynh xào công phạt lúc, liên tiếp mất đất, sau đó Đại Hán đế quốc cường thế chiêu cáo thiên hạ. Yến quốc phái thích khách ám sát Hán đế. Biết được hai cái này tin tức, Yến vương hoàn toàn bối rối. Không biết làm sao, ám sát Hán đế, cái này là chuyện khi nào? Hắn làm sao không biết? Lúc đầu, Yến vương cho rằng đây là Đại Hán cố ý tìm một công phạt lý do mà thôi. Nhưng là Yến vương điều tra phát hiện, thật sự chính là hắn Yến quốc mở ám. Cái kia gọi Kinh Kha sứ giả, chính là Yến đan thủ hạ. Cha đến nơi đây, Yến vương nơi nào vẫn không rõ. Một lần này ám sát sự kiện chỉ sợ là hắn con trai ngoan làm. Yến vương nộ a, nộ không thể dừng. Phụ vương, lần này ám sát sự kiện chính là nhi thần một người thao túng. Nhi thần nguyện ý lĩnh tội. Yến đan biết được cũng không dối gạt được. Đạp bước ra ngoài, vẻ mặt lãnh phạt dứt khoát. Đại vương, việc này điện hạ mặc dù có sự tình, thế nhưng chịu tội đều ở vi thần. Kinh Kha chính là vi thần an bài đi sứ Hán quốc. Nhìn Yến đan nhận tội phía sau, Tần Khai từ chối một hồi, cũng là đứng đi ra ngoài. Tốt hay ông. Các người thực sự là cô con trai ngoan, tốt thần tử a, ta Đại Yến quốc lúc này đây có thể bị hai người các ngươi cho hại chết. Yến vương phẫn nộ chỉ vào điện hạ hai người, biểu tình dữ tợn, người đâu, cho cô đem hai cái này tội nhân mang xuống, chém đầu răn chúng. Yến vương là tức thì nóng giận, lớn tiếng lệnh, khiến, nói ngờ được mệnh lệnh, mười mấy yến quân đi vào trong điện, khi thấy trong điện quỳ xuống hai người, một cái đương triều điện hạ. Một cái đương triều vũ vương cảnh đại tướng, mười mấy yến quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không biết làm sao, hoàn toàn không phải dám hạ thủ đi bắt, còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho cô đem bọn họ bắt. Yến vương nhìn trong điện yến quân biểu hiện, phẫn nộ quát, đại vương thứ tội, bọn thần không dám. Cảm nhận được yến vương tức giận, mười mấy yến quân như cũ không phải dám động thủ, sợ đến quỳ rạp xuống đất, lại vẫn là không dám đối với trong điện hai người động thủ. Đại vương, bây giờ ta Đại Yến đối đầu kẻ địch mạnh, mà điện thờ dưới cùng Tần Khai tướng quân đều có vì thống binh chi tướng. Lần này, hai người bọn họ tuy là phạm vào sai lầm lớn, nhưng là có thể lấy mang tội thân lập công, chống lại Hán quốc. Nhạc Nghị trầm ngâm một hồi, đứng dậy, Nhạc Nghị lão tướng quân nói cực chuẩn, bọn thần khẩn cầu đại vương làm cho điện hạ cùng Tần Khai tướng quân lập công chuộc tội. Có Nhạc Nghị lên tiếng, triều đình văn võ đều là dồn dập lên tiếng khẩn cầu. Dù sao bây giờ là bọn họ toàn bộ Yến quốc nguy cơ. Hiện tại ngoài có Đại Hán quân đội cường thế tiếp cận, nội ưu Yến quốc bách tính bị ảnh các mật thám gây xích mích nháo sự. Có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nếu như lại từ cái này trong triều đình bộ phận xuất hiện chuyện rắc rối gì, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Nhìn quần thần cùng nhau gián ngôn, Yến vương hơi suy tư, lần này chủ mưu chính là Yến đan. Tội khác chỉ trích lấy khoan thứ, đem đánh vào thiên lao, chờ đợi cô xử lý. Tần Khai mặc dù 41 nhưng có tội, thế nhưng đều là ở chỗ chịu đến Yến đan chỉ thị. Tội khác nhỏ bé, cô lần này tha thứ ngươi một mạng, ngươi là được cùng Nhạc Nghị xuất lĩnh ta Đại Yến tinh quân đi trước biên cảnh nghênh chiến Hán quốc. Đối với lần này, bọn ngươi còn có bực nào dị nghị? Yến vương quét mắt một vòng, cao giọng nói, bọn thần tán thành. Có thể làm cho hai người tránh khỏi trảm thủ chi hình. Yến quốc văn võ cũng là tùng một hơi thở. Còn như Yến đan đánh vào thiên lao, tạm gác lại đánh đuổi Hán quốc phía sau là được lần nữa mở miệng cứu giúp. Chỉ mong lần này ta Đại Yến có thể miễn trừ nguy cơ. Sở dĩ nhanh như vậy bằng lòng quần thần gián ngôn, Yến vương cũng là có cùng với chính mình một phen suy nghĩ. Bây giờ đại địch phủ đầu, Yến an tạm không nói đến. Thế nhưng Tần Khai chính là Yến quốc hai đại võ vương cảnh một trong cường giả. Nếu quả như thật bị trảm thủ, đối với Yến quốc đích sĩ khí nhất định là đả kích thật lớn. Chương 937, động binh. Yến vương là một nước chi chủ, tự nhiên cũng không phải người ngu. Đa tạ đại vương khoan dày, thần nhất định đem hết khả năng đánh đuổi Hán quốc. Tần Khai chính xác bảo đảm nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi là lập công chuộc tội thân, cùng Hán quốc đại chiến, nhất định không phải có thể xuất hiện bất kỳ sơ hở. Bằng không cố bắt ngươi là hỏi, Yến Ương khuyên bảo, thần minh bạch. Tần Khai gật đầu, kính nể nói, đem Yến Đan dẫn đi a. Yến Vương hướng về phía trong điện mười mấy yến binh lệnh. Khiến, nói, tuân chỉ, mười mấy yến binh đứng lên, có chút xin lỗi nhìn Yến Đan, điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ đắc tội. Nói xong, hai cái yến binh tướng Yến Đan nâng dậy, sau đó mang rời khỏi hai người đại điện. Yến Đan từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ phản kháng, giống như là nhận mệnh giống nhau. Ai, Yến quốc quần thần đều là bất đắc dĩ lắc đầu, theo Yến Đan bị đánh vào thiên lao, cũng tuyên cáo từ nay về sau, dù cho Yến quốc có thể từ Đại Hán đế quốc chinh phạt bên trong tự bảo vệ mình, Yến Đan cũng không có bất kỳ khôi phục thái tử thân phận cơ hội. Hán quốc khí thế hung hung, ngoại trừ cử động khuynh quốc chi binh ứng đối bên ngoài, Chư Khanh còn có biện pháp nào? Yến Vương hướng về điện hạ đầu lấy ánh mắt xin giúp đỡ. Cái này, nghe được Yến Vương hỏi, một mảng lớn triều thần rung đùi đắc ý, cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này, Yến quốc đệ nhất đại tướng Nhạc Nghị lần nữa lên tiếng. Đại vương, thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Đại tướng quân nói mau, nhìn thấy là chính mình tâm phúc đại tướng. Yến Vương khẩn cấp nói, tại thiên hạ gian chư quốc hợp tung ở giữa liền có một câu trả lời hợp lý. Môi hở răng lạnh, ta Đại Yến lúc này đang tao ngộ Hán quốc công phạt. Nếu như quốc phá, như vậy Tề quốc không lâu sau chỉ sợ cũng sẽ trở thành Hán quốc đối tượng bị công phạt. Tin tưởng đạo lý này Tề quốc Tề vương cũng là có thể hiểu. Nhạc Nghị thần sắc nghiêm túc nói rằng, muốn cô vương hướng Tề quốc cầu cứu sao? Yến Vương biểu tình mang theo một loại giãy giụa. Yến quốc, Tề quốc, chính là lân cận một cái quốc gia. Giữa hai bên cũng là có rất nhiều ma sát. Đại chiến tiểu chiến hầu như cách mỗi mấy năm liền sẽ phát sinh. Tự nhiên, Yến quốc quan hệ cùng Tề quốc cũng không phải là tốt như vậy. Đây cũng là Yến Vương có chút giãy giụa nguyên nhân. Đại vương, quốc nạn phủ đầu, trước đây tất cả đều có thể đi qua. Tin tưởng Tề quốc cũng nhất định minh bạch đạo lý này. Nhạc Nghị nói, nghe nói như thế, Yến Vương giãy giụa ánh mắt triệt để định ra. Tốt, liền im đại tướng quân nói. Cô Lập liền tự mình viết xuống cầu cứu quốc thư. Từ sứ thần khoái mã chuyển với Tề Vương, khẩn cầu hắn xuất binh tương trợ. Tập hợp hai nước chi binh lực, tất nhiên có thể cùng Hán quốc ganh đua thư hùng. Đại vương anh rõ ràng. Nhạc Nghị chắp tay khen, đại vương anh rõ ràng. Yến quốc văn võ đều là lên tiếng nói, báo, biên cương cấp báo, Hán quốc đại quân duy trì liên tục công phạt, đã công phá ta Đại Yến Kiên Thành, Linh Thọ Thành, khoảng cách ta Đại Yến Vương đều đã bất quá mấy ngàn dặm khoảng cách. Biên cương đại tướng hướng đại vương cầu phái viện quân, lúc này, ở Yến quốc định ra rồi chống lại Đại Hán chiến lược phía sau. Lại một đưa tin binh chạy vào trong đại điện, chết tiệt, Linh Thọ Thành nhanh như vậy liền thất thủ. Cái này Linh Thọ Thành chính là ta Đại Yến Kiên Thành một trong. Lúc này mới bao lâu, đã bị Hán quốc công phá. Hán quốc quá cường đại, làm nghe được tin tức này, Yến quốc trên triều đình lại là một hồi kịch liệt tiếng nghị luận. Trên mặt của mỗi một người đều không thế nào dễ nhìn. Quốc phá gia vong, đạo lý này đối với mỗi người mà nói đều là thâm căn cố đế. Nếu như Yến quốc mất, quyền thế của bọn hắn sẽ toàn bộ không còn tồn tại. Đại vương, thần cảm thấy phải lập tức điều động binh mã nghênh địch. Bằng không không lâu sau nữa, ta Đại Yến lâm nguy. Nhạc Nghị biểu tình ngưng trọng, vội vàng nói, đại tướng quân nói không sai. Ngày hôm nay cô liền ban cho ngươi tam quân hổ phù. Đại Yến 80 vạn đại quân giao cho ngươi toàn quyền điều động. Bất kỳ người nào dám can đảm làm trái ngươi quân lệnh, ngươi sở hữu tiền trảm hậu tấu quyền. Chuyện cho tới bây giờ, Yến Vương chỉ có thể tin tưởng Nhạc Nghị. Cái này mấy triều thần tử, đa tạ đại vương khán trọng, thần định sẽ không để cho đại vương thất vọng. Nhạc Nghị chính xác bảo đảm nói, ở Yến quốc tích cực điều động toàn quốc binh lực nghênh chiến Đại Hán lúc, Đại Hán quân đoàn ở ngũ đại thượng tướng dưới sự xuất lĩnh, điên cuồng công lược lấy Yến quốc thành quận, chiến hỏa đã ở Yến quốc cả vùng đất lan tràn, vô số Yến quốc bách tính xa xứ, chạy trốn chiến loạn, ai điếu, vong hồn, oán khí, sát khí trải rộng ở Yến quốc cảnh nội. Trinh Yến đại quân, trung quân đại trướng, bẩm báo thượng tướng, Yến Nức Kiên Thành, Linh Thọ Thành đã được thành công đoạt được. Nhạc Phi nghiêm giọng bẩm báo nói, tốt, lần này công thành chi chiến, bằng cử có thể lập dưới công lớn, Triệu Vân mỉm cười, ca ngợi nói rằng, Tử Long nói cực chuẩn, Lữ Bố, Hoàng Trung, Lý Mục, Thái Sử Từ đều là cười nói, Thượng tướng quá khen, vì đế quốc xuất chiến chính là Nhạc Phi thân vì đế quốc chiến tướng bản phận. Nhạc Phi khiêm tốn nói, được rồi, lời thừa thải cũng không muốn nói nhiều, vô luận là đế quốc tướng sĩ vẫn là đế quốc tướng quân. Chỉ cần vì đế quốc mang đến chiến quả, Hoàng thượng toàn bộ đều sẽ ngợi khen. Lần này, Yến quốc quốc thổ đã bị đế quốc công chiếm phân nửa. Chỉ cần đại quân đế quốc trước sau như một công phạt không ngừng. Không cần một tháng, Yến quốc sẽ gặp giữ đế quốc trưởng khống. Triệu Vân bàn tay to khẽ động, về phía trước nắm chặt, sở hữu cái này vô tận khí phách, về vì đế quốc mà chiến. Trong lều chư tướng đều là chính sắc hô lớn nói, sĩ khí trùng tiêu, quân sư, chiếu theo kế sách của ngươi, cũng lấy được như vậy chiến quả. Kế tiếp, bọn ta đại quân nên như thế nào tiến quân? Triệu Vân đưa mắt về phía Quách Gia, bây giờ Yến quốc còn sở hữu vạn dặm ranh giới, binh mã chí ít 700.000 ở trên. Thực lực bực này không thể tiểu miểu, hơn nữa Yến quốc đã bị đế quốc ép, kế tiếp sẽ không lại là ổn thỏa thủ vệ, mà là điều động toàn bộ lực lượng cùng Đại Hán một quyết thư hùng. Vì vậy, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Yến quốc, cướp đoạt Yến quốc quốc thổ, chỉ có ở thừa lúc Yến quốc điều động binh mã chi tế, chia mà phát động, tận khả năng ở Yến quốc đại quân tập kết phía sau, đem Yến quốc quốc thổ hơn phân nửa cướp đoạt. Quách Gia thần tình hiện lên cơ trí suy tư, lên tiếng nói, quân sư đề nghị, chư vị tướng quân nghĩ như thế nào? Triệu Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía đang ngồi chư tướng, bản tướng tán thành, Lữ Bố gật đầu, lần này chúng ta sao được Triệu có thể chia ra ngũ đường? Lại từ một điểm hội hợp, Lý Mục cũng là gật đầu, nói rằng, tốt lắm, chúng ta liền do mỗi bên đại thượng tướng thống ngự binh mã, chia làm ngũ đường. Hiện ở tại chúng ta liền quy hoạch xuất binh lộ tuyến. Cùng với ngũ đường đại quân hội hợp lộ tuyến, Triệu Vân trầm nhưng gật đầu, vung tay lên, kim quang bản đồ trực tiếp ở trong đại trướng bày ra ra. Yến ngức cảnh nội, thậm chí bên cạnh tề quốc cảnh nội bờ cõi thổ địa miệng đều ở trên bản đồ nhìn một cái không sót gì. Nực cười trước đây Kinh Kha còn cầm Yến quốc lãnh thổ quốc gia đồ tới dâng tặng lễ vật. Triệu Vân ngón tay khẽ động, ở trên bản đồ mặt chỉ một cái, Linh Thọ Thành. Chúng ta đại quân hiện tại chỗ ở vị trí chính là Linh Thọ Thành phạm vi. Nơi này, chúng ta liền ở chỗ này chia ngũ đường, từ chư vị thượng tướng tùy ý công phạt Yến Thành. Thế nhưng ở sau 5 ngày, phải ở thay mặt thành hội hợp, nghênh chiến Yến quân chủ lực. Triệu Vân ngón tay ở trên bản đồ hoa động, đem ngũ đường đại quân chia lộ tuyến, sau cùng hội hợp lộ tuyến toàn bộ quy hoạch đi ra.